Đại thừa trung kỳ cực kỳ hiếm thấy, hơn 10 vị đại thừa kỳ tu sĩ bên trong, mới có thể xuất hiện có một vị tu luyện chí đại thừa trung kỳ. Từ trước thiên địa thương hội, hay là bởi vì chân long bộ tộc chiêu nạp vạn ngàn linh giới các tộc cường giả, mới một lần chiêu nạp hơn 10 vị đại thừa trung kỳ tu sĩ, hơn nữa mỗi một vị đại thừa trung kỳ tu sĩ đều xem như là thiên địa thương hội nhân vật trọng yếu. Mà chân long bộ tộc mấy trăm vị đại thừa kỳ lao tổ bên trong, cũng chỉ có 10, 20 vị đại thừa trung kỳ tồn tại mà thôi. Hiển nhiên mấy chục con đại thừa kỳ chân long bên trong, mới có một con lên cấp đại thừa trung kỳ. Chân linh bộ tộc đại thừa hậu kỳ tồn tại, vạn ngàn linh giới chân chính đỉnh điểm cường giả, cũng chỉ có 5 vị mà thôi. Chân long bộ tộc làm vạn ngàn linh giới tột cùng nhất mạnh mẽ chủng tộc một trong, bản nắm giữ 7 vị đại thừa hậu kỳ tồn tại, cũng tức là chân long bộ tộc 7 vị thái thượng trưởng lão. Nhưng trong đó tam trưởng lão cùng thất trưởng lão, làm thiên địa thương hội đại hội trưởng cùng hai hội trưởng, đều chết ở đường tu trong tay. Hiện nay liền chỉ còn dư lại đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, lục trưởng lão chờ 5 vị thái thượng trưởng lão, đều là đại thừa hậu kỳ cường rất tồn tại. Trong đó thái thượng đại trưởng lão, càng là vượt xa đại thừa hậu kỳ, chính là vạn ngàn linh giới chân chính cường giả tối đỉnh. Cũng tức là đường tu trong mắt vị kia lẹ vẹo 7.000 siêu cấp đại quái. Giờ khắc này, này 5 tên chân long bộ tộc đại thừa hậu kỳ tồn tại, chưa ra tay, đều gắt gao nhìn chằm chằm đường tu. Mà chân long bộ tộc các tộc nhân tạo thành chiến tranh, bắt đầu có hành động, triển khai chiến trận, hướng về đường tu phát động tấn công. Tuy rằng chỉ có 10 vạn tộc nhân, nhưng mỗi một cái đều là vạn ngàn linh giới bên trong, cấp cao tồn tại. Trong đó hợp thể kỳ có tới mấy ngàn, luyện hư kỳ càng là có tới mấy vạn, mà hóa thần kỳ đích thực long nhất tộc trái lại thiếu một ít, đều là một ít huyết thống mỏng manh đích thực long tộc nhân, bởi vì chân long bộ tộc chỉ cần huyết thống hơi hơi tinh khiết một ít, lên cấp luyện hư kỳ đều là vô cùng chuyện dễ dàng. Hơn 100.000 chân long bộ tộc tộc nhân, tạo thành chiến trận, lực công kích mạnh, là được đại thừa hậu kỳ tu sĩ cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ. Giờ khắc này, từng đạo long viêm cùng cách chiến trận ngưng tụ mà thành pháp lực của sáng, hướng về đường tu đánh tới, mang theo hủy diệt hết thể khí tức. Đường tu khỏe miệng một nhếch, lộ ra một tia không tên ý cười, quanh thân ánh sáng lóe lên, xuất hiện đông đảo huyết thần tử phân thân. Đúng là hắn rất nhiều huyết thần tử phân thân. Có tới hơn 30 vạn. Trong đó cầm đầu 300 tôn huyết thần tử phân thân đều là hợp thể kỳ tồn tại, mặt khác lại có 9.064 cái luyện hư kỳ huyết thần tử phân thân, cùng với 290.668 cái hóa thần kỳ huyết thần tử phân thân. Tuy rằng chất lượng trên không bằng nắm giữ mấy ngàn hợp thể cùng mấy vạn luyện hư đích thực long nhất tộc, nhưng về số lượng càng hơn một bậc. Ở đường tu thần thức mạnh mẽ sự khống chế, mấy trăm ngàn huyết thần tử phân thân bắt đầu kết trận. Này mấy trăm ngàn huyết thần tử phân thân tu luyện đều là huyết thần kinh cửa này công pháp, liên thủ kết trận thi pháp, tự nhiên cũng là không giống người thường. Trong lúc nhất thời, mấy trăm ngàn huyết thần tử phân thân kết trận pháp, cùng 10 vạn chân long bộ tộc kết chiến trận, bắt đầu kịch liệt đại chiến, đúng là khó phân thắng bại. Chân long bộ tộc từng đạo long viêm cùng chiến trận ngưng tụ mà thành đủ loại cô sáng, cùng mấy trăm ngàn huyết thần tử phân thân kết trận thi pháp ngưng tụ lên tảng lớn hào quang đỏ ngầu, cùng với rất nhiều hóa huyết đao hợp thể hình thành từng thanh cự nhận, kịch liệt đấu. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 845, Huyết Thần Truy. Đường tu lấy 10 tôn đại thừa trung kỳ huyết thần tử phân thân, cùng với mấy trăm ngàn hoặc là hợp thể kỳ, hoặc là luyện hư kỳ, hoặc là hóa thần kỳ huyết thần tử phân thân, đại chiến chân long bộ tộc. Dù cho chân long bộ tộc nắm giữ mấy trăm vị đại thừa kỳ lao tổ, cùng với mấy ngàn hợp thể kỳ tồn tại, cùng với mấy vạn luyện hư kỳ tu sĩ cùng số ít hóa thần kỳ tu sĩ, nhưng là không làm gì được đường tu rất nhiều huyết thần tử phân thân. Mà giờ khắc này, chân long bộ tộc còn dư lại 5 vị thái thượng trưởng lão, đều theo dõi đường tu. Này 5 vị chân long bộ tộc thái thượng trưởng lão, cũng đều tất cả đều thay đổi sắc mặt, không nghĩ tới đường tu tên này nhân tộc đại thừa, càng nắm giữ như vậy nghịch thiên thần thông, càng thật có thể sức một người, khiêu chiến toàn bộ chân long bộ tộc. Cũng khó trách nguyên bản chân long bộ tộc 7 vị thái thượng trưởng lão bên trong, đệ tam trưởng lão cùng thứ 7 trưởng lão, đều ngã xuống người này trong tay. Cũng khó trách thiên địa thương hội 100 vị đại thừa kỳ tu sĩ, đều bị người này giết lùi. Thần thông quả thực nghịch thiên. Chân long bộ tộc 5 vị thái thượng trưởng lão liếc mắt nhìn nhau sau, đồng thời hiện ra chân thân, hướng về đường tu đánh tới. Trong lúc nhất thời, 5 con mấy ngàn trượng khoảng cách đủ loại chân long hiện ra thân hình, cùng kêu lên gầm thét lên sùng phong ra, từng cái trên đường lại phụt lên ra từng kiện huyền thiên linh bảo, hướng về đường tu đánh tới. Cái kia cầm đầu màu trắng cự long, càng là 6, 7 ngàn trượng khoảng cách, so với mặt khác mấy con đại thừa hậu kỳ đích thực long nhất tộc chân thân, phải lớn hơn lần hứa, chính là chân long bộ tộc thái thượng đại trưởng lão. Cũng tức là đường tu trong mắt lẹ vẹo 7.000 siêu cấp đại quái. Đường tu thấy vậy, khoe miệng một nhếch, không lùi mà tiến tới. Hắn hướng về chân long bộ tộc 5 tên thái thượng trưởng lão tiến lên nên tiếp, đầu tiên là vừa lên tiếng, phụt lên một đóa ngọn lửa màu đỏ ngòm, phần phật một tiếng, đón gió tăng trưởng, hóa thành một mảnh màu máu biển lửa. Chính là năm luyện tu la thánh hỏa. Năm luyện tu la thánh hỏa chính là đường tu lấy 4 luyện tu la thánh hỏa, cùng với pháp tắc chi lửa cùng tầng thứ 8 lôi viêm thiên hỏa, tu luyện mà thành, hầu như vượt qua đại thừa kỳ thần thông dị hỏa cấp độ, có thể so với thượng giới chân tiên chi lửa. Uy năng chi thịnh, đủ để luyện hóa đại thừa hậu kỳ tồn tại. Năm luyện tu la thánh hỏa biến thành biển lửa, lập tức đem một con hắc long nuốt lại, chính là chân long bộ tộc 5 vị thái thượng trưởng lão bên trong đệ ngũ trưởng lão, dù cho vị này đệ ngũ trưởng lão hiện ra chân thân, lại có huyền thiên linh bảo hộ thân, nhưng cũng tránh thoát không được năm luyện tu la xanh ràng buộc, trực tiếp liền rơi vào hạ phong. Đường tu trên người lại ánh sáng lóe lên, hiện ra huyết thần tử phân thân số 1 cùng kim giáp thi này cụ thân ngoại hóa thân. Huyết thần tử phân thân số 1 đã là lệ vào 6.618 đại thừa hậu kỳ đẳng cấp tu vi, lại có một thanh vô danh kiếm khí, chính là huyền thiên linh bảo. Giờ khắc này hiện thân sau khi, lập tức triển khai lên lôi viêm cửu thiên đồ bên trong các loại thần thông, lại có hay không danh kiếm khí nơi tay, địch lại liêu chân long nhất tộc 5 vị thái thượng trưởng lão bên trong thứ 6 trưởng lão. Kim giáp thi chính là lệ vào 6.544 luyện thi, nắm giữ một thanh huyền thiên linh bảo cấp bậc màu vàng kiếm bản to, lại là mạnh mẽ trí cực thiên thi thân thể. Hiện thân sau khi, liền cũng địch lại liêu chân long nhất tộc 5 vị thái thượng trưởng lão bên trong đệ ngũ trưởng lão. Mà chân long bộ tộc 5 vị thái thượng trưởng lão bên trong đại trưởng lão cùng đệ nhị trưởng lão, đã giết tới đường tu trước người. Đường tu lại một há mồm, phụt lên ra một tản ra ánh sáng màu đỏ ngòm, có ánh trí cực màu máu tiểu cái rùi, veo một địa một tiếng, lóe lên rồi biến mất. Cái kia xung phong mà đến chân long bộ tộc thái thượng đại trưởng lão, càng là trực tiếp chui ở thân hình, tiếp theo một cái chớp mắt, liền mất đi sinh cơ. 6.7 ngàn trượng khoảng cách đích thực thân rồng mù cụ rồ, trực tiếp đi xuống vừa dứt đi. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ véo 7.000 quái, thu được kinh nghiệm 100 triệu điểm, 10.000 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, sùng vật tiểu kim thu được 50 triệu EXP. Ken, sùng vật tiểu kim thăng cấp. Ken, sùng vật tiểu ngân thu được 50 triệu EXP. Ken, sùng vật tiểu ngân thăng cấp. Đường tu lấy huyết thần kinh bên trong một môn tên là huyết thần truy thần thông, trực tiếp giết trong nháy mắt chân long bộ tộc thái thượng đại trưởng lão, cái này lẹ vẹo 7.000 vượt xa đại thừa hậu kỳ siêu cấp đại quái. Huyết thần truy cửa này thần thông, chính là một môn thần thức công kích thần thông. Đường tu bây giờ đã là lẹ vào 6.700 đại thừa hậu kỳ đẳng cấp tu vi, lại có đại thừa hậu kỳ huyết thần tử phân thân số 1, cùng với 10 tôn đại thừa trung kỳ huyết thần tử phân thân. Càng có 300 hợp thể kỳ huyết thần tử phân thân cùng hơn 9.000 luyện hư kỳ huyết thần tử phân thân, cùng với mấy trăm ngàn hóa thần kỳ huyết thần tử phân thân. Hết thể huyết thần tử phân thân, cộng đồng tu luyện ôn dưỡng, dung hợp thần thức, khiến cho đường tu thần thức tu vi, vừa xa cùng cấp, hầu như sánh ngang thượng giới chân tiên, thậm chí không thua tiên giới chân tiên. Mà huyết thần truy cửa này thần thông, chính là đưa hắn cường đại đến cực điểm thần thức, ngưng luyện, hình thành một cái tiểu cái rùi, phát sinh thần thức công kích một đòn chí mạng. Tuy nói cửa này thần thông cực kỳ tiêu hao thần thức, mỗi một lần từng dùng tới sau, là được lấy đường tu thần thức mạnh mẽ, cũng phải tu dưỡng một quãng thời gian, nhưng uy lực mạnh, không cho lơ là. Là được thượng giới chân tiên ở đây, chống đối như vậy công kích sợ cũng không dễ dàng, mà chân long bộ tộc tên này lẹ vẹo 7.000 vượt xa đại thừa hậu kỳ siêu cấp đại quái, càng bị đường tu trực tiếp thuấn sát. Diệt sát vị này lẹ vẹo 7.000 siêu cấp đại quái, khiến cho đường tu lập tức thu được đại lượng vượt cấp đánh quái EXP. Hắn vốn dĩ là lẹ vào 6.700 đẳng cấp tu vi, giờ khác này một lần tăng lên đến lẹ vào 6.845. Tiểu kim cùng tiểu ngân chuyện này đối với bên hông trong ống trúc kim ngân màu máu, hoặc là nói kim ngân máu dao, cũng theo thu được không ít EXP, dồn dập tăng lên đến lẹ vẹo 5.100. Đường tu lấy huyết thần truy thần thông, diệt sát chân long bộ tộc thái thượng đại trưởng lão, nhất thời đối toàn bộ chân long bộ tộc đều tạo thành khó có thể áp chế chấn động, khiến cho toàn bộ chân long bộ tộc đều rối loạn lên. Mà hắn cũng không có ngừng tay, trên cổ tay ngũ linh luân đột nhiên tỏa ra ánh sáng, màu vàng đất, màu xanh thăm thẳm, màu đỏ rực, điện màu tím, phong màu xanh chờ ánh sáng 5 màu, đồng thời sáng lên, chói lóa mắt, trực tiếp đưa hắn cho lung chụp vào trong. Tiếp đó, trên người hắn liền xảy ra biến hóa kinh người, từ một người bình thường loại, biến thân mấy ngàn trượng lang nhân. Khắp toàn thân che kín lông tơ dưới bắp thịt của càng là mảy may, đều phảng phất ẩn chứa hủy thiên diệt địa sức mạnh bình thường. Lấy đường tu bây giờ lẹ vào 6.845 đẳng cấp tu vi, thân thể tinh nguyên tiến thêm một bước, trước với thập nhị thiên thi cửa này tu luyện công pháp bên trên, bởi vì hấp thu hai con đại thừa hậu kỳ chân long bộ tộc chân huyết, thiên thi thân thể cũng lại tăng lên một chút. Giờ khác này triển khai lên ngũ linh luân lang nhân biến thân thần thông, so với lúc trước tự nhiên là càng mạnh mẽ hơn. Đường Tu chỉ bằng vào này thần thông, liền đủ để lực chiến vậy Thật Long nhất tộc lẹ véo 7.000 cường giả siêu cấp, đứng hàng vạn ngàn linh giới cường giả tối đỉnh hàng ngũ, nhưng vì nhanh chóng thủ thắng, liền vận dụng huyết thần truy cửa này thần thông. Giờ khác này thi triển lang thần biến thân thần thông sau, hắn đã hơn xa đại thừa hậu kỳ tồn tại, chủ động tìm tới Liêu Chân Long nhất tộc 5 vị thái thượng trưởng lão bên trong đệ nhị trưởng lão. Đây là một con màu xanh lam cự long, đỉnh đầu một lẹ và 6.600 màu đỏ tươi ký tự, cũng đã là đại thừa hậu kỳ đỉnh điểm tồn tại, chỉ tiếc gặp Đường Tu, căn bản không phải địch thủ. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 846, 10 cái đại thừa hậu kỳ phân thân. Ầm ầm ầm một. Đường Tu biến thành mấy ngàn trượng lang nhân, cầm trong tay khai thiên phủ cái này huyền thiên linh bảo, rất mau đem Chân Long bộ tộc đệ nhị trưởng lao trọng thương. Lấy hắn bây giờ biến thân lang nhân thần thông, đã vượt xa đại thừa hậu kỳ, dù cho con này Chân Long bộ tộc đệ nhị trưởng lão cũng là lẹ vào 6.600 đại thừa hậu kỳ đỉnh điểm cường giả, nắm giữ cường hãn Chân Long bộ tộc thân thể, lại có huyền thiên linh bảo vân vân. Nhưng là hoàn toàn không phải là đối thủ của Đường Tu. Đường Tu đánh cho trọng thương, thậm chí đã là đem con này Chân Long bộ tộc đệ nhị trưởng lão đánh cho thoi thoát, lúc này mới nhấc theo con này Chân Long bộ tộc đệ nhị trưởng lão đi tới 10 tôn đại thừa trung kỳ huyết thần tử phân thân bên cạnh người. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Đường Tu lấy 10 tôn đại thừa trung kỳ huyết thần tử phân thân bên trong một cái trong đó phân thân, đem con này Chân Long bộ tộc đệ nhị trưởng lão giết chết. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vào 6.600 quái, thu được kinh nghiệm 96000000 điểm, 9.600 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Đường Tu cái này huyết thần tử phân thân, vốn dĩ là lẹ vào 6.298 đẳng cấp tu vi, giờ khác này diệt sát một tôn 6.600 cấp siêu cấp đại quái sau khi, lập tức thu được đại lượng vượt cấp đánh quái EXP. Một lần liền từ lẹ vào 6.298 tăng lên đến lẹ vào 6.447, dĩ nhiên là đại thừa hậu kỳ. Đường Tu lấy huyết thần truy thần thông, cùng với thân thể cường hãn, liên tiếp diệt sát Chân Long bộ tộc thái thượng đại trưởng lão cùng đệ nhị trưởng lão, khiến cho toàn bộ Chân Long bộ tộc đều chấn động, gây rối không ngớt. Hắn đem hai người này Chân Long bộ tộc thái thượng trưởng lão thi thể thu hồi, ánh mắt quét qua, ở Chân Long bộ tộc mấy trăm vị đại thừa kỳ lão tổ bên trong, siêu tầm đến rồi mục tiêu kế tiếp. Toàn bộ Chân Long bộ tộc mấy trăm vị đại thừa kỳ lão tổ bên trong, cũng chỉ có 10, 20 vị đại thừa trung kỳ tồn tại mà thôi. Hiển nhiên mấy chục con đại thừa kỳ Chân Long bên trong, mới có một con lên cấp đại thừa trung kỳ. Đường Tu nhìn chằm chằm con này Chân Long, chính là một tôn lẹ vào 6.380 đại thừa trung kỳ tồn tại, khoảng cách lẹ vào 6.400 đến lẹ vào 6.600 đại thừa hậu kỳ, ngược lại cũng không xa. Giống. Đường Tu biến thành mấy ngàn trượng lang nhân trực tiếp nào tới, trong tay vô hạn phóng to khai thiên phủ, cái này huyền thiên linh bảo càng là tỏa ra vô hạn uy năng, chỉ là một búa. Liền đem con này lẹ vào 6.380 đại thừa trung kỳ đích thực long, một búa chém thành hai nửa. Tuy rằng một búa chém thành hai khúc, nhưng con này đại thừa trung kỳ đích thực long, cũng chỉ là chịu đến thương tích nghiêm trọng, vẫn chưa trực tiếp bỏ mình. Đường Tu lại hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lấy 10 tôn đại thừa kỳ huyết thần tử phân thân bên trong một cái trong đó phân thân, đem con này đại thừa trung kỳ đích thực long giết chết. Con này đại thừa trung kỳ đích thực long đã chịu đến thương tích nghiêm trọng, không hề có chút sức chống đỡ, tại chỗ ngã xuống. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vào 6.380 quái, thu được kinh nghiệm 938000 điểm, 9.380 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Đường Tu cái này huyết thần tử phân thân, vốn dĩ là lẹ vào 6.300 đẳng cấp tu vi, giờ khác này diệt sát một tôn 6.380 cấp siêu cấp đại quái sau khi, lập tức thu được đại lượng vượt cấp đánh quái EXP. Một lần liền từ lẹ vào 6.300 tăng lên đến lẹ vào 6.445. Dĩ nhiên là đại thừa hậu kỳ. Đường Tu đem con này Chân Long giết chết sau khi, lại theo dõi mục tiêu kế tiếp. Cái này cũng là một con đại thừa trung kỳ đích thực long nhất tộc, chính là lẹ vào 6.351 đẳng cấp tu vi, cũng là bị Đường Tu biến thành mấy ngàn trượng lang nhân, cầm trong tay khai thiên phủ, trực tiếp trọng thương. Hắn lại lấy 10 tôn đại thừa kỳ huyết thần tử phân thân bên trong một cái trong đó phân thân, đem con này đại thừa trung kỳ đích thực long giết chết. Con này đại thừa trung kỳ đích thực long đã chịu đến thương tích nghiêm trọng, không hề có chút sức chống đỡ, cũng là tại chỗ ngã xuống. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vào 6.351 quái, thu được kinh nghiệm 935100 điểm, 9.351 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Đường Tu cái này huyết thần tử phân thân, vốn dĩ là lẹ vào 6.301 đẳng cấp tu vi, giờ khác này diệt sát một tôn 6.351 cấp siêu cấp đại quái sau khi, lập tức thu được đại lượng vượt cấp đánh quái EXP. một lần liền từ lệ vật 6301 tăng lên đến lệ vật 6446, dĩ nhiên là đại thừa hậu kỳ. Đường Tu đem con này chân long giết chết sau khi, lần thứ hai theo dõi mục tiêu kế tiếp. Ken, chúc mừng tờ lệ vượt cấp giết quái, giết chết lệ vật 6333 quái, thu được kinh nghiệm 933000 điểm, 9333 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lệ thăng cấp. Ken, chúc mừng tờ lệ vượt cấp giết quái, giết chết lệ vật 6328 quái, thu được kinh nghiệm 9328000 điểm, 9328 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lệ thăng cấp. Ken, chúc mừng tờ lệ vượt cấp giết quái, giết chết lệ vật 6309 quái, thu được kinh nghiệm 9309000 điểm, 9309 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lệ thăng cấp. Đường Tu lấy 10 tôn đại thừa kỳ huyết thần tử phân thân, từng cái đánh quái thăng cấp. Trong đó có 7 cái huyết thần tử phân thân, đều một lần tăng lên trí đại thừa hậu kỳ. Đều là lệ vật 6445, lệ vật 6446, lệ vật 6447 tả hữu đẳng cấp tu vi. Mà hắn vốn là này 10 cái huyết thần tử phân thân, đều là lệ vật 6298, lệ vật 6300, lệ vật 6301 tả hữu đại thừa trung kỳ mà thôi. Giờ khắc này, chân long bộ tộc đại thừa kỳ lão tổ bên trong, có thể cung cấp những này huyết thần tử phân thân đánh quái thăng cấp lệ vật 6300 trở lên tồn tại, dĩ nhiên toàn bộ ngã xuống. Còn thừa lại mấy con đại thừa trung kỳ đích thực long, đều là hơn 6200 cấp mà thôi, không cách nào lệnh đường tu huyết thần tử phân thân đánh quái thăng cấp. Đường Tu đem những này đại thừa kỳ chân long thi thể thu hồi, ánh mắt quét qua, lại nhìn phía chân long bộ tộc còn thừa lại mấy con thái thượng trưởng lão, cũng tức là đại thừa hậu kỳ đỉnh điểm cường giả. Chân long bộ tộc nguyên bản nắm giữ 7 vị thái thượng trưởng lão, trong đó đệ tam trưởng lão cùng thứ 7 trưởng lão, chính là thiên địa thương hội đại hội trưởng cùng hai hội trưởng, đã sớm bị Đường Tu giết chết. Hiện nay còn dư lại 5 vị đại thừa hậu kỳ thái thượng trưởng lão bên trong, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão cũng đã bị Đường Tu giết chết. Còn lại 3 vị đại thừa hậu kỳ thái thượng trưởng lão đang bị Đường Tu lấy 5 luyện tu la thánh hỏa, cùng với huyết thần tử phân thân số 1 cùng kim giáp thi, hoặc là nhốt lại, hoặc là cuốn lấy. Giờ khắc này, Đường Tu biến thành mấy ngàn trượng lang nhân, cầm trong tay khai thiên phủ cái này huyền thiên linh bảo, vồ giết mà lên. Nay còn sót lại 3 con đại thừa hậu kỳ thái thượng trưởng lão, cũng rất nhanh đều bị trọng thương, sau đó bị Đường Tu lấy 3 cái đại thừa kỳ huyết thần tử phân thân, tất cả đều giết chết. Ken, chúc mừng tờ lệ vượt cấp giết quái, giết chết lệ vật 6443 quái, thu được kinh nghiệm 9443000 điểm, 9443 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lệ thăng cấp. Ken, chúc mừng tờ lệ vượt cấp giết quái, giết chết lệ vật 6500 quái, thu được kinh nghiệm 9500000 điểm, 9500 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lệ thăng cấp. Ken, chúc mừng tờ lệ vượt cấp giết quái, giết chết lệ vật 6569 quái, thu được kinh nghiệm 9569000 điểm, 9569 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Diệt sát 3 vị đại thừa hậu kỳ đích thực long nhất tộc thái thượng trưởng lao sau, Đường Tu 10 tôn huyết thần tử phân thân bên trong, cuối cùng 3 cái đại thừa trung kỳ huyết thần tử phân thân, cũng đều lên cấp đại thừa hậu kỳ. Theo đánh quái thăng cấp, hắn 10 cái đại thừa trung kỳ huyết thần tử phân thân, đều lên cấp đại thừa hậu kỳ. 10 tôn đại thừa hậu kỳ huyết thần tử phân thân, mỗi một người đều miệng phun đại lượng tinh khí màu đỏ ngòm, liên thủ triển khai lên huyết hải thuật, uy năng lần thứ 2 tăng lên mấy lần không ngừng. Trong lúc nhất thời, càng nhiều hơn màu máu titan bị ngưng tụ ra, gia nhập chiến trường. Chân long bộ tộc mấy trăm vị đại thừa lao tổ, nhất thời rơi vào hạ phong. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 847, Diệt tộc. Đường Tu 10 tôn huyết thần tử phân thân, dồn dập từ đại thừa trung kỳ lên cấp đại thừa hậu kỳ, trong lúc nhất thời, tu vi pháp lực tăng vọt mấy lần không thôi. 10 tôn đại thừa hậu kỳ huyết thần tử phân thân liên thủ triển khai huyết hải thuật, uy năng càng là tăng lên mấy lần không ngừng, trong lúc nhất thời, đem chân long bộ tộc mấy trăm vị đại thừa lao tổ đều giết đến đại bại. Đường Tu lại ánh mắt quét qua, nhìn phía 10 vạn chân long bộ tộc tạo thành chiến trận. Tiếp đó, hắn biến thành mấy ngàn trượng lang nhân, cầm trong tay khai thiên phủ cái này huyền thiên linh bảo, trực tiếp vồ giết mà lên. Huyết thần tử phân thân số 1 cũng cầm trong tay vô danh kiếm khí vị này huyền thiên linh bảo, giết đi tới. Kim Giáp Thi cũng cầm trong tay huyền thiên linh bảo cấp bậc màu vàng kiếm bản to, giết vào chân long bộ tộc tạo thành chiến trận. Huyết thần tử phân thân số 1 cùng Kim Giáp Thi cũng là lớn thừa hậu kỳ tu sĩ, lại có huyền thiên linh bảo nơi tay, thần thông sức chiến đấu mạnh, cho dù là 10 vạn chân long bộ tộc tạo thành chiến trận, cũng có một phần chiến trận bị vọt tới hoảng loạn không ngớt. Đường Tu biến thành mấy ngàn trượng lang nhân, cầm trong tay khai thiên phủ, càng là sức chiến đấu vô cùng, chính là vượt xa đại thừa hậu kỳ tồn tại, càng là trực tiếp đem 10 vạn chân long bộ tộc tạo thành chiến trận, trực tiếp cho vọt tới liền xỉu lên. Trong lúc nhất thời, 10 vạn chân long bộ tộc tạo thành chiến trận đại bại. Đường tu mấy trăm ngàn huyết thần tử phân thân, lập tức giết tới, giết chết rất nhiều chân long bộ tộc tu sĩ. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẻ vẹo 3.250 quái, thu được kinh nghiệm 3250000 điểm, 3250 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẻ vẹo 3.485 quái, thu được kinh nghiệm 3485000 điểm, 3.485 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẻ vẹo 4.037 quái, thu được kinh nghiệm 5.037000 điểm, 5.037 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẻ vẹo 4.511 quái, thu được kinh nghiệm 5.511000 điểm, 5.511 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẻ vẹo 5.000 quái, thu được kinh nghiệm 70 triệu điểm, 7.000 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẻ vẹo 5.600 quái, thu được kinh nghiệm 76.000 điểm, 7.600 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. 10 vạn chân long bộ tộc trong chiến trận, nắm giữ mấy ngàn hợp thể kỳ tu sĩ cùng mấy vạn luyện hư kỳ tu sĩ cùng với một phần hóa thần kỳ tu sĩ. Bị đường tu mấy trăm ngàn huyết thần tử phân thân, liên tiếp chém giết sau, khiến cho đường tu mấy trăm ngàn huyết thần tử phân thân, mỗi một người đều là tăng lên cấp tốc. Đầu tiên là 300 cái lẻ vẹo 5.000 hợp thể sơ kỳ huyết thần tử phân thân, diệt sát không ít hơn 5.000 cấp hợp thể kỳ đích thực long nhất tộc đại quái, dồn dập tăng lên không ít đẳng cấp, hoặc là đến hợp thể trung kỳ, hoặc là đến hợp thể hậu kỳ. Dù vậy, mấy ngàn hợp thể kỳ đích thực long nhất tộc đại quái, cũng còn sót lại không ít. Thứ yếu là 9.064 cái hơn 4.000 cấp luyện hư kỳ huyết thần tử phân thân, diệt sát rất nhiều hơn 4.000 cấp luyện hư kỳ đích thực long nhất tộc đại quái, dồn dập tăng lên không ít đẳng cấp, hoặc là tăng lên tới luyện hư sơ kỳ, hoặc là luyện hư hậu kỳ. Trong đó một ít luyện hư kỳ huyết thần tử phân thân, còn diệt sát một ít hơn 5.000 cấp hợp thể kỳ đích thực long nhất tộc đại quái, cho tới một ít luyện hư kỳ huyết thần tử phân thân, đều một lần tăng lên đến hợp thể kỳ. Lệnh đường tu hợp thể kỳ huyết thần tử phân thân đã từ 300 số lượng tăng lên đến 1.000 có thừa. Cuối cùng là 290.668 cái hóa thần kỳ huyết thần tử phân thân, cũng diệt sát không ít hơn 3.000 cấp hóa thần kỳ đích thực long nhất tộc, hoặc là hơn 4.000 cấp luyện hư kỳ đại quái. Có không ít hóa thần kỳ huyết thần tử màu phấn hồng đây, đều một lần tăng lên đến luyện hư kỳ. Lệnh đường tu luyện hư kỳ huyết thần tử phân thân, lập tức liền từ 9.064 cái tăng cường đến rồi mấy vạn cái. Cuối cùng, đường tu lại gặp ánh mắt, quét về phía chân long bộ tộc mấy trăm vị đại thừa kỳ lao tổ, này từng cái cũng đều là hơn 6.000 cấp siêu cấp đại quái. Hắn lấy 10 tôn đại thừa hậu kỳ huyết thần tử phân thân, liên thủ triển khai huyết hải thuật, đã xem này mấy trăm vị đại thừa kỳ đích thực long nhất tộc cấp chế, hoặc là nhốt lại, hoặc là trọng thương vân vân. Giờ khắc này, hắn lại lấy bản tôn biến thành mấy ngàn trượng lang nhân, cùng với đại thừa hậu kỳ huyết thần tử phân thân số 1 cùng kim giáp thi, từng người cầm trong tay huyền thiên linh bảo giết vào, lập tức đem từng vị đại thừa kỳ đích thực long nhất tộc trọng thương. Những này đại thừa kỳ đích thực long nhất tộc, phần lớn cũng chỉ là đại thừa sơ kỳ mà thôi, mấy không đường tu bản tôn hoặc là huyết thần tử phân thân số 1, hoặc là kim giáp thi hợp lại chi địch. Đường tu lại lấy hợp thể kỳ huyết thần tử phân thân, đem những này hơn 6.000 cấp đại thừa kỳ đích thực long nhất tộc siêu cấp đại quái, dồn dập giết chết. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẻ vật 6.080 quái, thu được kinh nghiệm 9.080000 điểm, 9.080 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẻ vật 6.111 quái, thu được kinh nghiệm 9.111000 điểm, 9.111 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẻ vật 6.187 quái, thu được kinh nghiệm 9.187000 điểm, 9.187 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẻ vật 6.230 quái, thu được kinh nghiệm 9.230000 điểm, 9.230 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Trong lúc nhất thời, đường tu đã đạt đến 1.000 có thừa hợp thể kỳ huyết thần tử phân thân, có không ít diệt sát những này hơn 6.000 cấp đại thừa kỳ đích thực long nhất tộc siêu cấp đại quái sau khi, đều một lần tăng lên đến đại thừa kỳ. làm hắn đại thừa kỳ huyết thần tử phân thân, trực tiếp liền đạt tới hơn 100 vị. Một hồi đại chiến hạ xuống, chân long bộ tộc, cơ hồ bị diệt sạch. Này chân long bộ tộc ngược lại cũng kiên cường, hầu như không có lâm trận bỏ chạy, điều này cũng làm cho tiện nghi đường tu, khiến cho hắn đem toàn bộ chân long bộ tộc, trực tiếp diệt tộc. Bằng không nếu là này hơn 10 vạn chân long bộ tộc tu sĩ muốn chạy trốn, cho dù là thần thông quảng đại như đường tu, cũng là không cách nào hoàn toàn ngăn lại, sợ là sẽ phải bị đào tẩu rất nhiều. Lần này, toàn bộ được rồi hắn rất nhiều huyết thần tử phân thân. Như thế một hồi diệt tộc đại chiến hạ xuống, hơn 10 vạn đích thực long nhất tộc đại quái, khiến cho hắn hơn 30 vạn huyết thần tử phân thân được tăng lên rất cao. Đầu tiên là có thêm 10 tôn đại thừa hậu kỳ huyết thần tử phân thân. Thứ yếu là có thêm 100 vị có thừa đại thừa kỳ huyết thần tử phân thân, mặc dù cũng chỉ là đại thừa sơ kỳ, nhưng cũng có thể làm được việc lớn. Mặt khác là được làm hắn nguyên bản chỉ có 300 cái hợp thể kỳ huyết thần tử phân thân, đạt tới hơn 1.000 cái, trong đó còn không phạm một ít hợp thể trung kỳ hoặc là hợp thể hậu kỳ. Mà hắn luyện hư kỳ huyết thần tử phân thân, vốn chỉ có 9.064 cái, hiện nay cũng đạt đến mấy vạn. Đúng là hóa thần kỳ huyết thần tử phân thân, nhưng vẫn là hơn 20 vạn. Như thế một hồi diệt tộc đại chiến hạ xuống, đường tu có thể nói thu hoạch phong phú. Chân long bộ tộc bảo tàng, đối với hắn mà nói, càng là được ích lợi vô cùng. Cùng lúc đó, toàn bộ chú ý long giới một trận chiến vạn ngàn linh giới hết thể đại thừa lao tổ môn, mỗi một người đều chấn động vạn phần. Vạn ngàn linh giới đại thừa lao tổ môn, hiển nhiên không nghĩ tới, đường tu có thể lấy sức một người, đem toàn bộ chân long bộ tộc diệt tộc. Đăng bởi, vạn giới đăng lục chương 848, lẹ vèo 7.000, tiên kiếp. Đường tu lấy sức một người, giết diệt long giới đích thực long nhất tộc chiến tích, hầu như chuyển khắp vạn ngàn linh giới. Mà hắn cũng đã trở thành vạn ngàn linh giới rất nhiều đại thừa kỳ lao tổ môn, nhắc nhở từng người tộc nhân, ngàn vạn không thể trêu chọc biến thái tồn tại. Mà đường tu thi triển thần thông, đủ số 10 vạn huyết thần tử phân thân, cùng với huyết thần kinh bên trong tu la thánh hỏa hoặc là huyết hải thuật chờ đã, đều là chuyển từ Minh Hà lao tổ chuyển thừa vô thượng. Hắn lấy công pháp này, ngang dọc vạn ngàn linh giới, ngược lại cũng không ngạc nhiên. Dù sao đối với vạn ngàn linh giới, thậm chí là thượng giới tiên giới tới nói, Minh Hà lao tổ truyền thừa đều là một môn truyền thừa vô thượng. Huống chi đường tu làm vạn giới đăng lục trò chơi game mở, đem rất nhiều huyết thần tử phân thân cũng thay đổi thành vạn giới đăng lục trò chơi game mở, càng là lệnh môn công pháp này thần thông, tỏa ra vô hạn hào quang. Giờ khắc này, đường tu rất nhiều huyết thần tử phân thân được tăng lên rất cao, mà hắn lại cướp sạch chân long bộ tộc hết thảy bảo tàng sau khi, cũng là chí thỏa mãn đến. Chân long bộ tộc làm long giới chủ nhân, sở hữu vô hạn tài nguyên, lại là thiên địa thương hội chân chính chủ nhân, càng là sở hữu vô hạn tài nguyên tu luyện. Đường tu đem những này tài nguyên tu luyện cũng tức là các loại thiên tài địa bảo, để vào vạn giới đăng lục trò chơi phòng đấu giá, rất nhanh từng kiện bảo vật bị bán ra, thu được một bút giá trên trời kim tệ. Mặt khác, hắn lại đang chân long bộ tộc bảo tàng bên trong, cướp đoạt rất nhiều cấp cao huyết ngọc, thậm chí không thiếu có thể trực tiếp luyện chế ra thông thiên linh bảo cấp bậc hóa huyết đao đỉnh cấp huyết ngọc. Tầm thường huyết ngọc, như sau giới nhân giới huyết ngọc chỉ có thể luyện chế ra pháp bảo cấp hóa huyết đao khác mà thôi. Mà cấp cao huyết ngọc liền có thể luyện chế ra linh bảo cấp hóa huyết đao khác, cũng chính là ở linh giới loại trò chơi này vị diện mới có thể tìm được cấp cao huyết ngọc, bằng không tại hạ giới nhân giới game vị diện, hầu như tìm không được cấp cao huyết ngọc. Đường tu lúc trước từ Lôi Viêm Tông thu được 10 vạn phân cấp cao huyết ngọc, dùng để cho mấy vạn huyết thần tử phân thân luyện chế hóa huyết đao. Mà sau đó hắn lại tế luyện ra mấy trăm ngàn huyết thần tử phân thân, những này cấp cao huyết ngọc liền không quá đủ. Bây giờ cướp sạch chân long bộ tộc kho báu sau, đường tu không chỉ có thu được cao tới mấy triệu phân cấp cao huyết ngọc, còn thu được không ít có thể trực tiếp luyện chế ra thông thiên linh bảo cấp bậc đỉnh cấp huyết ngọc. Cho dù là loại này luyện chế thông thiên linh bảo cấp tài liệu khác, chân long bộ tộc vô số năm qua thu gom cũng là rất nhiều. Đã như thế, đường tu liền có thể số lượng 10 vạn huyết thần tử phân thân, luyện chế linh bảo hóa huyết đao, hay là trực tiếp luyện chế thông thiên linh bảo cấp hóa huyết đao khác. Thứ yếu, trước diệt tộc trong trận chiến ấy, đường tu cái kia nắm giữ bản mệnh pháp bảo hóa huyết đao mấy vạn huyết thần tử phân thân, lấy bản mệnh pháp bảo hóa huyết đao, thu nạp chân long bộ tộc tu sĩ tinh huyết, làm cho không ít hóa huyết đao cũng đều lên cấp đến thông thiên linh bảo cấp bậc, uy năng tăng nhiều không ít. Này chiến dịch qua đi, đường tu tuy rằng giành chấn vạn ngàn linh giới, nhưng hắn cũng không hề rời đi long giới, trái lại trực tiếp chiếm cư chân long bộ tộc xào huyện, ở đây bế quan tu luyện lên. Hắn đầu tiên là trực tiếp bế quan, vì là rất nhiều huyết thần tử phân thân luyện chế được bản mệnh pháp bảo hóa huyết đao, hoặc là cấp cao huyết ngọc luyện chế ra linh bảo cấp hóa huyết đao khác, hoặc là lấy đỉnh cấp huyết ngọc trực tiếp luyện chế ra thông thiên linh bảo cấp hóa huyết đao khác. Những này thông thiên linh bảo cấp hóa huyết đao khác, tựa như thông thiên linh bảo chu tiên cổ kiếm giống như vậy, uy năng không yếu, càng cực kỳ tầm thường thông thiên linh bảo. tự Chu Tiên cổ kiếm cái này thông thiên linh bảo, kỳ thực cũng là với Chu Tiên game vị diện bên trong, lấy đỉnh cấp huyết ngọc luyện chế mà thành một cái thông thiên linh bảo cấp bậc bảo vật. Ở Chu Tiên game vị diện, Chu Tiên thần kiếm là thượng cổ ma thần chết rồi tinh khí hóa thành một khối huyết ngọc, kinh một vô danh địa tiên dùng tự thân chân hỏa nung nấu, phí trăm năm công lao vừa mới luyện thành bất thế thần binh. Nên game vị diện thượng cổ hoang man thời kỳ, ma thần Sivu lấy huyền thiết làm binh, linh phong bá vũ sư thống 10 vạn ma chúng cùng hoàng đế hội chiến với Trắc Lộc, hoàng đế đến Cửu Thiên Huyền Nữ thụ thiên thư ba quyển, cho đòi hạn bạt bại phong bá vũ sư, tạo la bản xe phá Sivu sương ngủ, diệt hết ma chúng, cầm Sivu, giết với Bắc Cực Hàn Tuyển địa mắt. Sivu chết rồi, tinh hồn không tiêu tan, tụ 10 vạn chết trận thần ma lệ khí tận ngưng ở máu bên trong, máu tươi kinh niên ngưng mà không hạt, ngàn năm hóa thành huyết ngọc, cứng như thiết. Huyết ngọc với Hàn Tuyển địa mắt vì là địa tâm hàn khí phong, lại lịch ngàn năm màu máu dần đi, đông chu toàn thạch, lại lịch ngàn năm lại tôi thạch thành ngọc, như vậy mấy ngàn năm, hóa thành một không phải ngọc không phải đá linh vật huyết ngọc. Sau địa mắt Hàn Tuyển khô cạn, phong trấn huyết ngọc hàn khí tiêu tan, huyết ngọc bên trong dần dần có gào khóc tiếng, ngày đêm không dứt, sát khí ngút trời, đưa tới một vô danh địa tiên, chiếm được sau mượn vô cùng sát khí, lấy bản thân chân nguyên rèn luyện trăm năm, câu luyện vạn ngàn sát lệ khí, sẽ thành một chiêu kiếm. Cũng tức là thông thiên linh bảo cấp Chu Tiên khác cổ kiếm. Đường tu từ chân long bộ tộc cướp sạch những này đỉnh cấp huyết ngọc, là được như Chu Tiên game vị diện, luyện chế Chu Tiên cổ kiếm sử dụng huyết ngọc cấp bậc này bảo vật. Tuy rằng loại này đỉnh cấp huyết ngọc cực kỳ quý hiếm hiếm thấy, nhưng làm vạn ngàn linh giới cường đại nhất đỉnh cao chủng tộc chân long bộ tộc, vẫn là nắm giữ không ít chữ hàng. Đường tu số lượng 10 vạn huyết thần tử phân thân, đều luyện chế bản mệnh pháp bảo hóa huyết đao sau khi, lại bắt đầu tinh luyện lên chân long bộ tộc đại thừa kỳ lao tổ môn tinh huyết. Này mấy trăm con đại thừa kỳ đích thực long nhất tộc tồn tại, bị đường tu chém giết sau khi, đều sẽ thi thể cất đi. Hiện nay hắn lấy năm luyện tu la thánh hỏa, đem một mấy trăm con đại thừa kỳ đích thực long nhất tộc thi thể, từng cái nung nấu, để luyện ra rất nhiều tinh huyết. Mà hậu đường tu lợi dụng những này đại thừa kỳ chân long tinh huyết, bế quan tu luyện lên thập nhị thiên thi môn công pháp này. Thập nhị thiên thi môn công pháp này, bị đường tu tu luyện đến tầng thứ 12 đại thành sau khi, vốn đã đến rồi đại thừa hậu kỳ cực hạn. Để hắn thành tựu chân chính thiên thi thân thể. Nhưng có nhiều như vậy đại thừa kỳ chân long tinh huyết, đủ để làm hắn thiên thi thân thể, tiến thêm một bước. Đường tu đem từng con chân long bộ tộc tinh huyết luyện hóa, chuyên tâm tu luyện. Hắn thiên thi thân thể đã ở không ngừng tăng lên, mà cấp bậc của hắn tu vi, cũng dần dần tăng lên. Cuối cùng từ lẹ vào 6845, một đường tăng lên đến lẹ vẹo 7000. Dĩ nhiên là hơn xa đại thừa hậu kỳ cường giả siêu cấp, vạn ngàn linh giới cường giả vô địch chờ đã. Cho dù là không dùng tới ngũ linh luân lang nhân biến thân thần thông, cũng đủ để nghiền ép đại thừa hậu kỳ tu sĩ. Cùng vậy thật long nhất tộc lẹ vẹo 7000 thái thượng đại trưởng lão tương tự. Chỉ là vị kia lẹ vẹo 7000 thái thượng đại trưởng lão, bị đường tu lấy huyết thần truy thần thông trực tiếp giết chết, bằng không cho dù là đường tu biến thân lang nhân, thân thể mạnh mẽ đến cực điểm, sợ cũng bất dịch đối phó. Đường tu không có gì cái kia lẹ vẹo 7000 siêu cấp đại quái sau khi, liền tăng lên đến lẹ vào 6845 đẳng cấp. Hiện nay lại hấp thu mấy trăm con chân long tinh huyết, thập nhị thiên thi công pháp mang đến thiên thi thân thể, tiến thêm một bước, đẳng cấp tu vi cũng tiến thêm một bước, đạt đến lẹ vẹo 7000. Mà đạt đến lẹ vẹo 7000 sau khi, đường tu liền cảm giác được mình phi thăng tiên kiếp, sắp đến. Đại thừa kỳ tu sĩ một khi vượt qua phi thăng tiên kiếp, liền có thể độ kiếp thành tiên, phi thăng tiên kiếp. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 849, độ kiếp phi thăng. Đường tu đẳng cấp tu vi đạt đến lẹ vẹo 7000 sau khi, dĩ nhiên đạt đến vạn ngàn linh giới đỉnh cao nhất. Phải biết tầm thường đại thừa sơ kỳ tu sĩ cũng chỉ là lẹ vào 6.000 đến lẹ vào 6.200 mà thôi, đại thừa trung kỳ cũng chỉ là lẹ vào 6.200 đến lẹ vào 6.400, mà đại thừa hậu kỳ chính là lẹ vào 6.400 đến lẹ vào 6.600. Hết thể đại thừa tu sĩ bên trong, phần lớn đều là dừng lại với đại thừa sơ kỳ. Có thể tu luyện trí đại thừa trung kỳ đều là số ít, có thể tu luyện trí đại thừa hậu kỳ đã ít lại càng ít. Bởi vì đại thừa kỳ sau tu luyện, thực sự gian nan. Đường tu hôm nay tu vi pháp lực, đã là lẹ vẹo 7000 đẳng cấp tu vi, vượt qua đại thừa hậu kỳ nhiều lắm, đã đạt vạn ngàn linh giới đỉnh điểm, tự nhiên cũng là nghênh đón mình phi thăng tiên kiếp. Một khi vượt qua phi thăng tiên kiếp, liền có thể độ kiếp thành tiên, phi thăng tiên giới. Đối với phần lớn đại thừa kỳ tu sĩ tới nói, độ kiếp phi thăng đều là vô cùng gian nan, bởi vì tuyệt đại đa số đại thừa kỳ tu sĩ cũng chỉ là đại thừa sơ kỳ mà thôi. Thần thông tu vi đều là có hạn. Cho dù là đối với một số ít đại thừa trung kỳ tu sĩ tới nói, độ kiếp phi thăng cũng là vô cùng gian nan. Là được đối với đại thừa hậu kỳ tu sĩ tới nói, độ kiếp phi thăng cũng không phải chuyện dễ. Nhưng lấy Đường Tu hôm nay tu vi thần thông tới nói, độ kiếp phi thăng, ngược lại cũng không khó, dù sao hắn đã là vạn ngàn linh giới nhất là đỉnh điểm tu sĩ. Thậm chí đối với hắn mà nói, độ kiếp phi thăng, không những không khó, trái lại hết sức dễ dàng. Làm huyết thần kinh môn này vô thượng công pháp người truyền thừa, chính là chiếm được đại năng Minh Hà lão tổ truyền thừa, chỉ là độ kiếp thành tiên, đối với Đường Tu tới nói, cũng không phải là việc khó. Minh Hà lão tổ, đó là luyện thành 480 triệu huyết thần tử phân thân, có thể nói bất tử bất diệt vô thượng tồn tại. Truyền thừa há lại là bình thường. Đường Tu lấy huyết thần kinh công pháp làm căn cơ, hầu như ngang dọc tan tác. Là được hiện nay độ kiếp, cũng là chuyện dễ. Hắn lựa chọn độ kiếp phi thăng địa điểm, ngay ở Long Giới. Long Giới bên trong, Đường Tu đã xem hơn 30 vạn huyết thần tử phân thân, tất cả đều phóng ra. Trong đó lấy 10 tôn đại thừa hậu kỳ huyết thần tử phân thân dẫn đầu, lại có trên 100 vị đại thừa sơ kỳ huyết thần tử phân thân. Mặt khác lại có hơn 1.000 vị hợp thể kỳ huyết thần tử phân thân, cùng với mấy vạn luyện hư kỳ huyết thần tử phân thân, còn có hơn 20 vạn hóa thần kỳ huyết thần tử phân thân. Lấy từng vị đại thừa kỳ huyết thần tử phân thân làm chủ, lại có từng vị hợp thể kỳ huyết thần tử phân thân là phụ, lại có thêm mấy vạn luyện hư kỳ huyết thần tử phân thân cùng hơn 20 vạn hóa thần kỳ huyết thần tử phân thân làm căn cơ. Đường Tu triển khai huyết thần kinh bên trong, chuyên môn độ kiếp phi thăng sử dụng một môn thần thông thuật, ngưng kết thành trận. Lấy Đường Tu bản tôn làm trung tâm, mấy trăm ngàn huyết thần tử phân thân từng tầng ra bên ngoài khuyết tán ra đến, mỗi một người đều hai tay kết ấn, miệng lẩm bẩm, càng mơ hồ có từng chiếc bản mệnh pháp bảo hóa huyết đao hiện lên. Dần dần, tất cả sức mạnh cũng như cùng kéo tơ bóc kén giống như vậy, từ từng cái huyết thần tử phân thân hoặc là từng thanh bản mệnh pháp bảo hóa huyết đao bên trên, hút ra đi ra. Cuối cùng, tất cả màu máu sợi tơ sức mạnh hội tụ đến đồng thời, tạo thành một to lớn máu kén. Cái này máu kén càng lúc càng lớn, chính là trở lên 100 vị đại thừa kỳ huyết thần tử phân thân, cùng với hơn 1.000 vị hợp thể kỳ huyết thần tử phân thân, lại có mấy vạn luyện hư kỳ huyết thần tử phân thân cùng hơn 20 vạn hóa thần kỳ huyết thần tử phân thân chờ đã, hết thể huyết thần tử phân thân sức mạnh, ngưng tụ mà thành. Là được thượng giới chân tiên, cũng chưa chắc biết đánh nhau phá này kén. Theo thời gian trôi qua, to lớn máu kén từ từ thành thục, Đường Tu cũng liền bắt đầu rồi độ kiếp phi thăng. Đạo này đạo lệnh đại thừa kỳ tu sĩ đều kinh tâm động phách lôi kiếp, đối với Đường Tu tới nói, nhưng là không cách nào lay động cái này to lớn máu kén mảy may, cho tới hắn dễ dàng liền độ kiếp phi thăng. Phi thăng tiên giới. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 850, cấp A phó bản nhiệm vụ danh sách. Ken, A cấp phó bản nhiệm vụ mở ra. Ken, phục vụ khí mô thức chiến tranh mở ra. Đường Tu vừa phi thăng tiên giới, trong đầu liền nghe được game hệ thống nhắc nhở thanh. Vào lúc này, hắn đã độ kiếp phi thăng tiên giới, cũng từ một tên đại thừa kỳ đỉnh điểm tu sĩ, phi thăng trở thành một vị tiên nhân. Cấp bậc của hắn tu vi, cũng từ lẹ vèo 7.000, một lần tăng lên đến lẹ vèo 10.000. Đây là phi thăng tiên giới sau khi, trong cơ thể tu vi pháp lực được gột rửa, tiến hành chất chuyển biến. Có thể xưng là tiên lực hoặc là tiên linh lực loại hình chờ chút. Đường Tu tinh tế thể hội một hồi tự thân lực lượng tăng trưởng cùng mạnh mẽ, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Lúc này mới chú ý lên vừa trong đầu game hệ thống nhắc nhở thanh. Một người trong đó, chính là A cấp phó bản nhiệm vụ mở ra. Hắn lập tức hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mở ra trò chơi phó bản nhiệm vụ giới. Phó bản nhiệm vụ game giới, chia làm S cấp, A cấp, B cấp, C cấp, D cấp, E cấp chờ 6 cái đẳng cấp giới. Trước mặt S cấp phó bản nhiệm vụ giới, là màu xám tỏa định, biểu thị còn chưa mở thả. Phía sau A cấp, B cấp, C cấp, D cấp, E cấp chờ 4 đẳng cấp giới. Phó bản nhiệm vụ nhưng đều đã hoàn toàn mở ra. Mà A cấp phó bản nhiệm vụ giới, chính là cương mới vừa mở ra. Tình hình như thế, Đường Tu cũng từng gặp được một lần, là được hắn mới vừa từ phàm nhân tu tiên game vị diện nhân giới, lén qua đến linh giới thời điểm, game hệ thống tự động mở ra càng cao cấp hơn B cấp phó bản nhiệm vụ. Mà phàm nhân tu tiên game vị diện linh giới thiên, cùng với cổ kiếm kỳ đàm game vị diện, ta cùng với giỏm bỉ có cái hẹn hò game vị diện, hoa thiên cốt game vị diện, thất giới truyền thuyết game vị diện. Bát tiên đắc đạo chuyển game vị diện vân vân. Đều là B cấp phó bản nhiệm vụ thuộc cao cấp game vị diện, ở Đường Tu lén qua đến phàm nhân tu tiên game vị diện linh giới, mở ra cái này cao cấp game vị diện sau khi. Vạn giới đăng lục game hệ thống, cũng là tự động mở ra tất cả B cấp phó bản nhiệm vụ, đối toàn bộ tờ lệ ơ mở ra. Lần này, Đường Tu độ kiếp phi thăng, đến tiên giới, trở thành phàm nhân tu tiên tiên giới thiên game vị diện một tên chân tiên, cũng là tự động mở ra càng cao cấp hơn game vị diện. Hiển nhiên phàm nhân tu tiên tiên giới thiên game vị diện, chính là càng cao cấp hơn A cấp game vị diện tương ứng. Đối với điểm này, Đường Tu ngược lại cũng không ngoài ý muốn, trái lại sớm có dự liệu. Phàm nhân tu tiên tiên giới thiên game vị diện không phải là đơn giản game vị diện, chân tiên ở tiên giới chỉ có thể coi là cấp thấp tiên nhân mà thôi, bên trên chỉ có như là kim tiên các loại càng cao cấp hơn tồn tại, thậm chí còn có chí cao vô thượng đạo tổ cấp bậc nhân vật. Đường tu bây giờ chỉ là vừa phi thăng, trở thành tiên giới một tên phổ thông chân tiên, là được lẹ vẹo 10.000 đẳng cấp. Mà thần thông quảng đại kim tiên, hay là trong truyền thuyết chí cao vô thượng đạo tổ cấp bậc nhân vật, không biết nếu như đẳng cấp nào siêu cấp đại quái vật. Truyền thuyết kia bên trong chí cao vô thượng đạo tổ cấp bậc nhân vật, sợ là so với đường tu đoạt được huyết thần kinh truyền thừa, công pháp này chân chính chủ nhân Minh Hà lao tổ, còn kinh khủng hơn. Phàm nhân tu tiên tiên giới thiên game vị diện chính là A cấp phó bản nhiệm vụ thuộc game vị diện, đường tu tự nhiên cũng không ngoài ý muốn, hắn lại hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mở ra A cấp phó bản nhiệm vụ danh sách, xem một hồi. A cấp phó bản nhiệm vụ thuộc game vị diện, tự nhiên đều là cùng phàm nhân tu tiên tiên giới thiên game vị diện như vậy càng cao cấp hơn game vị diện. Đường tu vừa nhìn bên dưới, cũng là giật mình không nhỏ. Nguyên bản C cấp phó bản nhiệm vụ thuộc game vị diện, như là phàm nhân tu tiên game vị diện, Thục Sơn kiếm hiệp chuyển game vị diện, Chu tiên game vị diện, Tiên kiếm kỳ hiệp chuyển game vị diện vân vân. Đều là nhân giới thiên mà thôi. Những này C cấp phó bản nhiệm vụ thuộc game vị diện, trong đó đẳng cấp tu vi cao nhất nhân vật, cũng bất quá là hơn 3.000 cấp tồn tại, như là phàm nhân tu tiên game vị diện, nhân giới bên trong hóa thần kỳ tu sĩ. Mà sau B cấp phó bản nhiệm vụ, thuộc game vị diện, càng cao cấp hơn. Như cổ kiếm kỳ đàm game vị diện cùng hoa thiên cốt game vị diện vân vân. Như cổ kiếm kỳ đàm game vị diện, đã liên quan đến tiên nhân, kiếm tiên trở tồn tại. Như nên game vị diện tiên nhân Âu Dương Thiếu Cung, từng là thiên giới đệ nhất nhạc sĩ Thái tử Trường Cẩm, tinh thông luyện đan chế dược thuật, ở trên ý đạo có rất sâu nghiên cứu, thậm chí có thể luyện chế trong truyền thuyết khởi tử hồi sinh chi dược. Một thân bề ngoài ôn hòa, kỳ thực nội tâm vô cùng kiên định chấp nhất, không khuất phục với sự an bài của vận mệnh, mấy ngàn năm qua một mực tìm kiếm nửa kia thiếu hụt hồn phách. Nếu như nên game vị diện Tử Giận chân nhân, vì là Côn Lôn Sơn Thiên Dung thành chấp kiếm trưởng lão, đã tu luyện thành tiên, kiếm thuật tuyệt luân, đạo pháp cao thâm trở. Chờ. Cổ kiếm kỳ đàm game vị diện, đã liên quan đến tiên nhân, kiếm tiên như vậy nhân vật mạnh mẽ. Nếu như hoa thiên cốt game vị diện, cũng liên quan đến trường lưu thượng tiên bạch tử họa, loại này cấp bậc tiên nhân nhân vật mạnh mẽ, hoặc là sát thiên mạch như vậy ma quân vân vân. Những này B cấp phó bản nhiệm vụ thuộc game vị diện, trong đó đẳng cấp tu vi cao nhất nhân vật, dĩ nhiên là cấp bậc tiên nhân. Cũng tức là đường tu bây giờ lẹ vẹo 10.000 chân tiên cấp bậc. Chỉ bất quá đối với những này B cấp phó bản nhiệm vụ thuộc game vị diện, đường tu cũng không từng trải qua, hắn vẫn luôn là ở phàm nhân tu tiên linh giới thiên game vị diện, nhất tâm tu luyện cùng đánh quái thăng cấp, mai cho đến độ kiếp phi thăng tiên linh giới, trực tiếp mở ra A cấp phó bản nhiệm vụ thuộc game vị diện. Mà dù cho là phàm nhân tu tiên linh giới thiên game vị diện, cũng là có một ít như là cổ kiếm kỳ đàm game vị diện kiếm tiên, hoặc là hoa thiên cốt game vị diện thượng tiên, cấp bậc này nhân vật mạnh mẽ. Đó chính là từ tiên giới hạ phàm, hạ giới đến linh giới thượng giới chân tiên. Chỉ là từ tiên giới hạ phàm, hạ giới đến linh giới chân tiên, ít ỏi, hầu như không có dấu vết mà tìm kiếm, đường tu ở linh giới thời gian tu luyện, lại cũng không tính trưởng, đối với linh giới rất nhiều tu sĩ cấp cao tới nói, thậm chí có thể nói là rất ngắn thời gian. Phòng trưng cũng chính là những này chân tiên đánh ngủ gật thời gian. Bởi vậy, đường tu cũng không có va vào những này từ tiên giới hạ phàm, hạ giới đến linh giới chân tiên môn. Đây vẫn chỉ là B cấp phó bản nhiệm vụ tương ứng mà thôi, còn A cấp phó bản nhiệm vụ cùng với thuộc game vị diện, càng là lệnh đường tu giật mình không nhỏ. Tiên kiếm kỳ hiệp truyện ba tiên giới thiên game vị diện, tịch giao, tái kiến phi bồng. Hồng hoang game vị diện, đông hoàng thái nhất, chinh phục tứ hải. Tây du game vị diện, tôn ngộ không, đại náo thiên cung. Phong thần game vị diện, trụ vương, tiếu trừ phản quân. Tam sinh tam thế game vị diện, bạch thiện. Đường tu nhìn từng cái A cấp phó bản nhiệm vụ cùng với chúng nó thuộc game vị diện, cũng là giật mình không nhỏ. Mỗi một cái trò chơi vị diện, cũng không so với hắn hiện tại thuộc phàm nhân tu tiên tiên giới thiên game vị diện làm đến kém. Mỗi một người đều vô cùng khủng bố. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 851, phục vụ khí mô thức chiến tranh. Đường tu tinh tế thưởng thức một hồi những này A cấp phó bản nhiệm vụ, cùng với chúng nó thuộc game vị diện. Những này A cấp phó bản nhiệm vụ thuộc game vị diện, mỗi một cái đều vô cùng khủng bố, càng có các loại cơ duyên vân vân. Những cơ duyên này, cho dù là hắn vị này vạn giới đăng lục game, hoa hạ khu số 1 gamer, cũng là động lòng không ngớt. Nghĩ đến những này A cấp phó bản nhiệm vụ sau khi mở ra, đem hiện ra không ít thu được cơ duyên, tăng lên thần tốc gamer. Bởi vì này chút A cấp phó bản nhiệm vụ thuộc game vị diện, bên trong cơ duyên thực sự nhiều lắm, lại thực sự quá rộng rãi, làm cho người kinh hãi. Mà lần này đường tu độ kiếp phi thăng, đến phàm nhân tu tiên game vị diện tiên giới thiên, mở ra A cấp phó bản nhiệm vụ sau khi, còn có một cái khác nhắc nhở, đó chính là keng, phục vụ khí mô thức chiến tranh mở ra. Đường Tu lại biết một chút, nếu nói phục vụ khí mô thức chiến tranh, cũng tức là các đại game chiến khu sắp mở ra phục vụ khí chiến tranh. Đường Tu chỗ ở game chiến khu, tự nhiên là Hoa Hạ khu không thể nghi ngờ. Mà cái khác các đại chiến khu, như là Nhật Quốc khu, Mỹ nước khu, Đức Quốc khu vân vân, toàn cầu nắm giữ rất nhiều game chiến khu. Hiện nay kèm theo A cấp phó bản nhiệm vụ mở ra, các đại chiến khu trong lúc đó cũng mở ra phục vụ khí chiến tranh, muốn ganh đua cao thấp. Hơn nữa những này phục vụ khí chiến tranh, tựa hồ có phần thưởng phong phú. Theo A cấp phó bản nhiệm vụ mở ra, cùng với phục vụ khí mô thức chiến tranh mở ra, Đường Tu đã có thể tiên đoán được, vạn giới đăng lục game giáng lâm đến nay, sắp tiến vào một đại cao trào dường như bạo phát kỳ. Sau đó, đem hiện lên càng nhiều hơn xuất sắc game vị diện, cùng với các đại chiến khu tranh đấu chờ chút. Mà loại phục vụ này khí chiến tranh, này đây công hội làm trụ cột, tiến hành tranh đấu. Mỗi cái game chiến khu, sắp tuyển ra 3 cái cường đại nhất công hội, đại biểu từng người chiến khu, cùng với nó chiến khu tiến hành phục vụ khí chiến tranh. Nay tựa hồ là vì công bằng hình thức, dù sao Hoa Hạ khu game vị diện có tới mười mấy ức, muốn so với cái khác chiến khu game mở, nhiều hơn nhiều lắm. Cái khác như Nhật Quốc game chiến khu, nắm giữ hơn một ức game mở, so với Hoa Hạ chiến khu liền thiếu rất nhiều. Như Úc Sở Chây Li A chiến khu càng là chỉ nắm giữ hơn 20 triệu game mở mà thôi, cùng Hoa Hạ khu càng là không so được. Cái khác như Mỹ nước, Đức Quốc, nước Pháp hoặc là mỗi cái tiểu quốc chờ đã, game mở số lượng mặc dù có bao nhiêu ít, nhưng đều cơ hồ không cách nào cùng Hoa Hạ khu nắm giữ mười mấy ước game mở so với. Mà loại này mỗi cái game chiến khu, chỉ tuyển ra 3 cái cường đại nhất game công hội, đại biểu từng người chiến khu, cùng với nó phục vụ khí tiến hành tranh đấu hình thức, nhìn qua đúng là tương đối công bằng. Mặc dù không cách nào đạt đến chân chính công bằng, ngược lại cũng san bằng các đại game chiến khu một ít chênh lệch. Đường Tu tinh tế xem một hồi phục vụ khí chiến tranh tin tức sau khi, khỏe miệng một nít, lộ ra một nụ cười. Bởi vì hắn phi thăng thành tiên, đến tiên giới, là mở ra A cấp phó bản nhiệm vụ cùng với phục vụ khí chiến tranh cái thứ nhất gamer. Bởi vậy, hắn chỗ ở game công hội, trực tiếp trở thành đại biểu Hoa Hạ khu xuất chiến tam đại game công hội một trong. Cũng tức là nói, dưới trường hắn thiên hạ vô song game công hội, đã là ván đã đóng thuyền đại biểu Hoa Hạ khu xuất chiến tam đại game công hội một trong. Cho tới còn lại 2 cái đại biểu Hoa Hạ khu xuất chiến game công hội, thì cần muốn dựa theo phục vụ khí mô thức chiến tranh quy tắc, ở Hoa Hạ khu rất nhiều game công hội bên trong, tiến hành sàng lọc. Cái khác các đại chiến khu cũng là như thế, đều phải dựa theo phục vụ khí mô thức chiến tranh quy tắc, sàng lọc ra đại biểu từng người chiến khu xuất chiến 3 cái game công hội. Đây đối với Đường Tu tới nói, đúng là niềm vui bất ngờ, dù sao không cần lại vì việc này hao tâm tốn sức, có thể chuyên tâm thăng cấp. Mà lần này phục vụ khí chiến tranh, nhưng là ghi chú khen thưởng không ít, các đại game công hội cũng là muốn điên cuồng tham dự. Đường Tu dưới trướng thiên hạ vô song game công hội tự nhiên cũng không ngoại lệ, chỉ có điều bởi vì hắn cái này công hội hội trưởng nguyên nhân, trực tiếp thu được một đại biểu Hoa Hạ khu xuất chiến tiêu chuẩn. Bởi vậy, không cần lại vì việc này hao tâm tốn sức, để cho dư các đại game công hội đi tranh đoạt cũng được. Đường Tu tinh tế xem một hồi phục vụ khí chiến tranh tin tức sau khi, ánh mắt lại chuyển hướng từng cái A cấp phó bản nhiệm vụ. Tiên kiếm kỳ hiệp truyện 3 tiên giới thiên game vị diện, tịch giao, tái kiến phi đồng. Hồng hoang game vị diện, Đông Hoàng Thái Nhất, chinh phục tứ hải. Tây Du game vị diện, Tôn Ngộ Không, đại náo thiên cung. Phong thần game vị diện, Trụ Vương, Tiếu Trừ Phản Quân. Tam sinh tam thế game vị diện, Bạch Thiện. Mỗi một cái A cấp phó bản nhiệm vụ cùng với chúng nó thuộc game vị diện, đối với Đường Tu tới nói, đều là vừa hoảng sợ lại động lòng. Như tiên kiếm kỳ hiệp truyện 3 tiên giới thiên game vị diện, tịch giao, tái kiến phi bồng. Nhiệm vụ này, nên game vị diện ban đầu, thiên địa nằm ở hỗn độn trạng thái, có bản cổ sinh ở giữa. Bản cổ thân thể không ngừng trưởng thành, thì ra là hỗn độn trạng thái không thể chứa nạp thân thể mà phân liệt, thanh khí tăng lên thành thiên, chọc khí rơi xuống vì là địa. Bản cổ chết rồi, tinh, khí, thần phân hóa thành 3 vị đại thần, chia ra làm phục hy, thần nông, nữ hoa, được gọi là tam hoàng, mà bản cổ chi tâm lơ lửng ở bên trong đất trời trở thành liên tiếp thiên địa ràng buộc, cũng cùng thiên giới thanh khí chung nơi liên tiếp, nhân thanh chọc tụ hợp mà sinh thần thụ, trở thành thiên giới sinh mệnh chi nguyên. Nhân trong thiên địa sinh linh quá ít, tam hoàng phân biệt lấy không giống hình thức sáng tạo sinh linh. Phục hy lấy thần thụ hấp thu thần giới thanh khí kết trái cây vì là thân thể, truyền vào chính mình cường đại tinh lực, sáng tạo ra thần, bởi thần thụ trái cây khởi nguồn ít ỏi, bởi vậy thần số lượng cực nhỏ, nhưng linh lực mạnh mẽ. Thần không kiên nhẫn đại địa chọc khí, bởi vậy ở thiên, hình thành thần giới, thần mặc dù có phận chia nam nữ, nhưng giao hợp sinh sôi sau thần bản thể sẽ mất đi linh lực từ từ tử vong, cũng không thể tăng cường thần số lượng, bởi vậy bị nghiêm cấm giao hợp sinh sôi. Mà cái này A cấp phó bản nhiệm vụ vai nữ chính Nhi Tịch Giao, là được đến từ chính thần giới một nữ thần. Tịch Giao tại thần giới chức trách là chăm sóc tẩm bổ thiên giới thần thụ, nàng quanh năm ở thần thụ ngọn cây, căn cứ lục giới sinh cơ bao nhiêu khống chế thần thụ sinh trưởng cần thiết thanh quang, khiến cho sinh trưởng sung xuê, quanh năm không héo, mà Tịch Giao không có chốc lát nghỉ ngơi, có rất ít nhàn hạ đi ra. Tịch Giao một người ở trên cây thần bảo vệ đã mấy ngàn ước năm, khiến cho chúng thần cảm thấy Tịch Giao cùng thần thụ đã là một thể. Chỉ có Phi Bồng thỉnh thoảng sẽ đi thần thụ tìm nàng, cùng Trọng Lâu chiến đấu sau khi bị thương cũng tìm nàng chữa thương, làm cho nàng không có quên thế nào nói chuyện. Tuy rằng Phi Bồng nói sự vật Tịch Giao không biết rõ, nhưng Tịch Giao vẫn là nhớ kỹ hắn theo như lời nói. Ở trung hạ xuống, Tịch Giao thích Phi Bồng, mà Bay Hoành không có tỏ thái độ quá có thích hay không quá Tịch Giao. Tịch Giao cũng không có dũng khí hỏi Phi Bồng, bởi vì hai người là thần, Tịch Giao cảm thấy sẽ có đếm không hết tháng ngày có thể gần nhau. Đang bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 852, Hồng Hoang Game Vị Diện. Tịch Giao tuy rằng thích Phi Bồng, nhưng không có dũng khí hỏi Phi Bồng, bởi vì hai người là thần, Tịch Giao cảm thấy sẽ có đếm không hết tháng ngày có thể gần nhau. Sau khi Phi Bồng đem cùng Trọng Lâu ước định ở phát hiện mới trong tiên giới quyết đấu chuyện tình, nói cho Tịch Giao cũng không có ngăn cản Phi Bồng đi phó cái này ước định. Nhưng khi Tịch Giao biết được Phi Bồng cùng Trọng Lâu lén lút quyết đấu, bị thần giới biết mà Phi Bồng bởi vậy bị cách chức vào thế gian tiến vào luân hồi sau, nàng rất hối hận không có ngăn cản Phi Bồng. Làm Phi Bồng hạ giới sau, Tịch Giao một mực nhớ nhung Phi Bồng. Sau đó, 10.000 năm chỉ kết một trái cây thần thụ dĩ nhiên kết ra cũng đế sóng quả. Thần thụ trái cây là thiên đế đồ vật, không thể tư dụng. Luôn luôn thủ quy củ Tịch Giao lén lút giấu cái kế tiếp, lấy quả làm tâm, lấy cành lá làm thể, lấy chính mình vì làm mẫu, tái tạo một cô gái Đường Tuyết Kiến, tập trung vào hạ giới. Tịch Giao hy vọng cô gái này gánh chịu nàng muốn đuổi theo Phi Bồng trở thành phàm nhân giấc mơ, đi làm bạn Phi Bồng chuyển thế. Mà cái này A cấp phó bản nhiệm vụ tiên kiếm kỳ hiệp truyện 3 tiên giới thiên game vị diện, Tịch Giao, tái kiến Phi Bồng. Tự nhiên là được thần nữ Tịch Giao, muốn tái kiến Phi Bồng một mặt. Đường Tu tinh tế thưởng thức một hồi cái này A cấp phó bản nhiệm vụ, hắn giờ khắp này cũng muốn tại đây chút A cấp phó bản nhiệm vụ thuộc game vị diện bên trong, tìm kiếm cơ duyên. Này mỗi một cái A cấp phó bản nhiệm vụ thuộc game vị diện đều ẩn chứa các loại cơ duyên lớn. Ngược lại là Đường Tu phi thăng tiên giới, đến phàm nhân tu tiên tiên giới thiên game vị diện, cơ duyên ẩn nấp cũng không dịch tìm. Vì lẽ đó phàm nhân tu tiên tiên giới thiên game vị diện cũng không phải Đường Tu lựa chọn hàng đầu, trái lại bị hắn trực tiếp từ bỏ, cũng không chuẩn bị ở đây làm thêm lưu lại. Như tiên kiếm kỳ hiệp truyện 3 tiên giới thiên game vị diện bên trong, bất luận là thiên đế phục hy, vẫn là ma tôn Trọng Lâu, hay là các loại bảo vật chớ đã, đều đại diện cho các loại cơ duyên. Nhưng tiên kiếm kỳ hiệp truyện 3 tiên giới thiên game vị diện cũng không phải Đường Tu lựa chọn hàng đầu. Hắn lại gặp ánh mắt rời xuống, thấy được Hồng Hoang game vị diện, Đông Hoàng Thái Nhất, chinh phục tứ hải. Cái này A cấp phó bản nhiệm vụ. Cái này A cấp phó bản nhiệm vụ, nhưng là không phải chuyện nhỏ. Hồng Hoang game vị diện. Này nhưng là một cái loại cực lớn game vị diện, so với tiên kiếm kỳ hiệp truyện 3 tiên giới thiên game vị diện đẳng cấp còn phải cao hơn một ít. Là được cùng phàm nhân tu tiên tiên giới thiên game vị diện so với, cũng là không kém bao nhiêu. Trái lại so với phàm nhân tu tiên tiên giới thiên game vị diện cơ duyên ẩn nấp, cũng không dịch tìm tới nói, Hồng Hoang game vị diện các loại cơ duyên, càng thêm dễ dàng tìm kiếm một ít. Nên game vị diện, hỗn độn sơ khai, sinh linh vạn vật đều không, thiên địa liền thành một vùng, chỉ ở giữa dựng dục một cây hỗn độn thanh liên, cái kia thanh liên có diệp 5 mảnh, nở hoa 24 biện, kết thành một viên hạt sen. Đợi đến ngàn tỷ năm kỳ mãn, hạt sen nứt ra, bàn cổ đại thần tay cầm khai thiên phủ xuất thế, bàn cổ đại thần nhân bất mãn trong hỗn độn cái kia vô cùng vô tận một ngạt, toại dùng cái kia khai thiên phủ đem thiên địa bổ ra. Thiên địa sơ khai sau, thiên địa bất ổn, bàn cổ đại thần liền đỉnh đầu làm thiên, chân đạp đại địa, mỗi ngày cao lên một trượng, sử thiên mỗi ngày cũng tăng cao một trượng, địa mỗi ngày cũng tăng dày một trượng, trải qua 18,000 năm, thiên địa định hình. Sau bàn cổ đại thần có cảm với trong thiên địa vạn vật đều không, liền thân hóa hồng hoang. Mắt trái vì là nhật, mắt phải vì là nguyệt, tóc thành sao lốm đốm đầy trời. Máu tươi biến thành sông lớn hồ biển, bắp thịt biến thành ngàn dặm bốc dã. Xương cốt biến thành cây cỏ, gân mạch biến thành đạo lộ. Nha sĩ biến thành kim thạch, tinh túy biến thành chân châu. Khí là gió vân, thanh vì là lôi đỉnh, hãn thành mưa móc. Bàn cổ đại thần ngã xuống thì, đầu cùng tứ chi hóa thành ngũ nhạc, mà sống lưng nhưng thành trong thiên địa điểm tựa bất chu sơn mạch. Bụng tể nhưng hóa thành một cái biển máu, cái kia huyết hải chu vi mấy vạn dặm, bên trong sóng máu cuồn cuộn, cá tôm không thịnh hành, chim trùng không đến, thiên địa lệ khí tất cả đều tụ ở nơi này, hồng hoang mọi người đem nơi này kêu là U Minh huyết hải. Mà Đường Tu đoạt được truyền thừa huyết thần kinh, là được chiếm được U Minh huyết hải trong Minh Hà lão tổ, lại xưng Minh Hà giáo tổ. Ở bàn cổ đại thần ngã xuống trong nháy mắt, từ trên người xuất ra ba đạo thanh khí cùng 12 đạo trọc khí. Ba đạo thanh khí tăng lên trên hóa thành Thái Thanh Thái Thượng Lão Quân, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thượng Thanh Thông Thiên Đạo Nhân. 12 đạo trọc khí giảm xuống biến thành 12 tổ vu, chia ra làm Nhục Thu, Kim Chi Tổ Vu, Cú Mang, Mộc Chi Tổ Vu, Cộng Công, Nước Chi Tổ Vu, Trúc Dung, Lửa Chi Tổ Vu, Thiên Hạo, Phong Chi Tổ Vu, Huyền Minh, Vũ Chi Tổ Vu, Cường Lương, Lôi Chi Tổ Vu, Hấp Tư, Điện Chi Tổ Vu, Đế Giang, Không Gian Tốc Độ Chi Tổ Vu, Trúc Cửu Âm, Thời Gian Chi Tổ Vu, Sa Bị Thi, Khí Trời Chi Tổ Vu, Hậu Thổ, Đất Chi Tổ Vu. Khai Thiên Thần Phủ Nhân không chịu nổi Khai Thiên Lực Cản, hóa thành Thái Cực Đồ, Bản Cổ Phiên, Hỗn Độn Trung Trở Tiên Thiên Chí Bảo. Mà Hỗn Độn Thanh Liên cũng nhân thiên địa dạn nứt mà làm tổn thương, 24 biện hoa sen hóa thành 24 mảnh tạo hóa ngọc điệp, mặt trên ghi lại đại đạo 3000, sau vì là Hồng Quân đoạt được, cũng tịch này ngộ đạo. Hỗn Độn Thanh Liên 5 mảnh diệp tử hóa thành thập đại tiên thiên linh bảo vì là Ngũ Hành Kỳ, tức Trung Ương Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ, Đông Phương Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ, phía Nam Ly Địa Diễm Quang Kỳ, Tây Phương Tố Sắc Vân Giới Kỳ, phương Bắc Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ. Cùng với Càn Khôn Đỉnh, Đài Sen 12 tầng, Sơn Hà Xã Tắc Đồ, Hà Đồ Lạc Thư, Thất Bảo Diệu Thụ, Thiên Thư, Địa Thư, Minh Thư, Hồng Tú Cầu vân vân. Chỉ có cái kia liên hành không biết kết cuộc ra sao, truyền thuyết hóa thành tiên thiên linh bảo chi thí thần thương. Mà Vu tộc vì là bản cổ một mạch, trời sinh có thể khống chế các hồng hoang nguyên tố, Vu tộc người chờ đợi có thể như bản cổ phụ thần bình thường lấy lực thành thánh, cố chỉ luyện thân thể, không tu nguyên thần. Vu tộc lấy 12 tổ vu dẫn đầu, 12 tổ vu chính là bản cổ tinh huyết trọc thiên địa lệ khí mà hóa, vì là thân thể mạnh nhất tồn tại, mỗi người đều có chuẩn thánh cảnh giới, hợp luyện một trận tên là 12 ngày đều sắt thần đại trận, chính là hồng hoang đệ nhất hung trận, không người dám chặn kỳ phong. Bản cổ tả con mắt biến thành thái dương tinh bên trong, đế tuấn khỏa tiên thiên linh bảo Hà Đồ Lạc Thư xuất thế, thái nhất chấp tiên thiên trí bảo Hỗn Độn Trung mà sinh. Đế tuấn cùng thái nhất từng với trong Tử Tiêu Cung nghe Hồng Quân giảng đạo, tu luyện được một thân siêu phàm nhập thánh bản lĩnh. Lại với Tam thập Tam thiên ở ngoài thành lập Yêu Hoàng Cung, Đế Tuấn tự hào Yêu Hoàng, Thái Nhất tự hào Đông Hoàng. Đường Tu Trô đã thấy Hồng Hoàng game vị diện, Đông Hoàng Thái Nhất chinh phục tứ hải. Cái này A cấp phó bản nhiệm vụ là được Đông Hoàng Thái Nhất phó bản nhiệm vụ, nhiệm vụ mục tiêu là chinh phục tứ hải. Yêu Hoàng Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất bái cùng ở tại trong Tử Tiêu Cung nghe đạo yêu tộc đại thần Côn Bằng vì là yêu sư, thống lĩnh thiên hạ yêu tộc, nhất thời danh tiếng vô lượng. Xem cái này A cấp phó bản nhiệm vụ, giờ khắc này, chính là hồng hoang game vị diện bên trong, Đông Hoàng Thái Nhất thống lĩnh thiên hạ yêu tộc, chinh chiến tứ hải thời điểm. Bởi vì tứ hải bên trong, còn có Long tộc. Mà Long tộc, thì lại vì là yêu tộc cùng Vu tộc trước hồng hoang nhân vật chính nhi, nhưng theo Long Phượng đại kiếp nạn, Long Phượng hai tộc suy yếu, Long tộc lui giữ tứ hải. Lúc này mới có Vu yêu hai tộc hứng khởi. Mà cùng Long Phượng trong đại kiếp Long tộc cùng Phượng tộc như thế, Vu yêu hai tộc là trời sinh oan gia. Hồ đầu mấy triệu năm, tử thương vô số, cuối cùng do Tam Thanh cùng Hồng Hoang mọi người đồng thời điều đỉnh, Hồng Quân lão tổ hàng chỉ, hình thành yêu quản thiên, vu quản địa cục diện, hai người mới thoáng ôn hòa. Nhưng tiệc vui chóng tàn, yêu tộc cùng vu tộc vì tranh cướp thiên địa quyền thống trị lợi, triển khai quyết chiến sinh tử, song phương đều đã vận dụng uy lực cường đại nhất chiêu thức, đem toàn bộ Hồng Hoang chia làm 9 khối. Cuối cùng vu yêu hai tộc tuyệt chiêu hủy diệt 5 khối đại lục, cuối cùng còn lại Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiệm Bộ Châu, Tây Nhu Hạ Châu, Bắc Cầu Lô Châu. Còn lại 5 khối đại lục phân tán, gọi chung vì là Hải Ngoại Thập Tam Đảo, tức 10 châu ba đảo. Vu tộc cuối cùng chỉ còn dư lại Đại Vu Sibiu, hậu thổ hóa thân lục đạo luân hồi. Yêu tộc thì lại chỉ còn dư lại Thập Thái Tử Lục Áp. Đường Tu làm một tên gamer, đối với Hồng Hoang game vị diện tự nhiên là hết sức quen thuộc. Đối với hắn mà nói, hay hoặc là đối đông đảo gamer tới nói, Hồng Hoang game vị diện nhưng là ẩn chứa các loại cơ duyên lớn. Bởi vậy, Đường Tu vẫn tương đối vừa ý Hồng Hoang game vị diện. Đông Hoàng Thái Nhất, chinh phục tứ hải. Cái này A cấp phó bản nhiệm vụ. Tuy nói lấy hắn sức mạnh của hôm nay, có điều chỉ là một tên chân tiên, đối với Đông Hoàng Thái Nhất chinh phục tứ hải phó bản nhiệm vụ, cũng không thể cống hiến sức mạnh nào. Nhưng hắn mục đích chủ yếu, nhưng là Hồng Hoang game vị diện bản thân, Hồng Hoang game vị diện bên trong các loại cơ duyên, quả thực không nên quá nhiều. Đường Tu tuy rằng vừa ý Hồng Hoang game vị diện, nhưng vẫn là đối phía sau từng cái A cấp phó bản nhiệm vụ, đều từng cái biết một chút. Như Tây Du game vị diện, Tôn Ngộ Không, Đại Náo Thiên Cung. Cùng Phong Thần game vị diện, Trụ Vương, Tiếu Trừ Phản Quân. Cùng với Tam Sinh Tam Thế game vị diện, Bạch Thiện. Vân vân nhiệm vụ. Tây Du game vị diện, từ không cần phải nói, chính là Hoa Hạ khu game mở cũng hết sức quen thuộc game vị diện. Nên game vị diện chủ yếu nội dung vở kịch, là được Đông Thắng Thần Châu có hoa một cái quả sơn, trên đỉnh ngọn núi một thạch, được tinh hoa nhật nguyệt, sinh ra một thạch hầu. Sau bởi vì thành công xông vào Thủy Liêm Động, bị hoa quả sơn chư hầu bái vì là Mỹ Hầu Vương. Mỹ Hầu Vương vì là cầu trường sinh bất lão, tứ hải cầu sư, ở Tây Ngưu Hạ Châu được Bồ Đề Tổ sư ngón tay thụ, được gọi tên Tôn Ngộ Không, học được địa sát sổ 72 giống như biến hóa, cân đầu vân có thể được 108.000 giảm. Mỹ Hầu Vương trở về đánh bại Hôn Thê Ma Vương, thu phục 72 động yêu vương, kết nghĩa lục đại ma vương, đi Long Cung mượn binh khí, đến Đại Vũ Định Hải Thần Châm, hóa thành như ý kim cô đồng, có thể lớn, có thể nhỏ, trùng 13.500 cân. Lại đi Âm Tào Địa Phủ, đem hầu trúc tên từ sinh tử bộ cắn câu tiêu. Long Vương, Tần Quảng Vương đi Thiên Đình cáo trạng, Ngọc Đế muốn khiển binh lùng bắt. Thái Bạch Kim Tinh Gián nói, đem Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không gọi vào thượng giới, thủ hắn làm bật mã ôn, ở ngự mã giám quản ngựa. Hầu Vương lúc đầu không biết chức quan, sau biết thật tỉnh, đánh ra thiên môn, trở về Hoa Quả Sơn, tự xưng Tể Thiên Đại Thánh. Ngọc Hoàng Đại Đế phái Lý Thiên Vương xuất thiên binh thiên tướng lùng bắt Tôn Ngộ Không, Mỹ Hầu Vương liền bại Cự Linh Thần, Na Cha hai tướng, bảy cái huynh đệ kết nghĩa bảy đại thánh. Thái Bạch Kim Tinh hai lần đến Hoa Quả Sơn, xin mời Tôn Ngộ Không thượng thiên làm Tể Thiên Đại Thánh, bàn đào viên. Tôn Ngộ Không ăn trộm bàn đào, lại quay dối Vương Mẫu nương nương bàn đào yến, trộm đã ăn Thái Thượng Lão Quân Kim Đan, thoát đi thiên cung. Ngọc Đế lại phái Lý Thiên Vương xuất thiên binh lùng bắt, song phương tranh chấp không xuống, Quan Âm Bồ Tát tiến cử rót giang khẩu Nhị Lang chân quân trợ chiến. Tôn Ngộ Không cùng Nhị Lang thần đánh cược pháp đấu chiến, bất phân thắng bại. Thái Thượng Lão Quân đem kim cương trạc từ Nam Thiên môn ném bắn trúng Ngộ Không, Hầu Vương bị bắt. Ngọc Đế mệnh thiên binh đao đúa phòng thái chặt, sao Nam Đầu Tinh quân hỏa tiêu, lôi bộ chính thần xét đánh, không thể tổn thương Ngộ Không lông tơ. Thái Thượng Lão Quân càng làm Tôn Ngộ Không đưa lò bắt quái rèn luyện, thất thất 49 ngày mở lò. Tôn Ngộ Không trốn ở Tôn Cung, có phong không lửa, toại vô thương, đến hỏa nhãn kim tình. Sau nhảy ra lò bắt quái, đại loạn thiên cung càng không một thần có thể kháng cự, lại cùng Hưu Thánh Chân Quân tá sử Vương Linh Quan cùng 36 viên lôi đem ở Linh Tiêu ngoài điện Thông Minh Điện lượng đấu, kinh động Ngọc Đế. Ngọc Đế hạ chỉ du dịch Linh Quan, dự Thánh Chân Quân mời tới Như Lai Phật Tổ, đem Tôn Ngộ Không đặt ở Ngũ Hành Sơn dưới 500 năm. Đường Tu tinh tế thưởng thức một hồi nên game vị diện nội dung vở kịch, mà Tây Du game vị diện, Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung. Cái này A cấp phó bản nhiệm vụ, độ khó nhưng là không nhỏ. Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, nhưng là thất bại. Cho tới bị đặt ở Ngũ Hành Sơn dưới 500 năm. Cũng tức là nói, Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung cái này A cấp phó bản nhiệm vụ, rất khó hoàn thành. Mà Tây Du game vị diện, cũng có các loại bảo vật, như là bị Tôn Ngộ Không ăn vụng thiên đình bàn đảo, lao quân kim đan chờ đã, nhưng đối với đông đảo game mở tới nói, cũng không dễ kiếm tay. Ngược lại là nên game vị diện thế gian. Như là nữ nhi quốc tử mẫu hà, tế tái quốc quốc bảo xá lợi tử chờ đã, cũng đều là hoặc có hiệu quả, hoặc ghê gớm bảo vật. Nhưng Đường Tu suy nghĩ qua đi, cảm thấy nên game vị diện không phải là của mình lựa chọn hàng đầu, còn chưa phải như hồng hoang game vị diện. Lại có phong thần game vị diện cùng tam sinh tam thế game vị diện vân vân. Phong thần game vị diện, chủ yếu là võ vương phạt trụ cố sự. Trụ vương bạo ngược, khương tử nha quy ẩn, văn vương phóng hiển, đến khương tử nha chi phụ tá, võ vương mới hoàn thành thảo phạt trụ vương đại nghiệp. Nên game vị diện, chủ yếu là thương, chu hai nước chiến tranh, đồng thời lẫn lộn có tông giáo đấu tranh, xiển giáo trợ giúp chu, tiệt giáo trợ giúp thương, các hiển đạo thuật, hai phe đều có sát thương. Kết quả tiệt giáo thất bại, chu vương hung mà tự thiêu, võ vương cướp đoạt thiên hạ, phân phong liệt quốc, khương tử nha về nước phong thần, xử có công với nước người và quỷ mỗi người có về. Nên game vị diện, đúng là cùng hồng hoang game vị diện cực kỳ tương tự, bởi vì này hai cái game vị diện bên trong, đều có tam thanh cùng với xiển giáo. Tiệt giáo vân vân. Mà cho dù là Tây Du game vị diện, cùng Hồng Hoang game vị diện, Phong Thần game vị diện chờ đã, cũng là giống nhau ý hệt, cũng đều không thiếu tam thanh cùng với đẩy trời thần Phật vân vân. Chỉ có điều này ba cái game vị diện, nếu bị vạn giới đăng lục game cho phân chia ra đến, tự nhiên là ba cái độc lập game vị diện, mỗi một cái đều có từng người đặc sắc. Mà như tam sinh tam thế game vị diện, liền cùng Tây Du game vị diện, Hồng Hoang game vị diện, Phong Thần game vị diện chờ đã, đại không tương tự. Nên game vị diện dự quân kình thương hướng về thần tộc bước lên chiến tranh, thần tộc trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi phong ấn kình thương, cùng năm thiên tôn dạ hoa xuất thế. 70.000 năm sau kình thương phá xuất phong ấn, thanh câu hồ đế yêu nữ bạch tiện, lần thứ hai đem kình thương phong ấn, bởi vậy bị phong pháp lực, ký ức cùng dung mạo, rơi vào phàm trần cùng dạ hoa quen biết, mến nhau, sau bị đưa vào thiên cung. Mà bạch tiện, là được cái này A cấp phó bản nhiệm vụ vai nữ chính. Đường Tu từng cái chân chọn rất nhiều A cấp phó bản nhiệm vụ sau. Vẫn là đã chọn hồng hoang game vị diện, Đông Hoàng Thái Nhất, chinh phục Tứ Hải. Cái này phó bản nhiệm vụ, lựa chọn tiếp thu. Tuy rằng hắn cũng chưa từng làm B cấp phó bản nhiệm vụ, nhưng chủ động phát động A cấp phó bản nhiệm vụ, đúng là có thể trực tiếp linh A cấp phó bản nhiệm vụ. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 853, Hồng Hoang Yêu Thú. Đường Tu nhận lấy Hồng Hoang game vị diện, Đông Hoàng Thái Nhất, chinh phục Tứ Hải. Cái này A cấp phó bản nhiệm vụ sau khi, trong nháy mắt hoàng hốt, liền tới đến rồi Hồng Hoang game vị diện. A cấp phó bản nhiệm vụ toàn diện sau khi mở ra, hầu như tất cả gamer, còn đều ở đây quan sát bên trong, dễ dàng không dám lĩnh nhiệm vụ. Bởi vì này chút A cấp phó bản nhiệm vụ, không phải là xong dễ dàng như vậy thành, thậm chí tràn đầy các loại nguy hiểm. Tựa như Đường Tu lĩnh Hồng Hoang game vị diện, Đông Hoàng Thái Nhất, chinh phục Tứ Hải. Cái này A cấp phó bản nhiệm vụ, nhưng là phải trực tiếp đến Hồng Hoang game vị diện. Mà lúc này Hồng Hoang game vị diện, không phải là cái gì nơi tốt lành, trái lại hung hiểm đến cực điểm. Bởi vì Hồng Hoang game vị diện Hồng Hoang đại lục bên trên, đâu đâu cũng có đất trời sinh ra mà thành các loại yêu thú. Những này yêu thú mỗi người hung tàn mạnh mẽ, trong đó không thiếu chân tiên cấp thú dữ khác, thậm chí có rất nhiều. Đây chính là trong truyền thuyết Hồng Hoang. Đường Tu đi tới Hồng Hoang game vị diện sau, cảm giác đầu tiên là được nơi này thiên địa nguyên khí nồng nặc đến cực điểm, so với hắn trước đến phàm nhân tu tiên tiên giới thiên game vị diện, muốn thắng được rất nhiều. Đương nhiên, Đường Tu chỉ là phi thăng tới phàm nhân tu tiên tiên giới thiên game vị diện một cái góc nào đó mà thôi, tự nhiên không cách nào cùng Hồng Hoang game vị diện Hồng Hoang đại lục so với. Mà phàm nhân tu tiên tiên giới thiên game vị diện trong đó một ít tu luyện thánh địa, nghĩ đến cũng là không thua Hồng Hoang game vị diện Hồng Hoang đại lục. Đường Tu đi tới Hồng Hoang game vị diện sau cảm giác thứ hai là được nơi này quá rộng lớn. Trước phí lên tới phàm nhân tu tiên game vị diện tiên giới, hắn cũng không có tinh tế tìm hiểu cảnh vật chung quanh, nhưng Hồng Hoang game vị diện, nhưng là vừa xem hiểu ngay. Hắn đang đứng ở một mảnh rộng rãi khu vực, chỉ là dương mắt vừa nhìn, liền đối với nơi này rộng lớn, có một trực quan cảm thụ. Không gì khác, nơi này thiên, thật sự là quá cao. Nơi này thiên địa, là bởi vì bản cổ đại thần bất mãn trong hỗn độn cái kia vô cùng vô tận một ngạt, toại dùng cái kia khai thiên thần phủ đem thiên địa bổ ra. Thiên địa sơ khai sau, thiên địa bất ổn, bản cổ đại thần liền đỉnh đầu làm thiên, chân đạp đại địa, mỗi ngày cao lên một trượng, sử thiên mỗi ngày cũng tăng cao một trượng, địa mỗi ngày cũng tăng dày một trượng, trải qua 18,000 năm, thiên địa định hình. Trước tiên không nói bản cổ đại thần vốn là thân cao, sợ là ngàn vạn trượng không ngừng. Là được sau khi, mỗi một ngày sử thiên tăng cao một trượng, sử địa tăng dày một trượng, đầy đủ 18,000. Nhiều năm, cũng tức là 6 năm 7,000 nhật lâu dài. 657 vạn ngày, mỗi ngày sử thiên tăng cao một trượng, sử địa tăng dày một trượng, cũng tức là 657 vạn trượng. Hơn nữa bản cổ đại thần nguyên bản ngàn vạn trượng không ngừng thân cao, liền có thể biết Hồng Hoang đại lục bên trong đất trời khoảng cách. Đường Tu chỉ là dương mắt vừa nhìn, cảm giác đầu tiên là được nơi này thiên thực sự rất cao quá xa, loại này cực cao cực xa dưới bầu trời, hắn chỗ ở rộng rãi khu vực, càng lộ vẻ rộng lớn vô hạn. Mà hắn quan sát một chút bốn phía rộng rãi hoàn cảnh sau, cũng không có làm thêm lưu lại, hướng về đông phương bay trốn đi. Có Hồng Hoang trên bầu trời cái kia cực cao cực xa thái dương chỉ đường, Đường Tu vẫn là phân rõ được ở đâu là đông phương, ở đâu là phương tây. Mà hắn sở dĩ thẳng đến đông phương đi, là được bởi vì đông phương chính là đông hải vị trí, mà hắn lĩnh Hồng Hoang game vị diện, Đông Hoàng Thái Nhất, chinh phục Tứ Hải. Cái này A cấp phó bản nhiệm vụ, chủ yếu địa điểm liền ở Đông Hải. Đông Hoàng Thái Nhất thống soái yêu tộc, nếu muốn chinh phục Tứ Hải, cũng tức là muốn chinh phục Tứ Hải chủ nhân, Long tộc. Mà Tứ Hải Long tộc, như thể chân tay, lại lấy Đông Hải làm chủ, nếu muốn cùng yêu tộc giao chiến, tràng chiến dịch này, tự nhiên là sẽ ở Đông Hải tiến hành. Đường Tu lòng nói, cái kia nhất định là một cảnh tượng hoành tráng, chính hắn một nho nhỏ chân tiên, sợ là bỏ vào bên trong, dường như muối bỏ biển. Bởi vì chỉ cần yêu tộc sức chiến đấu, liền có ngàn tỷ. Căn cứ Đường Tu biết, Hồng Hoang bên trong đại danh đỉnh đỉnh Chu Thiên Tinh đấu đại trận, là được lấy ngàn tỷ yêu tộc làm căn cơ, bố trí đi ra. Chu Thiên Tinh đấu đại trận là Đông Hoàng Thái Nhất từ hỗn độn chung bên trong, tham tưởng Hồng Mông tinh thần vận chuyển quy luật bên trong nộ được. Hợp trên trời 365 tinh thần chi lực, lại thêm Thái Dương tinh cùng Thái Âm tinh làm chủ tinh trận mắt, thâm thúy cực kỳ, sát khí tràn ngập, làm đầu cổ thiên đỉnh hộ giới đại trận. Bố trí trận này, cần luyện chế 365 cái đại chu thiên tinh thần phiên, đối ứng trời cao 365 viên chủ tinh thần, sau đó còn cần 14,000800 cái tiểu chu thiên tinh thần phiên, đối ứng 14,000800 viên phó tinh thần. Lại hợp với ngàn tỷ thần ma chi lực, một thần ma đại biểu một ngôi sao, liền có thể tạo thành uy lực tuyệt luân chu thiên tinh đấu đại trận. 365 cái đại chu thiên tinh thần phiên làm gốc, 14,000800 cái tiểu chu thiên tinh thần phiên vì là làm, ngàn tỷ thần ma vì là cánh lá. Lấy chu thiên tinh thần lực lượng liên hệ với nhau, có thể thấy được uy lực của nó cùng uy thế là cỡ nào hùng vĩ. Tuy nói thời khắc này Hồng Hoang Game vị diện, cái này Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận vẫn không có được xuất bản, nhưng là có thể thấy được Thượng Cổ Thiên Đình cường thịnh. Vào lúc này, chính là Yêu Hoàng Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, thành lập Thượng Cổ Thiên Đình, bát phương xin vào, chinh chiến tứ hải, uy chấn Hồng Hoang thời kỳ cường thịnh. Mà Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận chỉ cần vận chuyển, liền cần ngàn tỷ thần ma, cũng tức là ngàn tỷ yêu tộc vì là cánh lá. Lại có thêm 14,000800 yêu tướng, chấp trưởng 14,000800 cái tiểu Chu Thiên Tinh Thần Phiên. Lại có 365 vị yêu soái, chấp trưởng đại Chu Thiên Tinh Thần Phiên vân vân. Nay ngàn tỷ yêu tộc, kém nhất cũng là chân tiên cảnh giới. Bởi vì ở Hồng Hoang Đại Lục bên trên, những này đất trời sinh ra ra yêu thú, chỉ có mở ra linh trí, vượt qua thiên kiếp, mới có thể hóa hình ra, thành tựu chân tiên. Trong đó một ít yêu thú mạnh mẽ, vượt qua thiên kiếp, hóa hình ra sau, thậm chí trực tiếp chính là kim tiên. Mà tự Yêu Hoàng Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, hay là Tam Thanh như vậy tồn tại, hóa hình ra thời điểm, trực tiếp chính là Đại La Kim Tiên. Có thể nói Hồng Hoang các loại yêu thú cùng đại năng, từng cái khởi điểm đều thực sự rất cao. Là được Hồng Hoang trên đại lục, tùy ý có thể thấy được các loại yêu thú hung thú, mỗi một người đều vô cùng hung tàn mạnh mẽ, trong đó không thiếu chân tiên cấp yêu thú khác hung thú, thậm chí trái lại có thật nhiều. Mà Đường Tu hướng về Đông Phương Cương mới vừa bay trốn ra không lâu, liền gặp được như thế một con yêu thú. Đây là một con cả người liều lĩnh tia sáng màu vàng dị thú, từ bề ngoài nhìn qua làm như một con báo, nhưng con này con báo hình thể thực sự quá lớn, có tới vạn trượng khoảng cách. Cái này thân cao, nếu là ở thế giới hiện thực địa cầu, hoặc là tầm thường cấp thấp game vị diện, chỉ sợ liền tầng khí quyển hoặc là bầu trời, đều cho đỉnh phá. Thế nhưng ở trong trời đất này, ngàn vạn trượng không ngừng Hồng Hoang đại lục, vạn trượng cự thú cũng không phải như vậy đột xuất. Đường Tu hai mắt vì ngừng, cái này to lớn màu vàng con báo yêu thú, đỉnh đầu một lẹ vào 21.047 màu đỏ tươi ký tự. So với hắn cái này vừa lên cấp lẹ vẹo 10.000 chân tiên tồn tại, còn phải cao hơn một vạn cấp. Cái kia hung tàn bạo ngược khí tức, càng là kinh người đến cực điểm. Đường Tu đụng phải con này lẹ vào 21.047 hồng hoang yêu thú, con này cả người bảy đặt hoàng sán sán tia sáng báo lớn, hiển nhiên cũng phát hiện hắn, ngửa mặt lên trời gầm rú một tiếng giống, liền trực tiếp giết tới. Ở Hồng Hoang đại lục bên trên, những này khắp nơi có thể thấy được Hồng Hoang yêu thú, lẫn nhau trong lúc đó chém giết hoặc là lược thực lộ vẻ chuyện thường. Đường Tu cái này xuất hiện ở Hồng Hoang đại lục bên trên sinh vật, hiển nhiên trở thành cái này báo lớn lược thực mục tiêu. Đừng xem ở nơi này vạn trượng báo lớn trước mặt, hắn chỉ là một tiểu bất điểm, nhưng làm lẹ vẹo 10.000 chân tiên, trong cơ thể hắn đồng dạng ẩn chứa năng lượng kinh người, tự nhiên hấp dẫn đến nơi này cái Hồng Hoang yêu thú. Mắt thấy cái kia hoàng mang vạn trượng báo lớn yêu thú đánh tới, Đường Tu nhưng là không chút hoang mang, đừng xem con này Hồng Hoang yêu thú chính là lẹ vào 21.047 cấp bậc tồn tại, nhưng dựa theo hắn cảm ứng, cũng bất quá là chân tiên cấp bậc mà thôi. Hiển nhiên không vượt ra ngoài chân tiên cấp bậc phạm chủ. Đường Tu tuy chỉ là lẹ vẹo 10.000 đẳng cấp tu vi, mới vào chân tiên cảnh giới, nhưng là thần thông quảng đại hạng người, không sợ chút nào con này lẹ vào 21.047 Hồng Hoang yêu thú. Thậm chí hắn giờ khắc này còn có chút hưng phấn. Đây chính là có thể vượt cấp đánh quái siêu cấp đại quái. Không từ mà biệt thần thông, chỉ là huyết thần truy môn thần thông này, lấy Đường Tu bây giờ thần thức cường đại tu vi, liền có thể trọng thương thậm chí giết chết con này Hồng Hoang yêu thú. Đường Tu bản tôn đã là lẹ vẹo 10.000 đẳng cấp tu vi, thần thức tu vi tự nhiên cũng theo tăng lên một bước dài. Mà hắn nắm giữ mấy trăm ngàn huyết thần tử phân thân, trong đó không thiếu đại thừa kỳ, hợp thể kỳ, luyện hư kỳ, hóa thần kỳ các loại phân thân. Hết thảy huyết thần tử phân thân cộng đồng tu luyện, ôn dưỡng dung hợp thần thức mạnh mẽ, sử Đường Tu thần thức tu vi vượt xa chân tiên sơ kỳ. Nếu là triển khai huyết thần truy môn thần thông này, khởi xướng thần thức công kích, đủ để thuấn sắt cung cấp, hoặc là khiêu chiến vượt cấp vân vân. Nhưng giờ khắc này hắn cũng chuẩn bị triển khai huyết thần truy môn thần thông này, mà là muốn tự mình thử xem con này Hồng Hoang yêu thú thực lực. Đường Tu trên cổ tay ánh sáng lấp lóe, ngũ linh luân cái này huyền thiên linh bảo cấp ám kim khắc cấp trang bị, đột nhiên tỏa ra ánh sáng, màu vàng đất, màu xanh thâm thẳm, màu đỏ rực. Điện màu tím, phong màu xanh trở ánh sáng 5 màu, đồng thời sáng lên, chói loa mắt, trực tiếp đưa hắn cho lung chụp vào trong. Tiếp đó, trên người hắn liền xảy ra biến hóa kinh người, từ một người bình thường loại, biến thân vạn trượng lang nhân. Khắp toàn thân che kín lông tơ dưới bắp thịt của càng là mảy may, đều phảng phất ẩn chứa hủy thiên diệt địa sức mạnh bình thường. Đường Tu bây giờ đã là lẹ vẹo 10.000 chân tiên, thân thể tinh nguyên trở đã đều là được tăng lên nhiều. Lại có thêm trước hắn đem thập nhị thiên thi môn công pháp này tu luyện trí đại thành, lại hấp thu linh giới rất nhiều đại thừa kỳ chân long tinh huyết, sử thiên thi thân thể tiến thêm một bước, khiến cho thân thể càng mạnh mẽ hơn. Bây giờ lần thứ hai triển khai lên ngũ linh luân lang nhân biến thân thần thông, lấy được thân thể tăng cường, tự nhiên càng mạnh mẽ hơn. Đường tu biến thân lang nhân sau khi, đã chọn có vạn trượng, không chút nào so với đầu hồng hoang cự thú này tới tiểu. Mà hắn một thân khí tức, cũng theo tăng cường rất nhiều, ít yếu hơn con này lẹ vào 21.047 hồng hoang yêu thú. Cũng tức là nói, ngũ linh luân lang nhân biến thân thần thông, hầu như đem lẹ vẹo 10.000 đường tu, tăng lên đến lẹ vào 20.000 sức chiến đấu. Đường tu biến thành vạn trượng lang nhân, ngửa mặt lên trời kêu nhỏ một tiếng, không lùi mà tiến tới, hướng về đầu hồng hoang cự thú này nhào tới. Tiếp đó, hai vị vạn trượng khoảng cách to lớn sinh vật, liền ở hồng hoang đại lục bên trên bắt đầu chém giết, mà nơi này, cũng chỉ là cả tòa rộng lớn vô hạn hồng hoang đại lục muối bỏ biển mà thôi. Hồng hoang đại lục bên trên, không biết tồn tại bao nhiêu yêu thú hung thú, chỉ cần những độ kiếp đó thiên kiếp, hóa thành chân tiên chân chính yêu tộc, thượng cổ thiên đình liền có ngàn tỷ. Bởi vậy đủ thấy. Đường tu biến thành vạn trượng lang nhân, cùng đầu hồng hoang cự thú này chém giết đến đồng thời, liên tục va chạm, trong lúc nhất thời, đúng là khó phân thắng bại. Mãi đến tận đầu hồng hoang cự thú này triển khai thiên phú thần thông, trên người tia sáng màu vàng ngưng tụ thành cổ quái áo giáp màu vàng, phòng ngự tăng nhiều sau, đường tu biến thành vạn trượng sói trong tay của người, cũng ánh sáng lóe lên, tế khởi khai thiên phủ. Chôi này khai thiên phủ chỉ là huyền thiên linh bảo cấp ám kim khắc cấp trang bị mà thôi, chính là đường tu ở phàm nhân tu tiên game vị diện linh giới đoạt được, cùng hồng hoang game vị diện, bản cổ đại thần chôi này khai thiên thần phủ, tự nhiên là hoàn toàn không có cách nào so với. Nhưng đối với không có bất kỳ linh bảo hồng hoang yêu thú tới nói, chôi này huyền thiên linh bảo khai thiên phủ, nhưng cũng là một cái đại sát khí. Đường tu biến thành vạn trượng lang nhân trong tay tế khởi khai thiên phủ sau, lập tức đem con này hồng hoang yêu thú liên tục kích thương. Hiển nhiên lấy ngũ linh luân cùng khai thiên phủ này hai cái huyền thiên linh bảo cấp ám kim khác cấp trang bị, đường tu tuy chỉ là lẹ vẹo 10.000 đẳng cấp tu vi, nhưng có thể khiêu chiến vượt cấp con này lẹ vẹo 21.047 hồng hoang yêu thú, thậm chí đại chiếm thượng phong. Đây cũng là có trang bị thật là tốt nơi, chiếm linh bảo quang. Dựa theo đường tu biết, hồng hoang game vị diện trang bị bảo vật, thông thường chia làm hậu thiên linh bảo, tiên thiên linh bảo, tiên thiên trí bảo, thậm chí trong truyền thuyết đã tổn hại hỗn độn trí bảo khai thiên thần phủ vân vân. Mà dựa theo suy đoán của hắn, này nếu nói hậu thiên linh bảo, cũng tức là cùng trong tay hắn huyền thiên linh bảo loại này ám kim cấp trang bị tương tự, đều là hậu thiên luyện chế mà thành, ẩn chứa một tia pháp tắc lực lượng bảo vật. Mà sau tiên thiên linh bảo, tự nhiên là được càng ở trong tối kim cấp trang bị bên trên truyền thuyết cấp trang bị. Tự đường tu trong tay ngũ linh châu này 5 viên linh châu, là được truyền thuyết cấp trang bị, cũng tức là tiên thiên linh bảo cấp bậc bảo vật. Cho tới hồng hoang game vị diện tiên thiên trí bảo cùng hỗn độn trí bảo chờ đã, thực sự quá mức cao cấp. Đường tu cũng suy đoán không ra. Theo thời gian chuyển rời, con này hồng hoang yêu thú liên tục bị thương, rốt cục lộ ra trốn chạy tư thái, nhưng đường tu biến thành vạn trượng lang nhân, há mồm phun một cái, liền tế khởi năm luyện tu la thánh hỏa, hóa thành màu máu biển lửa, đem chu vi hoàn toàn phong tỏa. Năm luyện tu la thánh hỏa chính là lấy 4 luyện tu la thánh hỏa, cùng với đại thừa kỳ thần thông dị hỏa pháp tắc chi lửa cùng tầng thứ 8 lôi viêm thiên hỏa tế luyện mà thành, thuộc về chân tiên cấp dị hỏa khắc thần thông. Là được con này bị thương không nhẹ hồng hoang yêu thú, trong lúc nhất thời, cũng không cách nào đột phá năm luyện tu la thánh hỏa biến thành màu máu biển lửa phong tỏa. Đường tu biến thành vạn trượng lang nhân càng là cầm trong tay khai thiên phủ, liên tục truy kích, cuối cùng, đem con này hồng hoang yêu thú trọng thương, thậm chí giết chết. Cái này cũng là hắn độ kiếp phi thăng, thành tựu chân tiên sau khi tiêu diệt cái thứ nhất siêu cấp đại quái. Hơn nữa còn là vượt qua hắn hơn 10.000 cấp lệ và 21.047 siêu cấp đại quái. Keng. Chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vào 21.047 quái, thu được kinh nghiệm 21.0470.000 điểm, 21.047 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, sùng vật tiểu kim thu được 10.5235.000 EXP. Ken, sùng vật tiểu kim thăng cấp. Ken, sùng vật tiểu ngân thu được 10.5235.000 EXP. Ken, sùng vật tiểu ngân thăng cấp. Nghe được trong đầu game nhắc nhở thanh, cùng với cảm nhận được tự thân đẳng cấp tu vi tăng lên, đường tu không khỏi lộ ra vẻ đại hỷ. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 854, gia nhập thượng cổ thiên đình. Đối với diệt sát một tôn hơn 20.000 cấp đại quái, sẽ thu được đại ngạch EXP chuyện tình, đường tu sớm đã có chuẩn bị, nhưng nghe đến trong đầu game nhắc nhở thanh, cùng với cảm nhận được tự thân đẳng cấp tu vi tăng lên sau, vẫn là đại hỷ không nớt. Vượt cấp diệt sát vị này lẹ vào 21.047 hồng hoang yêu thú, vì hắn cung cấp đại lượng kinh nghiệm, khiến cho hắn một lần từ lẹ vẹo 10.000 tăng lên đến lẹ vẹo 12.100. Một lần tăng lên hơn 2.000 cấp. Tiểu Kim cùng Tiểu Ngân chuyện này đối với Kim Ngân huyết xà cũng theo thu được đại lượng kinh nghiệm, dồn dập tăng lên đến lẹ vèo 7.000. Cũng đều một lần tăng lên 2.000 cấp. Chuyện này đối với Kim Ngân huyết xà hoặc là nói Kim Ngân máu dao, tiến thêm một bước nữa, liền có thể độ kiếp phi thăng, hay hoặc là nói độ kiếp hóa hình, thành tựu chân tiên cấp yêu thú khác. Đường Tu diệt sát vị này hơn 2 vạn cấp hồng hoang yêu thú sau, đại hỉ sau khi, cũng không có làm thêm lưu lại, tiếp tục hướng về đông phương bay trốn. Một đường bay trốn hơn 10 ngày sau, hắn lần thứ 2 đụng phải một con hồng hoang yêu thú, lần này đúng là một con hơn 1 vạn cấp hồng hoang yêu thú, tuy chỉ là lẹ vẹo 15400, không sánh được lần trước đầu kia lẹ vẹo 21.047 hồng hoang yêu thú, nhưng là chân tiên cấp bậc tồn tại. Đây là một con lẹ vẹo 15.400 xà yêu, cũng vẫn không có độ kiếp hóa hình, chỉ là một con chỉ có thân thể cường hãn cùng thiên phu thần thông yêu thú mà thôi, cũng không tính chân chính chân tiên. Mà những này hồng hoang yêu thú một khi độ kiếp hóa hình, thành tựu chân tiên, thậm chí có chút nhân vật mạnh mẽ, độ kiếp hóa hình sau trực tiếp thành tựu kim tiên chờ đã, thì sẽ trở thành chân chính yêu tộc, hay hoặc là xưng là yêu tiên. Những yêu tộc này hoặc là yêu tiên, thì sẽ hoặc là tự mình tu luyện, hoặc là nương nhờ vào yêu hoàng đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái nhất thượng cổ thiên đình loại hình. Mà tuyệt đại đa số độ kiếp hóa hình sau yêu tộc hoặc là yêu tiên, đều sẽ tập trung vào thượng cổ thiên đình. Căn cứ Đường Tu biết, chỉ cần thượng cổ thiên đình ngày sau tế luyện Chu Thiên Tinh đấu đại trận, liền có 365 vị yêu soái, 14.000800 yêu tướng, cùng với ngàn tỷ yêu tộc, yêu tiên. Đây chính là đủ để cùng thánh nhân ngang hàng tuyệt thế trận pháp. Đường Tu ở Hồng Hoang trên đại lục, gặp được những này yêu thú hung thú, đều là không có độ kiếp hóa hình hồng hoang yêu thú mà thôi, mặc dù cũng là 10-20 ngàn cấp chân tiên cấp bậc, nhưng một ngày không có độ kiếp hóa hình, liền không tính chân chính yêu tộc, yêu tiên, thần thông tự nhiên cũng là có hạn. Con này lẹ vẹo 15.400 xà yêu, rất nhanh bị Đường Tu giết chết. Keng, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vẹo 15.400 quái, thu được kinh nghiệm 15.400.000 điểm, 15.400 cái kim tệ. Keng, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Keng, sùng vật tiểu hoa thu được 15.400.000 EXP. Keng, sùng vật tiểu hoa thăng cấp. Đường Tu diệt sát vị này lẹ vẹo 15.400 siêu cấp đại quái sau khi lập tức thu được đại lượng vượt cấp đánh quái EXP, một lần từ lẹ vẹo 12.100 tăng lên đến lẹ vẹo 13.350. Hắn lại gặp đã tăng lên đến lẹ vẹo 7.000 tiểu kim cùng tiểu ngân tạm thời thu hồi, đem tiểu hoa con này hổ yêu phong ra, để tiểu hoa theo thu được đại lượng kinh nghiệm hộ, khiến cho tiểu hoa một lần từ lẹ vẹo 5.000 tăng lên đến lẹ vẹo 8.000. Tiến thêm một bước nữa, cũng dĩ nhiên có thể độ kiếp hóa hình. Thành tựu chân tiên. Đường Tu lòng nói, tại đây khắp nơi đều có yêu thú hung thú hồng hoang đại lục bên trên, như thế một đường tiếp tục tăng lên, không chỉ hắn có thể nhanh chóng tăng lên, là được tiểu hoa, tiểu kim, tiểu ngân chờ linh sủng, cũng đều có thể cấp tốc tăng lên, thành tựu chân tiên quả thực không nên quá dễ dàng. Diệt sát vị này lẹ vẹo 15.400 xà yêu sau, Đường Tu tiếp tục đi về phía đông, thẳng đến Đông Hải phương hướng. Nhưng hồng hoang đại lục rộng lớn vô hạn, rõ ràng vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn, hắn như thế một đường bay trốn mấy năm lâu dài, ven đường diệt sát không ít 10-20 ngàn cấp thậm chí là mấy vạn cấp hồng hoang yêu thú hung thú, lúc này mới xa xa thấy được Đông Hải biên giới. Mà đoạn đường này bay trốn mấy năm hạ xuống, Đường Tu giết chết không ít đẳng cấp cao hồng hoang yêu thú, cũng lệnh cấp bậc của hắn tu vi tăng lên cấp tốc. Hắn dĩ nhiên từ ban đầu đến hồng hoang lẹ vẹo 10.000 đẳng cấp tu vi, một đường tăng lên đến lẹ vẹo 51.200. Dĩ nhiên là hơn 5 vạn cấp. Trong thời gian này, hắn diệt sát rất nhiều hồng hoang yêu thú, thậm chí có một lần, gặp một con lẹ vẹo 80.000 hồng hoang yêu thú, trải qua một phen khổ chiến, động dung huyết thần truy, ngũ linh luân, khai thiên phủ chờ đã đông đảo thần thông bảo vật. Mà Đường Tu đương đại đã tăng lên đến lẹ vẹo 40.180, lại có đã tăng lên đến hơn 2 vạn cấp tiểu hoa, tiểu kim, tiểu ngân này ba con linh sủng giúp đỡ, lúc này mới đem con này hồng hoang yêu thú triệt để giết chết. Dựa theo Đường Tu suy đoán, con này lẹ vẹo 80.000, giống như bạch ngưu hồng hoang yêu thú, một khi độ kiếp hóa hình, sợ lại là một tôn yêu tộc đại tiên xuất thế. Không có độ kiếp hóa hình liền đã là lẹ vẹo 80.000 nhân vật khủng bố, một khi độ kiếp hóa hình, đẳng cấp tu vi đem lần thứ 2 tăng lên, chẳng phải là một tôn yêu tộc đại tiên. Vào lúc này, Đường Tu một đường tăng lên đến lẹ vẹo 51.200, rốt cục đã tới hồng hoang đại lục phía đông Đông Hải biên giới. Xa xa nhìn tới, chỉ thấy cái kia Đông Hải ngoại vi, trên trời dưới đất, có lít nha lít nhít đếm mãi không hết đại doanh, dường như thiên la địa vong giống như vậy, tựa hồ phải nói toàn bộ Đông Hải lấp kín. Là được Đường Tu cũng coi như là ngang dọc rất nhiều game vị diện, kiến thức rộng rãi hạng người, cũng bị trước mắt tình cảnh này rung động thật sâu. Đây chính là yêu hoàng đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái nhất cái kia thượng cổ thiên đình như thế. Nhìn tư thế, thượng cổ thiên đình yêu tộc, yêu tiên, cũng nhưng có ngàn tỷ số lượng. Vào lúc này, chính là yêu hoàng đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, từ trong Tử Tiêu cung nghe Hồng Quân giảng đạo, tu luyện được một thân siêu phàm nhập thánh bản lĩnh sau, thành lập thượng cổ thiên đình, cũng tức là yêu hoàng cung thời điểm. Đế Tuấn cùng Thái Nhất với trong Tử Tiêu cung nghe Hồng Quân giảng đạo, tu luyện được một thân siêu phàm nhập thánh bản lĩnh, lại với Tam Thập Tam Thiên ở ngoài thành lập yêu hoàng cung, Đế Tuấn tự hào yêu hoàng, Thái Nhất tự hào Đông Hoàng. Tiếp đó, hai vị đại yêu liền chiêu binh mãi mã, nhất thống hồng hoang yêu tộc, hiện nay là được muốn chinh phục tứ hải. Yêu hoàng Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, bái cùng ở tại trong Tử Tiêu cung nghe đạo yêu tộc đại thần Côn Bằng vì là yêu sư, thống lĩnh thiên hạ yêu tộc, tấn công tứ hải mà tới. Nhưng mà này tứ hải cũng không phải dễ dàng như vậy chinh phục, bởi vì tứ hải bên trong có hồng hoang đại lục một nhân vật chính nhi, Long tộc. Hay hoặc là nói hồng hoang đại lục cái trước nhân vật chính nhi, Long tộc. Ở Vu Yêu hai tộc xuất thế trước, hồng hoang đại lục vẫn lấy Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc làm đầu, trong đó lại lấy Long Phượng hai tộc hung hăng nhất, nhưng theo Long Phượng đại kiếp nạn, Long Phượng hai tộc suy yếu, Long tộc lui giữ tứ hải. Sau khi, mới có Vu Yêu hai tộc xuất thế. Tuy nói Long Phượng hai tộc suy yếu, mà Long tộc lại lui giữ tứ hải, nhưng cái này đời trước hồng hoang nhân vật chính nhi chủng tộc, cũng không phải dễ chê, gốc gác cực kỳ thâm hậu. Là được yêu hoàng đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, cũng không thể không thận trọng đối xử, thậm chí khuynh yêu tộc lực lượng, đến đây tấn công Long tộc, y đổ chinh phục tứ hải. Đường Tu nhận được hồng hoang game vị diện, Đông Hoàng Thái Nhất, chinh phục tứ hải. Cái này A cấp phó bản nhiệm vụ, là được Đông Hoàng Thái Nhất phó bản nhiệm vụ mục tiêu chính là chinh phục tứ hải. Hắn đi tới Đông Hải biên giới thượng cổ thiên đình đại bản doanh sau, liền nói thẳng mình là xin vào dựa vào cổ thiên đình, sau đó liền bị trực tiếp chiêu nạp vào. Đường Tu rất là thuận lợi gia nhập thượng cổ thiên đình, vì vậy thời điểm, chính là yêu hoàng đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thiên Một, thành lập yêu hoàng cung cũng tức là thượng cổ thiên đình, chiêu hiền nạp sĩ thời điểm. Toàn bộ hồng hoang yêu tộc yêu tiên, cùng với các loại đại năng, dồn dập xin vào. Đường Tu tuy là nhân tộc tu sĩ, nhưng vào lúc này nhân tộc chưa xuất thế, nữ hoa cũng chưa tạo người thành thánh. Tự nhiên cũng không có người có thể biết phá hắn căn nguyên. Hơn nữa nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói, Đường Tu cái nhân tộc này tu sĩ, cùng hồng hoang tương lai tu sĩ nhân tộc, có căn bản không giống. Bởi vì hắn là đến từ địa cầu một tên gệ mờ, mà địa cầu nhân loại là tiến hóa mà đến, mà cũng không phải là thánh nhân tạo. Hồng hoang game vị diện tương lai nhân tộc, nhưng là do nữ hoa nắm đất tạo người mà thành, cùng Đường Tu loại tiến hóa này đi ra ngoài nhân loại, có căn bản không giống. Thậm chí nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa mà nói, Đường Tu loại tiến hóa này mà đến nhân loại, từ nguyên thủy tới nói, càng gần tới với yêu tộc. Tuy rằng Darwin thuyết tiến hóa, cũng từng bị rất nhiều học giả nghi vấn thậm chí cũng không thừa nhận, nhưng những học giả này cũng là tán đồng nhân loại là tiến hóa mà đến, chỉ là không cho là nhân loại là viên hầu tiến hóa mà thôi. Bất luận nhân loại là cái gì vật chủng tiến hóa mà thành, nhưng từ nguyên thủy căn nguyên tới giảng, trái lại càng gần tới với yêu tộc. Mà Đường Tu một tu luyện huyết thần kinh cùng thập nhị thiên thi khác loại tu sĩ nhân tộc, ở hồng hoang game vị diện cũng không có ai nhận ra hắn căn nguyên. Cùng huống hồ hắn chỉ là một tên chân tiên, đặt ở yêu tiên ngàn tỷ thượng cổ thiên đình tới nói, cũng thật sự là không đáng chú ý. Đường Tu rất là thuận lợi gia nhập thượng cổ thiên đình, đón lấy, liền nhận thức được thượng cổ thiên đình mạnh mẽ, mà hắn cũng bị phân phối đến một tên yêu tướng thủ hạ. Thượng cổ thiên đình, chỉ cần đại la kim tiên cấp yêu soái khác, liền có mấy trăm vị. Lại có 10, 20 ngàn số lượng yêu tướng, tất cả đều là kim tiên cấp bậc. Đường Tu liền tại đây 10, 20 ngàn số lượng kim tiên yêu tướng một tên trong đó yêu tướng thủ hạ nghe lệnh. Mà mỗi một tên kim tiên yêu tướng, lại thống lĩnh hơn vạn số lượng yêu tộc chân tiên, cũng tức là Đường Tu như vậy chân tiên tồn tại, gộp lại có tới ngàn tỷ. Đường Tu thủ trưởng, con này kim tiên cấp bậc yêu tướng, chính là một con hắc hổ đại yêu, đỉnh đầu một 15 lẻ vẹo 3.000 màu đỏ tươi ký tự, chính là một tôn hơn 10 vạn cấp kim tiên khác. Có tới 153,000 cấp. Gia nhập thượng cổ thiên đỉnh, xa xa kiến thức rất nhiều đại yêu sau. Đường Tu đối hồng hoang chân tiên, kim tiên, đại la kim tiên trở đã, những này siêu cấp đại quái đẳng cấp tu vi, cũng có một đại khái lý giải. Hắn ban đầu đi tới hồng hoang thì lẹ vẹo 10.000 đẳng cấp tu vi, là được mới vào chân tiên cảnh giới, mà lẹ vẹo 10.000 đến lẹ vào 20.000 liền đại thể là chân tiên sơ kỳ. Mà lẹ vào 20.000 đến lẹ vẹo 30.000, đại thể là chân tiên trung kỳ. Đường Tu sớm nhất giết chết vị thứ nhất hồng hoang yêu thú, vị này lẹ vào 21.047 báo yêu. Là được chân tiên trung kỳ. Đương đại hắn dựa vào ngũ linh luân cùng khai thiên phủ này hai cái huyền thiên linh bảo, hay hoặc là nói trong hồng hoang hậu thiên linh bảo, mới vượt cấp đánh quái, lấy chân tiên sơ kỳ đẳng cấp tu vi, diệt sát một tôn chân tiên trung kỳ hồng hoang yêu thú. Đương nhiên, điều này cũng cùng con này hơn 2 vạn cấp hồng hoang yêu thú, chưa độ kiếp hóa hình, thành tựu chân tiên yêu tộc yêu tiên có quan hệ. Bằng không con này báo yêu tương lai độ kiếp hóa hình, đẳng cấp tu vi được tăng thêm một bước, mà trở thành chân chính yêu tộc yêu tiên sau, cũng liền có thể tìm kiếm thiên tài địa bảo, luyện chế hậu thiên linh bảo vân vân. Luyện chế hậu thiên linh bảo các loại vật liệu, ở đây đất là bảo vật hồng hoang game vị diện, vẫn tương đối thường gặp. Đến lúc đó, độ kiếp hóa hình, thành tựu yêu tiên sau báo yêu, lại có thêm hậu thiên linh bảo nơi tay, là được đường tu, sợ cũng khó là địch thủ. Cái này cũng là hồng hoang yêu tộc yêu tiên, có thể cùng vu tộc tranh đấu nguyên nhân. Làm hồng hoang một khác đại chủng tộc, vu tộc trời sinh thân thể mạnh mẽ, lại trời sinh điều động pháp tắc sức mạnh, một ít đại vu như thần gió, vũ sư trở đã có thể hô phong hoán vũ vân vân. Hay hoặc là nắm giữ vu tộc cường lực chiến kỹ, là được yêu tộc cũng là trời sinh thân thể mạnh mẽ, nhưng so với bản cổ trực hệ hậu duệ vu tộc, vẫn có không thấp. Những yêu tộc này yêu tiên, lợi dụng luyện thành các loại linh bảo chi lợi, đến cùng vu tộc chống lại, thậm chí một ít đại yêu khống chế cường đại hơn tiên thiên linh bảo, càng là có thể đối đầu vu tộc đại vu. Mà lẹ vẹo 10.000 đến lẹ vẹo 20.000 chính là chân tiên sơ kỳ, lẹ vẹo 20.000 đến lẹ vẹo 30.000 chính là chân tiên trung kỳ, sau lẹ vẹo 30.000 đến lẹ vẹo 40.000 là được chân tiên hậu kỳ. Lẹ vẹo 40.000 đến lẹ vẹo 50.000 là được chân tiên đỉnh điểm. Đường tu bây giờ đã là lẹ vẹo 51.200, dĩ nhiên là chân tiên đỉnh điểm. Sau khi là được lẹ vẹo 100.000 kim tiên, kim tiên có tới 10 vạn cấp. Đẳng cấp này tu vi, quả thực kinh người. Có điều chân tiên đỉnh điểm đến kim tiên trong lúc đó, cũng tức là lẹ vẹo 50.000 đến lẹ vẹo 100.000 trong lúc đó, cũng không phải là không có loại này tồn tại, tỉ như đường tu tiêu diệt giết vị này lẹ vẹo 80.000 hồng hoang yêu thú. Vị này hồng hoang yêu thú đã là lẹ vẹo 80.000 đẳng cấp tu vi, có thể thấy được trời sinh mạnh mẽ đến cực điểm, tương lai một khi độ kiếp hóa hình, thậm chí có thể trực tiếp thành tựu kim tiên, cũng tức là 10 vạn cấp nhân vật khủng bố. Mà hồng hoang sinh linh bên trong, loại này độ kiếp hóa hình sau, trực tiếp thành tựu kim tiên tồn tại, cũng không phải là không có, trái lại còn là có không ít. Thậm chí như yêu hoàng đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái nhất lớn như vậy có thể tồn tại, bản thể chính là Tam Túc Kim Ô, vừa sinh ra ban đầu, liền mạnh mẽ đến cực điểm, độ kiếp hóa hình sau khi, vừa xuất thế, là được đại la kim tiên cấp bậc tồn tại. Hơn nữa đế Tuấn khỏa tiên thiên linh bảo Hà Đồ Lạc Thư xuất thế, Thái nhất chấp tiên thiên trí bảo hỗn độn chung mà sinh, càng là vô cùng kinh khủng. Cùng đế Tuấn, Thái nhất như vậy siêu cấp lớn có thể so sánh. Những này độ kiếp hóa hình thành tiểu kim tiên tồn tại, tuy rằng khởi điểm cũng rất cao, nhưng là cũng không có vẻ như vậy đột xuất. Căn cứ đường tu gia nhập thượng cổ thiên đình chi hậu hiểu rõ, kim tiên sau đẳng cấp phân chia, càng là kinh người. Lẹ vẹo 100.000 chính là mới vào cảnh giới kim tiên, mà lẹ vẹo 100.000 đến lẹ vẹo 200.000 chính là kim tiên sơ kỳ, lẹ vẹo 200.000 đến lẹ vẹo 300.000 đến chính là kim tiên trung kỳ, lẹ vẹo 300.000 đến lẹ vẹo 400.000 chính là kim tiên hậu kỳ. Mà lẹ vẹo 400.000 đến lẹ vẹo 500.000 lại đại diện cho kim tiên đỉnh cao vân vân. Sau khi là được cảnh giới cao hơn đại la kim tiên, mới vào đại la kim tiên, liền cần lẹ vẹo 1 triệu. 1 triệu cấp là được thượng cổ thiên đình đại năng rất nhiều, đại la kim tiên cũng chỉ có vẹn vẹn mấy trăm vị mà thôi, đều là yêu soái cấp bậc siêu cấp lớn có thể. Đây là yêu hoàng đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái nhất, chiêu nạp toàn bộ hồng hoang yêu tộc đại năng, thậm chí còn có một chút cũng không phải là yêu tộc đại năng. Lúc này mới tụ tập nhiều như vậy đại la kim tiên. Trên thực tế, mấy trăm vị đại la kim tiên, nhìn như khủng bố, kỳ thực cũng không phải nhiều lắm. Phải biết cái kia trong Tử Tiêu Cung, đạo tổ Hồng Quân giảng đạo thời điểm, nhưng là được xưng 3.000 trong Tử Tiêu Cung khách. Mà có thể đi vào Tử Tiêu Cung nghe giảng, thấp nhất cũng là đại la kim tiên. Cũng tức là nói, chỉ cần trong Tử Tiêu Cung, liền có 3.000 đại la kim tiên. Mà yêu hoàng đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái nhất, thành lập thượng cổ thiên đình, chiêu hiền nạp sĩ. Cũng bất quá chiêu nạp trong đó mấy trăm vị đại la kim tiên mà thôi. Còn có nhiều hơn đại la kim tiên, hay hoặc là đại la kim tiên bên trên chuẩn thánh, cũng không mua thượng cổ thiên đình món nợ. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 855, phục vụ khí chiến tranh chính thức mở ra. Đường tu gia nhập thượng cổ thiên đình sau, liền ở đây dàn xếp lại. Mà cả cổ thiên đình yêu tộc đại quân, cùng tứ hải long tộc đại quân, tựa hồ cũng không có lập tức khai chiến ý tứ, nhưng là đã là dương cung bạc kiếm, nói không chắc lúc nào. Đại chiến sẽ bạo phát. Yêu tộc có vu tộc cái này trời sinh đại địch, không thể không phòng, tự nhiên không thể trực tiếp cùng long tộc khai chiến, nếu bị vu tộc nhân cơ hội đánh lén, sẽ có lật út nguy hiểm. Mà long tộc tựa hồ cũng kiêng kỵ hung hăng yêu hoàng đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái nhất, cùng với yêu sư Côn Bằng chờ đã hồng hoang siêu cấp lớn có thể, cũng không có chủ động mở ra chiến tranh ý tứ. Đường tu lòng nói không chắc yêu tộc cùng long tộc cao tầng, chính đang bí mật đàm phán, long tộc sẽ không đánh mà hàng, cũng chưa biết chừng. Ngược lại hồng hoang tương lai long tộc, trở nên vô cùng biết điều, hay hoặc là nói vô cùng chán nản, tự na cha hàng ngũ, liền có thể đem Đông Hải Long tộc Tam Thái tử lột ra rút gân. Khi đó Long tộc, lại nơi nào giống như bây giờ, có thể cùng Thượng Cổ Thiên Đình tranh đấu. Hoặc là Long tộc bị Thượng Cổ Thiên Đình cho đánh hỏng rồi, hoặc là chính là triệt để ngủ đông lại đi. Bất luận là muốn khai chiến, vẫn là Long tộc trực tiếp thần phục, đối với Đường Tu tới nói đều không ảnh hưởng toàn cục, bởi vì lấy hắn hôm nay đẳng cấp tu vi, tại đây loại cấp bậc đại chiến bên trong, hầu như không được tác dụng gì. Tùy tiện đến cái kim tiên cấp bậc cường giả, cũng có thể song bạo hắn. Mà hắn lần này lĩnh Hồng Hoang game vị diện, Đông Hoàng Thái Nhất, chinh phục Tứ Hải. Cái này A cấp phó bản nhiệm vụ, hiển nhiên không thể lấy hắn làm chủ, chỉ có thể thuận thế làm, hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. A cấp phó bản nhiệm vụ e ít tờ nhưng là không ít, đầy đủ Đường Tu đẳng cấp tu vi, thật to tăng lên một cấp độ. Nhưng mà vào lúc này, vạn giới đăng lục trò chơi phục vụ khí chiến tranh hệ thống, lại có biến hóa. Đường Tu ở Hồng Hoang Đại Lục, một đường đi về phía đông, đánh quái thăng cấp mấy năm, vạn giới đăng lục trò chơi phục vụ khí chiến tranh hệ thống, đã hoàn thiện, mà các đại chiến khu trong lúc đó chiến tranh, cũng sắp bạo phát. Dưới trường hắn thiên hạ vô song trò chơi này công hội, làm đại biểu Hoa Hạ khu xuất chiến tam đại game công hội một trong. Mặt khác lại có Hoa Hạ game công hội, chính là Hoa Hạ chính thức đại biểu, tức đại diện cho quốc gia thế lực, cũng là nhân tài đông đúc, lại có thưởng có vương quyền phú quý danh xưng, Hoa Hạ khu trên bảng nhân vật nổi tiếng vương phú quý tòa chấn. Mà cái thứ ba đại biểu Hoa Hạ khu xuất chiến game công hội, nhưng là Trương Trường Cung dưới trướng ngang dọc Tứ Hải game công hội. Trương Trường Cung cũng là Hoa Hạ khu bảng 10 vị trí đầu nhân vật nổi tiếng, tuy rằng cuối cùng, nhưng dưới trướng ngang dọc Tứ Hải game công hội, nhưng là thực lực hùng hậu. Có người nói lần này Trương Trường Cung lại internet rất nhiều cao cấp gamer, thậm chí không ít bảng 10 vị trí đầu nhân vật nổi tiếng, đều gia nhập Trương Trường Cung ngang dọc Tứ Hải game công hội, nỗ lực tham gia lần này phục vụ khí chiến tranh. Đường Tu dưới trướng thiên hạ vô song game công hội, là bởi vì hắn làm mở ra A cấp phó bản nhiệm vụ cùng phục vụ khí chiến tranh hệ thống nhân vật then chốt, đạt được khen thưởng, này đây, trực tiếp trở thành đại biểu Hoa Hạ khu xuất chiến tam đại game công hội một trong. Hoa Hạ game công hội cùng ngang dọc Tứ Hải game công hội, nhưng là này mấy năm trong lúc, trải qua tầng tầng chọn lựa quy tắc, lúc này mới trở thành đại biểu Hoa Hạ khu xuất chiến tam đại game công hội. Cái khác các đại chiến khu, như Nhật Quốc khu, Đức Quốc khu, Mỹ nước khu, nước Pháp khu, Ấn Quốc khu vân vân, cũng đều chọn lựa đại biểu từng người chiến khu xuất chiến tam đại game công hội. Mà lần này Hoa Hạ khu đối thủ, chính là Nhật Quốc khu. Hoa Hạ khu tam đại game công hội, sẽ cùng Nhật Quốc khu game công hội, tiến hành quyết chiến. Thắng được người, khen thưởng phong phú. Phục vụ khí chiến tranh sắp chính thức mở ra, các đại game chiến khu một đám ghẻ mở cũng đều ngóng trông mà đợi. Bị các đại chiến khu tuyển ra các đại game công hội, càng là muôn người chú ý. Đường Tu dưới trướng thiên hạ vô song game công hội, cũng là như thế. Mà hắn làm Hoa Hạ khu bảng đệ nhất Tu La, lại thống soái thiên hạ vô song cỡ này game công hội, càng là đã quen loại này vạn chúng chúc mục cảm giác. Đường Tu ở Hồng Hoang game vị diện, lại là chạy đi lại là đánh quái thăng cấp này mấy năm, vạn giới đăng lục các đại chiến khu đông đảo gamer, cũng đều không có nhàn rỗi, cũng đều thăng cấp cấp tốc. Chỉ cần Hoa Hạ khu bảng, đã là như thế từng cái. Người thứ nhất, Tu La, lẹ vẹo 51.200. Người thứ hai, Vương Phú Quý, lẹ vẹo 45.600. Người thứ ba, Hồn Thập Bát, lẹ vẹo 44.663. Người thứ bốn, Lý Hổ, lẹ vẹo 43.599. Người thứ năm, Vương Tiểu Tiên, lẹ vẹo 43.065. Người thứ sáu, Mã Tiểu Phật, lẹ vẹo 43.065. Người thứ bảy, Đạo Sinh Nhất, lẹ vẹo 42.999. Người thứ tám, Thử Anh, lẹ vẹo 42.850. Người thứ 9, Tàn Huyết, lẹ vẹo 42.600. Người thứ 10, Trương Trường Cung, lẹ vẹo 42.110. Đường Tu vẫn là lấy lẹ vẹo 51.200 cực kỳ cao đẳng cấp tu vi, ba chiếm Hoa Hạ khu bảng người thứ nhất. Xếp hàng thứ 2 thường có Vương Quyền Phú Quý danh xưng Vương Phú Quý, thì thôi là lẹ vẹo 45.600 đẳng cấp tu vi, khoảng cách 50.000 cấp nhưng cũng không phải là quá xa. Xếp hạng thứ 3 Hồn Thập Bát, cũng đã là lẹ vẹo 44.663 đẳng cấp tu vi, khoảng cách xếp hạng thứ 2 Vương Phú Quý nhưng cũng không xa. Sau khi xếp hạng đệ tứ Lý Hổ, xếp hạng đệ ngũ Vương Tiểu Tiên cùng xếp hạng thứ 6 Mã Tiểu Phật, cùng với xếp hạng thứ 7 Đạo Sinh Nhất, xếp hạng thứ 8 Tử Anh, xếp hạng thứ 9 Tàn Huyết, xếp hạng thứ 10 Trường Trưởng cùng chờ đã, cũng đều đã là hơn 4 vạn cấp. Nếu là đặt ở Hồng Hoang game vị diện, cũng đều đã là chân tiên đỉnh điểm cấp bậc tồn tại. Mà những này cao cấp game môn hiện nay cũng đều ở một cái cao cấp game vị diện, hoặc là làm nhiệm vụ, hoặc là đánh quái thăng cấp vân vân. Ngoại trừ bảng 10 vị trí đầu nhân vật nổi tiếng ở ngoài, vạn giới đăng lục game cũng có rất nhiều cao cấp gamer, phần lớn cũng đều đã tăng lên đến lẻ vẹo 10.000 hoặc là 2, 3 vạn cấp, 3, 4 vạn cấp đẳng cấp. Hiện nay, những này cao cấp gamer, cơ bản đều hội tụ ở đại biểu các đại chiến khu xuất chiến các đại game công hội bên trong, chuẩn bị cùng với nó chiến khu tiến hành quyết chiến. Sau đó không lâu, đại biểu các đại chiến khu xuất chiến các đại game công hội, đều chiếm được game hệ thống nhắc nhở thanh, đều phải ở trong vòng 3 ngày, tiến vào công hội quyết chiến khu vực, cũng tức là một công hội quyết chiến game vị diện bên trong, cùng đối thủ nhất quyết thắng bại. Đường Tu tự nhiên cũng nghe đến rồi trò chơi này hệ thống nhắc nhở thanh. Mà hắn bây giờ chính đang hồng hoang game vị diện, Đông Hải yêu tộc đại quân trong quân doanh, bởi vì yêu tộc cùng long tộc trong lúc nhất thời cũng không có trực tiếp khai chiến ý tứ, nhất thời ngược lại cũng vô sự. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn liền tới nơi này thứ phục vũ khí chiến tranh mở ra sau chuyên môn game vị diện. Hoa Hạ khu đối chiến Nhật Quốc khu. Mỗi cái chiến khu đối chiến, đều có một chuyên môn game vị diện, làm chiến đấu chuyên môn vị diện. Đại biểu Hoa Hạ khu xuất chiến, chính là Thiên Hạ Vô Song, Hoa Hạ, ngang dọc tứ hải tam đại game công hội. Hoa Hạ khu cùng Nhật Quốc khu quyết chiến chuyên môn game vị diện bên trong, vạn giới đang lục game, các đại chiến khu vô số gamer, đều ngóng trông mà đợi. Bởi vì đây là hiện trường trực tiếp phục vũ khí chiến tranh. Hết thể gamer, cũng có thể thông qua vạn giới đang lục game hệ thống, tiến hành quan chiến. Đương nhiên, rất nhiều gamer cũng không chỉ là quan sát Hoa Hạ khu cùng Nhật Quốc khu chiến tranh, cũng có quan chiến cái khác chiến khu chiến tranh chờ đã, toàn cầu rất nhiều chiến khu, đều là một chọi một tùy cơ lấy ra, tiến hành quyết chiến. Hội trưởng, Lão Đại, quyết chiến game vị diện bên trong, Đường Tu đang đứng ở đông đảo game công hội thành viên chen trúc bên trong. Hoa Hạ khu vốn là game công hội vị diện, chính là Cửu Châu Đại Lục. Cửu Châu chia làm Trung ương Trung Châu, cùng với Sở Châu, Vân Châu, Doanh Châu, Thuận Châu, Mạc Châu, Hoàng Châu, Sóc Châu, Đàm Châu chờ Tám Châu. Trong đó Trung Châu diện tích to lớn nhất, nắm giữ gần 200 tòa game thành trì. Còn lại Tám Châu, cũng các nắm giữ hơn 100 tòa game thành trì. Cửu Châu Đại Lục, tổng cộng 1.000 tòa game thành trì. Đường Tu dưới trướng Thiên Hạ Vô Song game công hội, ban đầu từ Sở Châu bắt đầu phát triển, công chiếm game thành trì không phải số ít, mà mỗi công chiếm một tòa game thành trì, cũng có thể mở rộng game công hội thế lực, chiêu nạp càng nhiều hơn công hội thành viên vân vân. Hiện nay, Hoa Hạ khu game công hội vị diện Cửu Châu Đại Lục, cơ hồ là Thiên Hạ Vô Song, Hoa Hạ, ngang dọc tứ hải tam đại game công hội xưng bá. Đường Tu dưới trướng Thiên Hạ Vô Song game công hội đã là nắm giữ hơn vạn công hội thành viên siêu cấp lớn công hội, hơn nữa mỗi một cái công hội thành viên đều có thể nói là vạn giới đăng lục trong game cao cấp gamer. Thiên Hạ Vô Song game công hội bên trong, ngoại trừ Đường Tu cái này công hội hội trưởng ở ngoài, đầu tiên là được game công hội Tả Hữu Hộ Pháp, cũng tức là Đường Tu cha mẹ. Tả Hữu Hộ Pháp hai cái chức vụ, tuy chỉ là chức quan nhàn tản, nhưng địa vị nhưng là công hội hội trưởng bên dưới cao nhất, đồng thời cũng nắm giữ giám sát, nhận đuổi, thu nhận ghế mở nhập hội trở rất nhiều quyền lợi. Sau đó, là được Đường Tu Thiết Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bốn đường. Đông Chi Thanh Long, Tây Chi Bạch Hổ, Nam Chi Chu Tước, Bắc Chi Huyền Vũ, chính là Hoa Hạ tứ đại thần thú, tên tuy rằng thông tục một ít, nhưng cũng ngụ ý phi phạm. Nay tứ đại phân đường, đều do Đường Tu dòng chính thủ hạ hoặc là thân tín trưởng quản. Như Tần Phi quản lý quản Thanh Long Đường, cùng với Vương Chí Hùng quản lý quản Bạch Hổ Đường, lại có Tống Văn cùng bạn gái của hắn Trình Tiểu Tuyết, chấp trưởng Chu Tức Đường, Tống Văn vì là chính đường chủ, Trình Tiểu Tuyết vì là phó đường chủ vân vân. Cùng với Triệu Hiểu Dương chấp trưởng Huyền Vũ Đường, còn có Quách Lỗi quản lý quản chấp pháp đường vân vân. Chính là Đường Tu những này thân bằng bạn tốt, thay hắn xử lý game công hội rất nhiều công việc, hắn lúc này mới có thể chuyên tâm tu luyện thăng cấp, một đường đỗ trạng nguyên, vân ba chiếm Hoa Hạ khu bảng đầu bảng vị trí. Mà game công hội cũng vì hắn mang đến không ít tiền lời, như mỗi tháng đạt được không ít game kiếm tệ, cùng với tin tức con đường vân vân. Ngoại trừ Thanh Long Đường, Bạch Hổ Đường, Chu Tức Đường, Huyền Vũ Đường cùng với chấp pháp đường chờ các đại sảnh khẩu ở ngoài, còn có game công hội một ít trưởng lão, đều là đặc biệt cao cấp gamer. Hoặc là Đường Tu thân bằng bạn tốt như Dừng Xảo Nhi đám người, hoặc là sau đó chiêu nạp một ít cao cấp gamer vân vân. Có những người này, đều đâu vào đấy xử lý game công hội cùng thế giới hiện thực chuyện tình. Đường Tu lúc này mới có thể ngang dọc từng cái game vị diện, không cần lo lắng nội bộ mâu thuẫn. Lần này, Thiên Hạ Vô Song cùng Hoa Hạ, tung hoành thiên hạ chờ tam đại game công hội, đại biểu Hoa Hạ khu xuất chiến. Trong đó Hoa Hạ khu bảng đứng đầu Đường Tu, thuộc về Thiên Hạ Vô Song game công hội. Hoa Hạ khu bảng đệ nhị Vương Phú Quý, thì lại vẫn là Hoa Hạ chính thức người, cũng tức là tọa trấn Hoa Hạ game công hội. Tung hoành thiên hạ game công hội hội trưởng, nhưng là Hoa Hạ khu bảng bên trong, xếp hạng thứ 10 Trương Trường Cung. Trương Trường Cung tuy rằng cuối cùng, nhưng đệ tứ Lý Hổ, đệ ngũ Vương Tiểu Tiên cùng thứ 6 Mã Tiểu Phật, cùng với thứ 7 Đạo Sinh Nhất, thứ 8 Tử Anh, thứ 9 tàn huyết đám người, đều gia nhập nên game công hội. Những người này, hoặc là Trương Trường Cung mời chào mà đến, hoặc là vì có thể tham gia lần này phục vụ khí chiến tranh, lần này phục vụ khí chiến tranh nếu là thắng được, nhưng là không hề phỉ tưởng thưởng. Tuy rằng cái này phong phú phần thưởng giá trị, đông đảo game mở cũng không biết cụ thể tình hình cụ thể và tỉ mỉ, nhưng nếu game hệ thống nói là phong phú khen thưởng, đương nhiên sẽ không kém là được rồi. Vì cái này phong phú phần thưởng giá trị, những này hoa hạ khu cao cấp game mở môn, cũng đều mượn cơ hội gia nhập thiên hạ vô song, hoa hạ, tung hoành thiên hạ chờ tam đại game công hội. Trong đó hoa hạ game công hội, đại biểu hoa hạ chính thức, người tài ba xuất hiện lớp lớp, bền chắc như thép, lại có xếp hàng thứ 2 vương phú quý tòa chấn, cũng không phải là những người này lựa chọn hàng đầu. Mà thiên hạ vô song game công hội, thuộc về quanh năm chiếm lấy hoa hạ khu đứng đầu Tu La dưới trướng. Tu La tức là hoa hạ khu người số 1, lại là game công hội hội trưởng, công hội bên trong cũng phần lớn đều là thân tín, uy thế quá thịnh, cũng không phải những người này lựa chọn hàng đầu. Bởi vậy, hoa hạ khu trên bảng những này cường nhân, hầu như đều nhét vào Trương Trường Cung ngang dọc tứ hải dưới trướng. Tuy nói Trương Trường Cung chỉ là hoa hạ khu thứ 10, cuối cùng nhân vật, nhưng là năng lực xuất chúng, lập tức liền tiếp thu này hoa hạ khu trên bảng từng cái cường nhân, có người nói mọi người chung đụng còn vô cùng hòa hợp. Thậm chí bảng thứ 9 tàn huyết, vốn là một game công hội hội trưởng, chỉ là không bằng ngang dọc tứ hải mà thôi, lần này nhưng cũng trực tiếp chuyển đầu ngang dọc tứ hải. Ngang dọc tứ hải game công hội, lần này hải nạp bách xuyên, ngược lại cũng có thể thấy được Trương Trường Cung năng lực. Mà đường tu dưới trướng thiên hạ vô song game công hội, nhưng cũng không phải là không có thu hoạch, trái lại bảng đệ tam hồn thập bát, chủ động tới đầu, gia nhập thiên hạ vô song game công hội. Làm hoa hạ khu bảng đệ tam nhân vật nổi tiếng, hồn thập bát gia nhập game công hội sau, đường tu cũng trực tiếp sắc phong kỳ vi công hội trưởng lão, quyền cao chức trọng. Hắn ngược lại cũng không lo lắng hồn thập bát có cái gì dị tâm loại hình, vừa đến hai người cũng không có xung đột lợi ích, thứ hai làm game công hội hội trưởng, hắn nắm giữ bất cứ lúc nào đem tất cả mọi người đá ra game công hội quyền lực. Giờ khắc này, lấy đường tu dẫn đầu, thiên hạ vô song game công hội các thành viên cùng với tập hợp. Bao quát đường phụ, đường mẫu hai vị này tả hữu hộ pháp, cùng với Lâm Sảo Nhi, hồn thập bát chờ những này quyền cao chức trọng trưởng lão, cùng với Tần Phi Thanh Long Đường, Vương Chí Hùng Bạch Hổ Đường, Tống Văn cùng Trình Tiểu Tuyết Chu Tức Đường, Triệu Hiểu Dương Huyền Vũ Đường, Quách Lỗi Chấp Pháp Đường vân vân. Đông đảo công hội thành viên, có tới hơn vạn số lượng. Mặt khác, hoa hạ game công hội, lấy Vương Phú Quý dẫn đầu, cũng đã tụ hội, nhân viên cũng có tới hơn vạn số lượng, đều là đến từ hoa hạ chính thức người tài ba dị sĩ chờ rất nhiều cao cấp gamer. Ngang dọc tứ hải game công hội, cũng đã tụ hội, lấy công hội hội trưởng Trường Trường Cung dẫn đầu. Lại có game công hội nguyên bản một đám nòng cốt, cùng với lần này gia nhập bảng 10 vị trí đầu Lý Hổ, Vương Tiểu Tiên, Mã Tiểu Phật, Đạo Sinh Nhất, Tử Anh, Tàn Huyết đám người. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 856, Hoa Hạ Khu VS Nhật Quốc Khu. Hoa Hạ Khu cùng Nhật Quốc Khu quyết chiến game vị diện. Hoa Hạ Khu tam đại game công hội cũng đã tụ hội, thiên hạ vô song, Hoa Hạ, ngang dọc tứ hải tam đại game công hội, đều ở đây từng người công hội hội trưởng dưới sự xuất lĩnh, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đường tu đứng thiên hạ vô song game công hội phía trước nhất. Vương Phú Quý đứng hoa hạ game công hội phía trước nhất. Trương Trường Cung đứng ngang dọc tứ hải game công hội phía trước nhất. Mà cùng hoa hạ khu tam đại công hội xa xa đối lập là được Nhật Quốc khu tam đại game công hội. Nhật Quốc khu tam đại game công hội cũng đều là công hội thành viên hơn vạn, hơn nữa đều là Nhật Quốc khu cao cấp ghệ mở siêu cấp công hội, cũng đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, cùng hoa hạ khu tam đại công hội xa xa đối lập. Chiến tranh bắt đầu. Lúc này, ở hoa hạ khu tam đại công hội cùng Nhật Quốc khu tam đại công hội, tất cả mọi người trong đầu đều vang lên game hệ thống nhắc nhở thanh. Song phương hết thể game mở đều là ngẩn ra, không nghĩ tới lần này chính thức mở ra phục vụ khí chiến tranh, dĩ nhiên trực tiếp như vậy, căn bản cũng không có cái gì chi tiết nhỏ quy tắc. Càng là để hai đại chiến khu song phương game công hội trực tiếp bắt đầu ác chiến. Đây tuyệt đối là một hồi huyết chiến. Bởi vì đây là chiến tranh chân chính, là sẽ chết người. Giết. Đường tu cũng là hơi run run, nhưng cũng không do dự, ra lệnh một tiếng, xuất lĩnh thiên hạ vô song game công hội hết thể công hội thành viên, trực tiếp giết đi tới. Tiên phát chế nhân. Nếu là ác chiến, trên khí thế tự nhiên không thể thua. Giết. Hoa hạ khu mặt khác hai đại công hội, hoa hạ game công hội cùng ngang dọc tứ hải game công hội, hiển nhiên cũng là đánh như vậy coi là. Vương Phú Quý người này, vóc người cực kỳ cao to, có tới hơn 3 thước, hoàn toàn không giống nhân loại bình thường, lộ vẻ tu luyện công pháp đặc thù gì. Lúc này mới lệnh vóc người trở nên so với thường nhân cao to không ít. Vương Phú Quý đem lưng đeo một cây lăn lộn thiết côn gỡ xuống, ra lệnh một tiếng, cũng xuất lĩnh hoa hạ game công hội hết thể công hội thành viên, trực tiếp giết đi tới. Giết. Ngang dọc tứ hải game công hội cũng là như thế, lấy công hội hội trưởng Trương Trường Cung dẫn đầu, hết thảy công hội thành viên trực tiếp giết ra. Trương Trường Cung người này, nhìn qua mày kiếm mắt sao, dáng dấp cực kỳ anh tuấn, trên người mặc một bộ màu xanh nhạt trang phục, gánh vác một tấm màu bạc trường cung, giờ khắc này đã xem màu bạc trường cung gỡ xuống, xuất lĩnh công hội thành viên giết ra. Hoa Hạ khu tam đại game công hội trực tiếp giết ra, Nhật Quốc khu tam đại game công hội, phản ứng cũng giống như thế, cũng đều là trực tiếp giết tới. Trận này chịu đến vạn giới đăng lục hết thể gamer, quan sát hiện trường trực tiếp loại cỡ lớn phục vũ khí chiến tranh, liền như thế trần chuồng bắt đầu chém giết. Có thể nói là vương đối vương, tướng đối tướng, binh đối binh. Đường Tu làm thiên hạ vô song game công hội hội trưởng, lại là Hoa Hạ khu bảng đệ nhất Tu La, có thể nói là Hoa Hạ khu gamer bên trong, hoàn toàn xứng đáng người số 1. Đối thủ của hắn, chính là Nhật Quốc khu bảng người số 1. Một tên đỉnh đầu Mỹ Dạ Mộ Tổ Tạ Kỳ ổ game tên người đàn ông trung niên. Này người đàn ông tuổi trung niên, một bộ âm dương sư trang phục, râu đen tóc đen, đồng bền như tiên, cấp bậc mặc dù không bằng Đường Tu như vậy cao, nhưng cũng là một hơn 4 vạn cấp, tiếp cận 50.000 cấp nhân vật cường hãn. Nếu là dựa theo hồng hoang game vị diện đẳng cấp Tu Vi mà nói, 4, 5 vạn cấp đều là chân tiên đỉnh điểm. Hoa Hạ khu gamer, đối với Nhật Quốc khu rất nhiều gamer tư liệu đều có hiểu biết. Ngược lại cũng giống vậy, Nhật Quốc khu gamer, đối với Hoa Hạ khu rất nhiều gamer tư liệu, cũng đều có hiểu biết. Song phương cũng có thể gọi là rõ ràng trong lòng, Đường Tu làm Hoa Hạ khu người số 1 Tu La, cùng tên này Nhật Quốc khu người số 1 Mỹ Dạ Mộ Tổ Tạ Kỳ Ổ, trực tiếp liền bắt đầu đại chiến. Vương đối vương. Mỹ Dạ Mộ Tổ Tạ Kỳ Ổ người này, râu đen tóc đen, đồng bền như tiên, ứng chiến Đường Tu sau, rỗi da trắng non như ngọc thủ trưởng, nhẹ nhàng đánh một hưởng chỉ. Chỉ một thoáng, từng con có tới hơn vạn trượng, khắp toàn thân tận do khói đen tạo thành to lớn loại chó ma vật, ở giữa trời cao trực tiếp ngưng tụ ra. Thức thần thuật. Đây là Nhật Quốc trong thần thoại, âm dương sư am hiểu nhất pháp thuật. Thức thần thuật, chính là Nhật Quốc âm dương sư độc môn pháp thuật. Mà môn này độc môn pháp thuật, chính là do nắm giữ Nhật Quốc Khương Tử Nha danh xương An Lần Tình Minh, thứ nhất sáng chế. Nhật Quốc khu rất nhiều gamer, đăng ký đến rất nhiều cùng Nhật Quốc thần thoại tương quan game vị diện, trong đó Mỹ Dạ Mộ Tổ Tạ Kỳ Ổ, là được sớm nhất chiếm được An Lần Tình Minh truyền thừa. An Lần Tình Minh, chính là công nguyên 921 năm tả hữu nhân vật. Hay sống nhảy với Bình An thời đại trung kỳ âm dương sư, từ Liêm Kho thời đại đến Minh Chỉ thời đại sơ kỳ, cai quản Nhật Quốc chính thức trọng yếu quốc gia chính phủ cơ cấu, âm dương liêu đất ngự cửa nhà thủy tổ. An Lần Tình rõ là vị đối lúc đó ở vào khoa học kỹ thuật cùng chú thuật trước hết quả thực thiên văn đạo cùng bói toán làm chủ âm dương đạo tương quan kỹ thuật, có chắc Việt phong phú kiến thức chuyên gia. Mà hắn cuộc đời sự tích cũng bị thần bí hóa, dựng dục rất nhiều truyền thuyết vậy giật nói. Hắn khi còn sống cùng đạo ma pháp sư là đối thủ cạnh tranh. Khi còn sống được thiên hoàng cùng quyền thần coi trọng, 79 tuổi thì được pháp thanh tước. Chết rồi đi qua mấy đời con cháu nỗ lực, càng từ một từ bốn vị dưới thiên văn tiến sĩ thăng đến địa vị cực cao từ một vị. Cho tới giang hộ thời đại lưu truyền một câu danh ngôn. Không biết nguyên nghĩa kinh, nhưng thức tỉnh minh công. Mỹ Dạ Mộ Tổ Tạ Kỳ Ổ ban đầu đăng ký vạn giới đăng ký game sau, là được chiếm được An Lần Tình Minh truyền thừa, trở thành một tên âm dương sư, sau đó một đường phát triển đến nay, trở thành Nhật Quốc khu bảng đệ nhất nhân vật cường hãn. Một tay đại âm dương thuật, cũng tức là thức thần thuật, dĩ nhiên là vượt qua tiền nhân, mà cấp bậc của hắn Tu Vi, cũng đã tăng lên đến 4, 5 vạn cấp, chính là chân chính chân tiên đỉnh cao nhất lưu nhân vật. Mà thức thần thuật, đại âm dương thuật, chính là Mỹ Dạ Mộ Tổ Tạ Kỳ Ổ am hiểu nhất pháp thuật. Thức người, thì vậy. Thức thần có thể lý giải vì là thị thần ý tứ, chính là phụng dưỡng kỳ chủ thần tiên ma quái hoặc là linh thể. Âm dương sư đem này một loại phàm nhân không thấy được linh thể, thần tiên ma quái, xưng là thức thần. Thức thần thuật do An Lần Tình Minh thứ nhất sáng chế, An Lần Tình Minh sáng tạo thức thần ban đầu, chỉ là đem thức thần coi như người hầu như thế sử dụng, dùng để bưng trà rót nước mà thôi. Nhưng theo thời gian trôi đi, môn này thức thần thuật, ngược lại trở thành âm dương sư môn, am hiểu nhất, uy năng mạnh nhất một môn pháp thuật. Bình thường là lấy một con linh lực cao cường thần vật, lấy chó tư thái xuất hiện, dùng cho bảo vệ chủ nhân, không bị yêu ma xâm hại. Đặc thù nào đó tình huống, cũng có thể đem giết chết, huyết tế linh nguyền rủa. Mỹ Dạ Mộ Tổ Tạ Kỳ Ổ đã sớm đem thân sĩ thuật phát dương quang đại, vượt qua tiền nhân. Giờ khắc này, hắn triệu hoán này từng con có tới hơn vạn trượng, khắp toàn thân tận do khói đen tạo thành to lớn loại chó ma vật, mỗi một đầu đều là chân tiên cấp bậc nhân vật cường hãn. Này đếm không hết to lớn loại chó ma vật, mỗi một đầu đều nắm giữ chân tiên cấp bậc sức chiến đấu, đủ để gắng chống đỡ nhiều vị chân tiên. Còn lại thức thần, như đồng du di động linh, địa chói buộc linh, cơm cương các loại thức thần. Mỹ Dạ Mộ Tổ Tạ Kỳ Ổ mặc dù cũng có tế luyện, nhưng đối với Tu La như thế một vị cường hãn đối thủ tới nói, những kia thức thần đều có chút không phải sử dụng đến. Nhìn Mỹ Dạ Mộ Tổ Tạ Kỳ Ổ thi triển thức thần thuật, uy năng kinh người. Vạn giới đăng lục trò chơi rất nhiều gamer, nhìn thấy hiện trường trực tiếp, mỗi một người đều là kinh thán không thôi. Làm Hoa Hạ khu cùng Nhật Quốc khu quyết đấu, loại này Hoa Hạ khu người số 1 cùng Nhật Quốc khu người số 1 vương đối vương chiến đấu, tự nhiên là bị được chú ý. Tất cả mọi người nhìn Đường Tu, muốn nhìn một cái này Hoa Hạ khu người số 1 Tu La, lại có thủ đoạn lợi hại gì, lại sẽ ứng phó như thế nào Mỹ Dạ Mộ Tổ Tạ Kỳ Ổ. Đường Tu nhìn Mỹ Dạ Mộ Tổ Tạ Kỳ Ổ thi triển thức thần thuật, cũng là vì Dương Mi. Đại âm dương thuật, thức thần thuật các loại pháp thuật, mặc dù là Nhật Quốc tinh túy, nhưng đối với Đường Tu tới nói, nhưng cũng chính là chuyện như vậy mà thôi. Làm nắm giữ siêu cấp lớn có thể minh hà lao tổ truyền thừa huyết thần kinh người tu luyện, Đường Tu các loại thần thông, sao lại bại bởi chỉ là Nhật Quốc âm dương sư. Đường Tu đem hai tay thân đến trước ngực, kết lên phiền phức cấn quyết, mơ hồ có huyết quang sáng lên. Trong lúc nhất thời, ở toàn bộ game vị diện quyết chiến khu bầu trời, ngưng tụ lại từng mảng nhìn không thấy bờ quần quận huyết vân. Cũng nháy mắt sau liền ảo ảo một lòng đất nổi lên mưa máu, càng có từng đạo lôi đình phích lịch hưởng ứng. Cơ hồ là trong chớp mắt, trong thiên địa liền đều bị mưa máu bao trùm, những này mưa máu cũng không có rơi vào mặt đất, mà là ở giữa không trung, hình thành một cái biển máu. Chính là xuất từ huyết thần kinh thần thông một trong huyết hà thuật, hay hoặc là nói huyết hải thuật. Lấy Đường Tu bây giờ lẹ vẹo 51.200 đẳng cấp tu vi, lần thứ 2 triển khai môn thần thông này, hiệu khởi là bình thường. Hắn sừng sững với huyết hải bên trên, hai tay ấn quyết liên tục, miệng lẩm bẩm. Trong khoảnh khắc, chung quanh trong huyết hà liền có từng vị to lớn huyết nhân bỗng dưng ngưng tụ. Những này màu máu titan, mỗi một cái đều có vạn trượng cao, chu vi ngưng tụ rậm rạp chẳng chịt huyền ảo phù văn, khí tức chi thịnh, mỗi một vị cũng đều không thua chân tiên. Hơn nữa những này màu máu titan có tới hàng trăm hàng ngàn. Mà cái kia Mỹ Dạ Mộ Tổ Tạ Kỳ Ổ tế khởi loại chó thức thần mặc dù cũng không ít, nhưng là chỉ có hơn 100 đầu mà thôi. Tuy nói đã tương đương với hơn 100 vị chân tiên cấp bậc sức chiến đấu, kinh người đến cực điểm. Nhưng Đường Tu tế khởi từng vị vạn trượng màu máu titan, có tới hơn 1.000 số lượng, gấp 10 lần so với địch. Húng chi những này màu máu titan bất tử bất diệt, chỉ cần huyết hải không phá, liền có thể vô tận sống lại, là được Mỹ Dạ Mộ Tổ Tạ Kỳ Ổ những kia loại chó thức thần cũng nắm giữ rất nhiều thần thông, nghĩ đến thần thông quỷ dị chỗ, cũng là không sánh được những này màu máu cự nhân. Trong lúc nhất thời, hàng trăm hàng ngàn từng vị vạn trượng màu máu titan ở huyết hải bao phủ ra bên trong rít gào rít ra, trực tiếp liền đem cái kia từng con khắp toàn thân tận do khói đen tạo thành vạn trượng loại chó ma vật giết đến đại lùi. Mỹ Dạ Mộ Tổ Tạ Kỳ Ổ thức thần thuật hiện ra không phải Đường Tu huyết thần kinh địch thủ, cách biệt xa rồi. Vạn giới đăng lục trò chơi rất nhiều gamer nhìn thấy hiện trường trực tiếp, từng cái lại là kinh thán không thôi. Không hổ là Hoa Hạ khu hàng trăm triệu vô số gamer bên trong vẫn đỗ trạng nguyên Tu La, Hoa Hạ khu người số 1. Chỉ vừa ra tay, liền lực gáp Nhật Quốc khu người số 1 Mỹ Dạ Mộ Tổ Tạ Kỳ Ổ. Mà hai người loại này vương đối vương quyết đấu, càng làm cho đông đảo GM chấn động vạn phần, từ siêu nếu là thay đổi bọn họ đi tới, trong khoảnh khắc sẽ bị thuần sát. Không hổ là hai đại chiến khu người số 1. Mà vào lúc này, ngoại trừ Đường Tu cùng Mỹ Dạ Mộ Tổ Tạ Kỳ Ổ quyết đấu ở ngoài, Hoa Hạ khu cùng Nhật Quốc khu từng người tam đại game công hội GM môn, cũng đều chém giết đến cùng một chỗ. Đường Tu dưới trướng Thiên Hạ Vô Song Game công hội, lấy các đại phân đường làm chủ, lại có Tả Hữu hộ pháp cùng một vị trưởng lao chờ đã, đều ở đây cùng Nhật Quốc khu ghệ mở tận lực chém giết. Trong đó Tần Phi quản lý quản Thanh Long Đường, cùng với Vương Chí Hùng quản lý quản Bạch Hổ Đường, sức chiến đấu tương đương cường hãn, nhưng đối với tay cũng đều là Nhật Quốc khu đông đảo cao cấp ghệ mở, không thể khinh thường. Trong lúc nhất thời, song phương nhưng là hai phe đều có tổn thương, thậm chí đã có không ít ghệ mở bắt đầu ngã xuống. Tống Văn cùng bạn gái của hắn Trình Tiểu Tuyết, chấp trưởng Chu Tức Đường, sức chiến đấu so với Thanh Long Đường cùng Bạch Hổ Đường, hơi yếu một bậc, đang cùng Nhật Quốc khu đông đảo cao cấp ghế mở trong quyết đấu, nằm ở yếu thế. Nhưng trong lúc nhất thời nhưng cũng có thể ngăn cản được Nhật Quốc khu ghế mở thế tiến công. Triệu Hiểu Dương chấp trưởng Huyền Vũ Đường, sức chiến đấu so với Chu Tức Đường hơi mạnh hơn một chút, nhưng là có hạn, đang cùng Nhật Quốc khu đông đảo cao cấp ghế mở trong quyết đấu, cũng nằm ở yếu thế. Nhưng trong lúc nhất thời nhưng cũng có thể ngăn cản được Nhật Quốc khu ghệ mở thế tiến công. Quách Lôi quản lý quản chấp pháp đường, cùng công hội rất nhiều cao cấp ghệ mở các trưởng lao đồng thời, nhưng là Thiên Hạ Vô Song Game công hội cường hãn nhất một nhánh sức mạnh, đang cùng Nhật Quốc khu đông đảo cao cấp ghệ mở trong quyết đấu, nằm ở hung hăng trạng thái. Đã có không ít Nhật Quốc khu ghệ mở, vẫn rơi vào trong tay bọn họ. Mà Đường Tu cha mẹ, cũng tức là làm Thiên Hạ Vô Song Game công hội tả hữu hộ pháp đường phụ cùng đường mẫu, sức chiến đấu đúng là thưa thất bình thường. Đường Tu thấy vậy, vỗ một cái bên hông ống trúc. Giống. Chỉ một thoáng, đã tăng lên đến gần lẹ vẹo 30.000 tiểu kim cùng tiểu ngân. Chuyện này đối với kim ngân máu giao nhất thời bay ra, đón gió tăng trưởng, mỗi một người đều hóa thành vạn trượng giao long. Tiểu kim cùng tiểu ngân chuyện này đối với kim ngân máu giao, cùng với tiểu hoa con này hổ yêu, làm đường tu linh sủng, theo hắn một đường đánh quái thăng cấp, hắn tăng lên đến hơn 5 vạn cấp đồng thời. Tiểu kim cùng tiểu ngân cũng đều tăng lên đến gần lẹ vẹo 30.000, mà tiểu hoa con này hổ yêu cũng đã là hơn 2 vạn cấp. Này ba con linh sủng thậm chí còn không có độ kiếp hóa hình, một khi độ kiếp hóa hình, đem càng cường hắn hơn. Tiểu kim cùng tiểu ngân hóa thành vạn trượng giao long, một kim nhất ngân, rất là thu hút sự chú ý của người khác, bay ra sau khi, liền dựa theo đường tu lấy thần thức ra lệnh, đi bảo vệ đường phụ cùng đường mẫu. Để tránh khỏi đường phụ cùng đường mẫu trong cuộc chiến tranh này, chịu đến cái gì lan đến. Đường phụ cùng đường mẫu làm thiên hạ vô song game công hội tả hữu hộ pháp, được hưởng rất nhiều công hội tài nguyên, đẳng cấp tu vi cũng đều không yếu, đều đã là hơn 3 vạn cấp, nhưng nhị lao cũng không am hiểu chiến đấu. Thần thông bản lĩnh chỉ có thể coi là thưa thất bình thường mà thôi. Có tiểu kim cùng tiểu ngân lẫn nhau, bảo vệ tự thân an toàn đã là không lo. Cũng không quái đường tu lo lắng, bởi vì Hoa Hạ khu cùng Nhật Quốc khu từng người tam đại game công hội một đám gamer, đã giết đỏ cả mắt rồi, đã bắt đầu có không ít gamer ngã xuống. Hoa Hạ khu mặt khác hai đại game công hội, Hoa Hạ game công hội cùng ngang dọc tứ hải game công hội, ở Vương Phú Quý cùng Trương Trưởng cung dưới sự xuất lĩnh, cũng đều cùng Nhật Quốc rất nhiều cao cấp gamer chém giết. Vương Phú Quý đối thủ cũng không phải phàm phu hạng người, nhưng vị này thường có vương quyền phú quý danh xưng Vương Phú Quý, trái lại càng mạnh hơn, đem đối thủ đè lên đánh. Trương Trưởng cung nhưng là làm cung thủ dường như gamer, ở công hội thành viên dưới sự che chở, ở phía sau phương không ngừng bắn giết Nhật Quốc khu gamer. Đăng bởi Vạn Giới đăng lục chương 857, thủ thắng. Vương đối vương, tướng đối tướng, binh đối binh. Hoa Hạ khu cùng Nhật Quốc khu từng người tam đại công hội gamer môn, khốc liệt chém giết. Đường tu cũng đang cùng Mỹ Dạ Mộ Tổ Tạ Kỳ Ổ đấu pháp. Hắn lấy huyết thần kinh biển máu thuật, trong khoảnh khắc liền đem Mỹ Dạ Mộ Tổ Tạ Kỳ Ổ thức thần thuật ép vào hạ phong. Trong biển máu, hàng trăm hàng ngàn từng vị vạn trượng màu máu titan, đem cái kia hơn trăm đầu loại chó thức thần giết đến đại lùi, mắt thấy liền muốn triệt để thủ thắng. Mỹ Dạ Mộ Tổ Tạ Kỳ Ổ vẻ mặt khẽ biến, không nghĩ tới Hoa Hạ khu người số một tu la thủ đoạn thần thông, càng là cường hãn như vậy. Hắn mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, thức thần thuật cũng không chỉ cần chỉ là dựa vào thức thần mà thôi, càng dựa vào âm dương sư bản thân. Mỹ Dạ Mộ Tổ Tạ Kỳ Ổ rũi ra trắng non như ngọc tay phải, kết lên từng đạo ấn quyết. Chỉ một thoáng, nói linh trói buộc, nói linh thủ, nói linh tinh, đùa chú sinh, đùa chú diệt, lôi đế cho đòi đến chờ rất nhiều pháp thuật, bị Mỹ Dạ Mộ Tổ Tạ Kỳ Ổ hời hợt giống như triển khai ra. Những này pháp thuật, có thể tăng cường thức thần uy có thể suy yếu đối thủ. Cái kia từng vị vạn trượng loại chó thức thần nhất thời uy năng tăng nhiều, trong lúc nhất thời, ngược lại cũng chống lại rồi từng vị màu máu cự nhân thế tiến công. Nhưng Mỹ Dạ Mộ Tổ Tạ Kỳ Ổ những kia suy yếu đối thủ pháp thuật, đánh vào từng vị màu máu titan trên người, lại bị từng vị màu máu titan quanh thân ngưng tụ rầm rạp chẳng trị huyền ảo phù văn, hết mức đỡ. Huyết hải thuật ngưng tụ từng vị màu máu titan, hiện ra không phải dễ dàng như vậy phá vỡ. Tuy nói cái kia từng vị vạn trượng loại chó thức thần, chịu đến Mỹ Dạ Mộ Tổ Tạ Kỳ Ổ pháp thuật chống đỡ, tạm thời chống lại rồi từng vị màu máu cự nhân thế tiến công, nhưng xem tình hình, cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Dần dần, nhưng muốn thua. Mỹ Dạ Mộ Tổ Tạ Kỳ Ổ thấy vậy, cũng là không chần chừ nữa, một đôi thêm bạch như ngọc hai tay của bên trong, ánh sáng lóe lên, từng người xuất hiện một con tranh lóng lánh tiểu hồ lô. Đúng là hắn lớn nhất đòn sát thủ. Truyền thuyết cấp trang bị. Vạn Giới đăng lục trò chơi trang bị cấp bậc, chia làm thanh đồng cấp, bạch ngân cấp, hoàng kim cấp, ám kim cấp, truyền thuyết cấp, sử thi cấp, thần thoại cấp. Hất kim vi chỉ, cao cấp nhất sử thi cấp cùng thần thoại cấp trang bị, ít ỏi. Mà truyền thuyết cấp trang bị, vẫn có một ít rơi vào ghệ mở trong tay, mặc dù chỉ là cực kỳ số ít, nhưng Mỹ Dạ Mộ Tổ Tạ Kỳ Ổ làm Nhật Quốc khu người số 1, cũng là phúc duyên thâm hậu hạng người, trong tay liền có một kiện truyền thuyết cấp trang bị. Nói chuẩn xác, là một đôi truyền thuyết cấp trang bị. Hai tay hắn bên trong các một con tranh lóng lánh tiểu hồ lô, tên là Bờ Dạ Mạ Hồ, ẩn chứa trong đó phần thiên trừ hải thần thông dị hỏa. Uy năng chi thịnh, đủ để đem chân tiên cấp bậc tồn tại, trong khoảnh khắc đốt thành cho bụi. Mặc dù là Mỹ Dạ Mộ Tổ Tạ Kỳ Ổ, cũng chỉ có thể điều khiển chuyện này đối với phần thiên hồ một chút uy năng mà thôi. Dù vậy, chỉ cần tế khởi một chút phần thiên hồ bên trong thần thông dị hỏa, liền có thể thuấn sát đối thủ. Mỹ Dạ Mộ Tổ Tạ Kỳ Ổ cầm trong tay chuyện này đối với phần thiên hồ, nhẹ nhàng hợp lại cùng nhau, miệng lẩm bẩm, đọc chú pháp. Một mặt khác, đường tu trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Hắn từ Mỹ Dạ Mộ Tổ Tạ Kỳ Ổ tế khởi đôi kia hồ lô pháp bảo bên trên, cảm thấy một trận khiếp đảm, hiển nhiên đó là một đôi không được bảo vật, thậm chí có thể uy hiếp được tính mạng của hắn. Đường Tu không chút do dự nào, trực tiếp liền vận dụng mình đòn sát thủ. Truyền từ huyết thần kinh bên trong huyết thần truy. Đường Tu vừa lên tiếng, phụt lên ra một tản ra ánh sáng màu đỏ ngòm, bóng ánh chí cực màu máu tiểu cái rùi, veo một địa một tiếng, lóe lên rồi biến mất. Trực tiếp liền đi vào chính đang thi pháp mị dạ mổ tổ tạ kỳ ổ cái chán. Lấy Đường Tu hôm nay thần thức mạnh mẽ tu vi, bản tôn đã là chân tiên đỉnh điểm, lại có mấy trăm ngàn huyết thần tử phân thân, cộng đồng ôn dưỡng dung hợp bên dưới thần thức tu vi chi thịnh, mặc dù không bằng kim tiên, nhưng cũng cách biệt không xa. Mạnh mẽ như vậy thần thức tu vi, lại triển khai huyết thần kinh bên trong huyết thần truy thuật, uy năng chi thịnh, là được đường đường kim tiên, đều phải bị thương. Mà mỹ giả mổ tổ tạ kỳ ổ chỉ là 4, 5 vạn cấp chân tiên đỉnh điểm mà thôi, khoảng cách 10 vạn cấp kim tiên còn có rất nhiều chênh lệch. Giờ khác này trực tiếp chúng rồi huyết thần truy thuật, nhất thời phát sinh a. Một điệu hét thảm một tiếng. Cái kia lấy phần thiên hồ thi pháp chú pháp, cũng dĩ nhiên là ngừng lại. Đường Tu lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cái kia đến từ trong tay đối phương bảo vật uy hiếp cảm giác, rốt cục tản đi, hắn hầu như có thể khẳng định, đối phương một khi sử dụng tới cái kia bảo vật uy năng, là được hắn cũng khó trốn một kiếp, không chết thì cũng phải trọng thương. Mỹ giả mổ tổ tạ kỳ ổ chúng rồi huyết thần truy thuật sau. Quyền này nên thuấn sắt cùng cấp mạnh mẽ thần thông, nhưng là không có đem tên này Nhật quốc khu người số 1 giết chết. Ầm một địa một tiếng. Mỹ giả mổ tổ tạ kỳ ô bị huyết thần truy bắn trúng, phát sinh một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết sau, thân hình càng là trực tiếp muốn nổ tung lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia đang cùng màu máu titan tranh đấu từng vị vạn trượng loại chó thức thần, đồng thời hóa thành khói đen bay ngược, hướng về Mỹ giả mổ tổ tạ kỳ ô bạo tạc vị trí, hội tụ đi. Cơ hồ là trong chớp mắt, lấy mỹ dạ mổ tổ tạ kỳ ô bạo tạc điểm làm trung tâm, ngưng tụ ra một tôn tuyệt thế ma thần bản tồn tại. Đây là một tôn mọc ra đầu chó chó thủ, khắp toàn thân mọc đầy bộ lông màu đen quái vật, bộ lông dưới là mạnh mẽ khỏe mạnh bắp thịt của, phảng phất mảy may đều tràn đầy sức bùng nổ sức mạnh. Hình thể có tới mấy vạn trượng khoảng cách. Một thân khí tức càng là vượt qua chân tiên đỉnh điểm, hầu như áp sát kim tiên. Nguyên là mỹ dạ mổ tổ tạ kỳ ô bị huyết thần truy bắn trúng, đối mặt này đủ để thuấn sắt cùng cấp một đòn, sắp ngã xuống thời khắc. Trực tiếp sử dụng tới thức thần thuật bên trong huyết tế linh nguyên liền rùa. Lấy thân thể của hắn tính mạng để đánh đổi, cùng rất nhiều thi thể hợp thể, trực tiếp trở thành nửa người nửa yêu tồn tại. Tuy nói như thế bí pháp, không cách nào nghịch chuyển, mị giả mổ tổ tạ kỳ âu ngày sau cũng chỉ có thể lấy nửa người nửa yêu trạng thái sinh tồn được, nhưng sống còn thời khác, lại là như vậy quyết chiến bước ngoặt, hắn tự nhiên không có lựa chọn khác. Mị giả mổ tổ tạ kỳ âu biến thành mấy vạn trượng chó thủ nhân thân quái vật to lớn, đưa tay đem đôi kia phần thiên hồ chiêu đến trong tay, lấy trước mắt hắn trạng thái, đúng là không cách nào vận dụng phần thiên hồ chú pháp thần thông. Nhưng lấy hắn bây giờ hầu như áp sát kim tiên trạng thái, cũng không cần món bảo vật này, trực tiếp giết ra. Trong lúc nhất thời, che ở phía trước huyết hải cùng một tôn tôn vạn trượng màu máu titan, bị hắn trực tiếp xé rách một lỗ hổng, trực tiếp hướng về Đường Tu xung phong mà tới. Đường Tu thấy vậy, nhưng là lộ ra một không tên nụ cười. Mặc dù đối phương cường đại nhất thủ đoạn thần thông, cái kia làm hắn tâm quý một đôi bảo hồ lô không cách nào vận dụng, hắn tự nhiên không sợ chỉ là mỹ giả mổ tổ tạ kỳ ổ thức thần thuật. Mặc dù vị này mỹ giả mổ tổ tạ kỳ ổ biến thân ma vật hung thú, vượt qua chân tiên đỉnh điểm, hầu như ép thẳng tới kim tiên, nhưng hắn nắm giữ bảo vật của hắn thần thông. Đường Tu trên cổ tay ánh sáng lấp lóe, ngũ linh luân cái này huyền thiên linh bảo cấp ám kim khắc cấp trang bị, đột nhiên tỏa ra ánh sáng, màu vàng đất, màu xanh thâm thẳm, màu đỏ rực, điện màu tím, phong màu xanh trở ánh sáng năm màu. Đồng thời sáng lên, chói lóa mắt, trực tiếp đưa hắn cho lung chụp vào trong. Tiếp đó, trên người hắn liền xảy ra biến hóa kinh người, từ một người bình thường loại, biến thân mấy vạn trượng lang nhân. Khắp toàn thân che kín lông tơ dưới bắp thịt của càng là mảy may, đều phảng phất ẩn chứa hủy thiên diệt địa sức mạnh bình thường. Đường Tu như đã là lẹ vẹo 51.200 chân tiền, thân thể tinh nguyên trở đã đều là được tăng lên nhiều. Lại có thêm trước hắn đem thập nhị thiên thi môn công pháp này tu luyện trí đại thành. Hấp thu rất nhiều đại thừa kỳ chân long tinh huyết sau, sử thiên thi thân thể tiến thêm một bước, khiến cho thân thể càng mạnh mẽ hơn. Sau đó ở hồng hoang game vị diện, hắn lại lấy thiên thi thân thể, cắn nuốt một ít cường đại hồng hoang máu tươi của yêu thú, khiến cho thiên thi thân thể lần thứ hai được tăng lên. Bây giờ lần thứ hai triển khai lên ngũ linh luân lang nhân biến thân thần thông, lấy được thân thể tăng cường, tự nhiên càng mạnh mẽ hơn, cũng hầu như đến rồi món bảo vật này có khả năng tăng lên cực hạn. Đường Tu một thân khí tức, cũng từ chân tiên đỉnh điểm vô hạn kéo lên, ép thẳng tới kim tiên. Ngũ linh luân cái này huyền thiên linh bảo cấp ám kim khắc cấp trang bị, có khả năng tăng lên uy năng, cũng liền đến cực hạn. Trên thực tế, Đường Tu trong tay rất nhiều bảo vật thần thông, trong đó lấy sử thi cấp trưởng thiên bình, cùng với truyền thuyết cấp ngũ linh châu chờ 5 viên linh châu là nhất. Vạn giới đăng lục trò chơi trang bị cấp bậc chia làm thanh đồng cấp, bạch ngân cấp, hoàng kim cấp, ám kim cấp, truyền thuyết cấp, sử thi cấp, thần thoại cấp. Hất kim vi chỉ, cao cấp nhất sử thi cấp cùng thần thoại cấp trang bị, ít ỏi. Trái lại Đường Tu trong tay, liền có một kiện sử thi cấp trang bị, Trưởng Thiên Bình. Chỉ là Trưởng Thiên Bình cái này sử thi cấp trang bị, cấp bậc thực sự rất cao, lấy Đường Tu bây giờ chân tiên đỉnh điểm đẳng cấp tu vi, căn bản là không có cách điều khiển. Hắn cũng chỉ có thể lấy Trưởng Thiên Bình tự động ngưng tụ ra lục dịch, đến thôi hóa các loại linh dược linh vật mà thôi. Mà sử thi cấp bên dưới truyền thuyết cấp trang bị, vẫn có một ít rơi vào gệ mờ trong tay. Mặc dù chỉ là cực kỳ số ít, nhưng Đường Tu làm hoa hạ khu người số 1, cũng là phúc duyên thâm hậu hạng người, trong tay liền có một kiện truyền thuyết cấp trang bị. Thậm chí có thể nói là 5 cái truyền thuyết cấp trang bị. Đó chính là Phong Linh Châu, Thủy Linh Châu, Hỏa Linh Châu, Thổ Linh Châu, Lôi Linh Châu chờ 5 viên Linh Châu, 5 cái truyền thuyết cấp trang bị. Chỉ là này 5 cái truyền thuyết cấp trang bị, cấp bậc cũng có chút rất cao, lấy Đường Tu bây giờ chân tiên đỉnh điểm tu vi pháp lực, cũng vẫn là không cách nào điều khiển, chỉ có thể đem này 5 viên Linh Châu khảm nạm ở Ngũ Linh Luân trên, cung cấp quần quận không ngừng vô hạn linh lực, đến thao túng Ngũ Linh Luân mà thôi. Mà đối với Ngũ Linh Châu tới nói, này thao túng Ngũ Linh Luân cung cấp quần quận không ngừng vô hạn linh lực, chỉ là như muối bỏ bể mà thôi. Ngũ Linh Châu nhưng là tiên kiếm game vị diện, bàn cổ chết rồi, trong cơ thể linh lực biến thành 5 viên Linh Châu, chính là truyền thuyết cấp trang bị. Đặt ở Hồng Hoang game vị diện, đó cũng là tiên thiên linh bảo cấp bậc bảo vật. Dựa theo Đường Tu ở Hồng Hoang game vị diện hiểu rõ, nên game vị diện bảo vật chia làm hậu thiên linh bảo, tiên thiên linh bảo, tiên thiên chí bảo, hỗn độn chí bảo vân vân. Trong đó hậu thiên linh bảo vì là ám kim cấp trang bị, cùng ngũ linh luân loại này huyền thiên linh bảo cấp ám kim khác cấp trang bị, chính là cùng một đẳng cấp, đều là hậu thiên luyện chế mà thành, ẩn chứa một tia pháp tắc lực lượng bảo vật. Mà bên trên tiên thiên linh bảo đều là Hồng Hoang game vị diện bên trong tiên thiên mà thành thần vật, mỗi một món đều nắm giữ hủy thiên diệt địa sức mạnh bình thường. Chính là ám kim cấp trang bị bên trên truyền thuyết cấp trang bị. Cùng Phong Linh Châu, Thủy Linh Châu, Hỏa Linh Châu, Thổ Linh Châu, Lôi Linh Châu chờ 5 viên Linh Châu, chính là cùng một cấp bậc trang bị. Cũng tức là nói, Ngũ Linh Châu kỳ thực cũng là 5 viên tiên thiên linh bảo mà thôi. Lấy Ngũ Linh Châu uy năng, ở tiên giới game vị diện, liền đủ để hủy thiên diệt địa, tái tạo một vùng thế giới vân vân. Cho tới Hồng Hoang game vị diện bên trong, càng ở hậu thiên linh bảo cùng tiên thiên linh bảo bên trên tiên thiên chí bảo, dựa theo Đường Tu suy đoán, là được sử thi cấp trang bị. Cũng tức là cùng Trưởng Thiên Bình cùng một đẳng cấp trang bị, sử thi cấp trang bị đã là vạn giới đăng lục trong game sắp xếp đệ nhị tồn tại, chỉ đứng sau sắp xếp số 1, cấp bậc cao nhất thần thoại cấp trang bị. Dựa theo Đường Tu suy đoán, thần thoại cấp trang bị sợ không phải Hồng Hoang game vị diện bên trong hỗn độn chí bảo. Cũng tức là cùng truyền thuyết kia bên trong đã tổn hại khai thiên thần phủ, hoặc là hỗn độn thanh liên bình thường. Giờ khắc này, Đường Tu đã xem Ngũ Linh Luân uy năng, vận dụng đến cực hạn. Cho tới đẳng cấp cao hơn Trưởng Thiên Bình cùng Ngũ Linh Châu chờ trang bị, lấy hắn hôm nay tu vi pháp lực, căn bản là không có cách điều khiển. Dù cho chỉ là truyền thuyết cấp trang bị Ngũ Linh Châu, cũng cần Đường Tu tế luyện hồi lâu, mới năng động dùng một chút uy năng, chỉ là hắn cũng không có thời gian này đến tế luyện, mà là chuẩn bị tương lai lên cấp Kim Tiên sau khi, lại tế luyện này 5 viên Linh Châu, cũng tức là 5 cái tiên thiên linh bảo. Nghĩ đến thời điểm cho dù là ở Kim Tiên bên trong, nắm giữ 5 cái tiên thiên linh bảo hắn, cũng có thể trực tiếp đứng hàng Kim Tiên cường giả hàng ngũ. Đường Tu thay đổi thanh mấy vạn trượng lang nhân sau khi, một thân khí tức cũng ép thẳng tới Kim Tiên, trực tiếp liền hướng về Mị Dạ Mộ Tổ Tạ Kỳ Ổ biến thành nửa người nửa yêu quái vật to lớn giết đi tới. Cùng lúc đó, trong tay hắn ánh sáng lóe lên, liền tế khởi Khai Thiên Phủ cái này huyền thiên linh bảo cấp ám kim khắc cấp trang bị. Khai Thiên Phủ cũng là vô hạn phóng to, bị hóa thân mấy vạn trượng hắn nắm ở trong tay, lại cũng vừa vặn thích hợp. Xì. Đường Tu một đũa liền đem Mị Dạ Mộ Tổ Tạ Kỳ Ổ biến thành bản thân bán yêu quái vật to lớn, một cái cánh tay trực tiếp bổ xuống. Hiển nhiên hai người triển khai thần thông bí thuật sau đều ép thẳng tới Kim Tiên, nhưng Đường Tu trong tay nắm giữ Khai Thiên Phủ lại tem này, trực tiếp liền đại chiếm thượng phong. Nhưng Mị Dạ Mộ Tổ Tạ Kỳ Ổ bị chém xuống cánh tay, càng là trực tiếp hóa thành tảng lớn khói đen, trong nháy mắt sau, lại lần nữa ngưng tụ đến Mị Dạ Mộ Tổ Tạ Kỳ Ổ trên người, một lần nữa sinh ra một cái mới cánh tay đến. Hiển nhiên Mị Dạ Mộ Tổ Tạ Kỳ Ổ lấy huyết tế linh nguyên rủa, cùng rất nhiều thức thần hợp một, biến thành vị này nửa người nửa yêu quái vật, cũng không phải dễ dàng đối phó như thế. Đường Tu nhưng không để ý lắm, lấy Khai Thiên Phủ lần thứ hai chém ra, đồng thời vừa lên tiếng, phụt lên ra một đóa ngọn lửa màu đỏ ngòm, phần phật một tiếng đón gió tăng trưởng, trong nháy mắt liền hóa thành một mảnh màu máu biển lửa. Chính là năm luyện tu La Thánh Hỏa, chính là chân tiên cấp dị hỏa khắc thần thông. Hắn lần thứ hai lấy Khai Thiên Phủ đem mỹ dạ mổ tổ tạ kỳ ôm một đoạn cánh tay chém xuống, năm luyện tu la thánh hỏa biến thành màu máu biển lửa, liền lập tức đem mỹ dạ mổ tổ tạ kỳ ô đoạn dưới này một đoạn cánh tay bao vây, thiêu đốt luyện hóa. Nhâm kỳ hóa thành tảng lớn khói đen, nhưng cũng không cách nào tránh thoát năm luyện tu la thánh hỏa ràng buộc. Đường Tu lấy năm luyện tu la thánh hỏa thuật, nhất thời khắc chế mỹ dạ mổ tổ tạ kỳ ô pháp thuật thần thông, khiến cho mỹ dạ mổ tổ tạ kỳ ô kinh hãi. Cùng lúc đó, huyết hải thuật biến thành từng vị màu máu titan cũng theo đánh tới, tảng lớn huyết hải càng là đem bốn phương tám hướng trực tiếp phong tỏa. Đường Tu lộ vẻ chuẩn bị trực tiếp đem mỹ dạ mổ tổ tạ kỳ ổ vây giết. Mỹ dạ mổ tổ tạ kỳ ổ tuy rằng kinh nộ liên tục, phản kháng không ngớt, nhưng vẫn là liên tục bị thương, cuối cùng bị thua. Hoa Hạ khu cùng Nhật Quốc khu phục vụ khí tranh, càng là bởi vì Đường Tu cùng mỹ dạ mổ tổ tạ kỳ ổ quyết chiến kết quả, cán cân thắng lợi trực tiếp hướng về Hoa Hạ khu nhất phương nghiêng. Bởi vì Nhật Quốc khu đã lại không người ngăn cản được Đường Tu ai. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 858, khen thưởng phong phú. Thẳng vào kim tiên. Ken, Hoa Hạ khu thắng được. Hoa Hạ khu tham chiến gamer, đẳng cấp tăng lên gấp đôi. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Đường Tu lấy thủ đoạn lôi đỉnh, đem Nhật Quốc khu người số 1 mỹ giả mổ tổ tạ kỳ ổ tiêu diệt. Mà ngày mai nước khu đông đảo gamer, liền không người chống đỡ được hắn phong mang, khi hắn đại triển thần uy bên dưới, xuất lĩnh Hoa Hạ khu rất nhiều gamer, liên tiếp thắng lợi. Cuối cùng, Nhật Quốc khu thảm bại. Trận này Hoa Hạ khu cùng Nhật Quốc khu trong lúc đó phục vụ khí chiến tranh, cũng liền tuyên bố kết thúc. Hoa Hạ khu tam đại game công hội thiên hạ vô song, Hoa Hạ, ngang dọc tứ hải chờ đã, hết thể công hội thành viên, nghe được game hệ thống đưa cho dư nhắc nhở thanh sau, đầu tiên là sức sở, tiện đà đại hỷ. Tuy nói lần này phục vụ khí chiến tranh, Hoa Hạ khu tam đại game công hội các thành viên, cũng có chút tổn thất, nhưng tổn thất cũng không lớn. Trái lại Nhật Quốc khu thảm bại, Hoa Hạ khu hầu như xem như là không có gì tổn thất. Mà phục vụ khí chiến tranh khen thưởng, càng là hết thể tham chiến game mở môn, đẳng cấp tăng lên gấp đôi. Đường Tu nghe được trong đầu nhắc nhở thanh sau, cũng là sương sở, lại tiếp tục đại hỉ. Càng là đẳng cấp trực tiếp tăng lên gấp đôi. Chẳng trách căn cứ Vạn Giới Đăng Lục game hệ thống biểu hiện, lần này các đại chiến khu phục vụ khí chiến tranh, khen thưởng phong phú. Cái này khen thưởng, cũng xác thực phong phú. Nếu nói là cái này khen thưởng đối với của người nào ưu thế to lớn nhất, tự nhiên là Hoa Hạ khu bảng đệ nhất Tu La. Cũng tức là Đường Tu không thể nghi ngờ. Đường Tu đã là lẹ vẹo 51.200 đẳng cấp tu vi, giờ khác này thu được khen thưởng, đẳng cấp tăng lên gấp đôi, trực tiếp liền tăng lên đến lẹ vẹo 102.400. Một lần liền tăng lên đến 10 vạn cấp cảnh giới kim tiên. Ai có hắn lấy được ưu thế đại? Cũng tức là nói, của người nào đẳng cấp càng cao, ai lấy được khen thưởng là được càng nhiều. Cho dù là Hoa Hạ khu đệ nhị Vương Phú Quý, vốn là lẹ vẹo 45.600 đẳng cấp tu vi, giờ khác này đẳng cấp tu vi tăng lên gấp đôi, cũng một lần tăng lên đến lẹ vào 91.200. Nhưng so với Đường Tu mà nói, Vương Phú Quý đạt được khen thưởng, vẫn là kém một chút một ít. Dù vậy, cũng là Hoa Hạ khu thu được khen thưởng đệ nhị phong phú người. Hoa Hạ khu bảng 10 vị trí đầu người, đều là đẳng cấp tăng lên gấp đôi, bảng danh sách lập tức biến ảo như sau từng cái. Người thứ nhất, Tu La, lẹ vẹo 102.400. Người thứ hai, Vương Phú Quý, lẹ vào 91.200. Người thứ 3, Hồn Thập Bát, lẹ vào 89.326. Người thứ 4, Lý Hổ, lẹ vào 87.198. Người thứ 5, Vương Tiểu Tiên, lẹ vào 86.130. Người thứ 6, Mã Tiểu Phật, lẹ vào 86.130. Người thứ 7, Đạo Sinh Nhất, lẹ vào 85.998. Người thứ 8, Thử Anh, lẹ vào 85.700. Người thứ 9, Tàn Huyết, lẹ vào 85.200. Người thứ 10, Trương Trường Cung, lẹ vào 84.220. Hoa Hạ khu làm chiến thắng nhất phương phục vũ khí, tham chiến tam đại game công hội thành viên, đẳng cấp đều tăng lên gấp đôi. Hoa Hạ khu 10 vị trí đầu nhân vật, cũng đều tham dự lần này phục vũ khí chiến tranh, đẳng cấp cũng liền đều tăng lên gấp đôi. Hoa Hạ khu bảng 10 vị trí đầu, một lần liền tăng lên tới 8, 9 vạn cấp. Cao nhất Tu La, cũng tức là Đường Tu, dĩ nhiên là lẹ vẹo 102.400. Một lần lên cấp kim tiên. Mà cùng lúc đó, toàn cầu các đại chiến khu phục vụ khí chiến tranh, cũng đều lục tục phân ra thắng bại. Chiến bại người tự nhiên là thảm bại mà về, không có bất kỳ thu hoạch, trái lại tổn thương nặng nề. Mà thắng lợi ra phục vụ khí, đại biểu phục vụ khí xuất chiến từng người tam đại game công hội các thành viên, cũng đều thu được đăng ký tăng lên gấp đôi phong phú khen thưởng. Lần này, toàn cầu rất nhiều thắng lợi phục vụ khí, rất nhiều cao cấp ghệ mở đẳng cấp trở mình thăng, bảng 10 vị trí đầu người cũng phần lớn như vậy. Hết thể tham chiến. Thu được khen thưởng người, đều chờ mong lên lần sau phục vụ khí chiến tranh đến. Phục vụ khí chiến tranh, chính là cuộc thi vòng loại. Mà hết thể game cũng đều ý thức được, vạn giới đăng lục game, sẽ tiến vào cao trào, giếng phun dường như bạo phát kỳ. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 859, Hồng Hoang bế quan. Lần này phục vụ khí chiến tranh, toàn cầu hết thể dự thi các đại phục vụ khí, cũng tức là các đại chiến khu, trực tiếp liền đào thải một nửa số lượng. Mà xuống một lần phục vụ khí chiến tranh, thì lại ở 7 năm sau khi Hoa Hạ khu làm cùng Nhật Quốc khu tranh đấu thắng lợi nhất phương, 7 năm sau khi, tự nhiên cũng phải cần tham gia lần sau phục vụ khí chiến tranh. Phục vụ khí chiến tranh khen thưởng, nhưng là đẳng cấp tăng lên gấp đôi. Là được đường tu, cũng là nóng lòng không nớt, đang mong đợi lần sau phục vụ khí chiến tranh. Mà này 7 năm trong lúc đó, hắn muốn làm hết sức tăng lên đẳng cấp tu vi, cùng với thủ đoạn thần thông chờ đã như thế, lần tiếp theo phục vụ khí trong chiến tranh, mới có thể có lớn hơn cơ hội thắng lợi, cũng liền có thể thu được càng phần thưởng phong phú. Lần này phục vụ khí chiến tranh qua đi, đường tu tăng lên đến lẻ vẻo 102.400 đẳng cấp tu vi, thẳng vào kim tiên sau khi, lần thứ 2 đi tới hồng hoang game vị diện. Bởi vì hắn từ chân tiên đỉnh điểm, đột phá bình cảnh, một lần đột phá tới cảnh giới kim tiên, bởi vậy, ở trên thân phận của cổ thiên đỉnh địa vị, cũng theo nước lên thì thuyền lên. Trực tiếp liền từ một tên phổ thông yêu tộc yêu tiên, thăng cấp thành yêu tướng. Dưới trướng trưởng quản hơn vạn yêu tộc yêu tiên. Phải biết cả cổ thiên đỉnh, tầm thường thần ma cũng tức là yêu tộc yêu tiên, đếm bằng ước vạn kế, mà cảnh giới kim tiên cường giả, cũng bất quá 10, 20 ngàn số lượng mà thôi. Mà đại la kim tiên, càng là chỉ có mấy trăm vị. Đường tu đột phá cảnh giới kim tiên, dù cho chỉ là mới vào kim tiên, phóng tầm mắt thượng cổ thiên đỉnh cũng coi như là một tên cường giả, trực tiếp tăng lên đến kim tiên yêu tướng, thống soái dưới trướng hơn vạn chân tiên cảnh giới yêu tộc yêu tiên. Mà thượng cổ thiên đỉnh cùng tứ hải long tộc vẫn cứ đang đối đầu bên trong, bầu không khí cũng là rũ phát tiễn nô rút trường, cũng không biết số 4 long tộc rốt cuộc là trực tiếp thần phục hay hoặc là song phương đại chiến một trận. Tứ hải long tộc làm hồng hoang cái trước thiên địa nhân vật chính nhi cấp chủng tộc khác, mặc dù suy yếu, lui giữ tứ hải, gốc gác cũng là cực kỳ thâm hậu khủng bố, là được thượng cổ thiên đỉnh đối với hắn cũng là kiêng kỵ phi thường. Lúc này mới dốc toàn bộ lực lượng, lấy đông hoàng thái nhất dẫn đầu, chinh phạt mà tới. Chỉ có điều vào lúc này, thượng cổ thiên đình yêu tộc cùng tứ hải long tộc, trong lúc nhất thời còn chưa mở chiến mà thôi. Đường tu thành tựu chân tiên, trở thành thượng cổ thiên đình một thành viên yêu tướng, thống soái hơn vạn yêu tộc yêu tiên, quyền lực lập tức liền mở rộng rất nhiều. Hắn ở trên cổ thiên đình trong quân doanh, thân phận, địa vị, động phủ, tài nguyên chớ đã, tất cả đều là được tăng lên rất cao. Mà giờ khắc này, thượng cổ thiên đình ngàn tỷ yêu tộc, đang lâm Đông Hải, tuy rằng vẫn không có cùng tứ hải long tộc khai chiến, nhưng rất nhiều yêu tộc đều ở đây cướp đoạt Đông Hải bên trong thiên tài địa bảo. Đường tu làm một tên yêu tướng, dưới trướng có hơn vạn tên chân tiên cảnh giới yêu tộc yêu tiên nghe lệnh, lúc này liền hạ lệnh, khiến cho những yêu tộc này yêu tiên đến vì hắn sưu tập các loại thiên tài địa bảo vân vân, dùng để tu luyện. Đường tu cần thiết thiên tài địa bảo, ngược lại cũng không phải rất lớn. Một trong số đó là được cao nhất huyết ngọc, tương lai có thể vì là rất nhiều huyết thần tử phân thân, luyện chế bản mệnh pháp bảo hóa huyết đao tác dụng, đối với hồng hoang game vị diện tới nói, loại này cao nhất huyết ngọc ngược lại cũng không phải khó tìm như vậy. Đường tu trong tay mặc dù vẫn có rất nhiều cấp cao huyết ngọc cùng cao nhất huyết ngọc, nhưng phòng ngừa chu đáo, đương nhiên sẽ không ngại ít. Thứ hai, đường tu cần phải một ít cao nhất thuộc tính lôi vật liệu, vì là tu luyện lôi viêm cửu thiên đồ huyết thần tử phân thân số 1, tương lai tu luyện đệ cửu trọng lôi viêm thiên hỏa tác dụng. Thứ ba, là được sưu tập một ít yêu thú tinh quái tinh huyết, giúp đỡ kim giáp thi này cụ thân ngoại hóa thân luyện thi, tăng cao tu vi, độ kiếp thành tiên sử dụng. Thứ tư, là được sưu tập một ít linh dược linh thảo, vì là đường tu lấy trưởng thiên bình bồi dưỡng ra đến, lại đào tạo thanh ngọc hoàng nghị cùng tử tinh hoàng nghị sử dụng. Thứ năm, nhưng là sưu tập thần thông dị hỏa. Đường tu phân phó sau, tự có hơn vạn tên chân tiên cấp yêu tộc khác yêu tiên nghe lệnh, vì hắn sưu tập các loại bảo vật. Mà chân tiên cấp yêu tộc khác yêu tiên, đã không tính yếu, phải biết đường tu trước cũng chỉ là một tên chân tiên cấp bậc cường giả mà thôi, sau đó tham gia phục vụ khí chiến tranh, lúc này mới một lần thành tựu kim tiên. Tuy chỉ là mới vào kim tiên, cũng đã là một cái khác cảnh giới, pháp lực tu vi thâm hậu, hơn xa chân tiên vô số kể. Đẳng cấp càng là lấy 10 vạn cấp cất bước. Đường tu dặn dò dưới trướng yêu tiên sau khi, liền bắt đầu bế quan. Hắn cũng cần tế luyện một ít thủ đoạn thần thông, lấy ứng phó sau đó có thể sẽ phát sinh thượng cổ thiên đỉnh vs tứ hải long tộc đại chiến, hoặc là ứng phó lần sau phục vụ khí chiến tranh vân vân. Đường tu bàn tay xoay chuyển, liền có thêm một đôi tranh lóng lánh tiểu hồ lô. Này hồ lô tên là Phần Thiên Hồ, chính là đường tu diệt sát Nhật Quốc khu người số 1 Mỹ giả mổ tổ tạ kỳ ổ sau khi, lấy được một đôi truyền thuyết cấp trang bị. Cùng Ngũ Linh Châu chính là cùng một cấp bậc truyền thuyết cấp trang bị, cũng là được Hồng Hoang Game vị diện Tiên Thiên Linh Bảo. Tiên Thiên Linh Bảo, mỗi một món đều là ẩn chứa vô thượng uy năng, đủ để hủy thiên diệt địa vậy cường hãn đồ vật. Đường Tu làm Hoa Hạ khu người số 1, cũng chỉ nắm giữ Ngũ Linh Châu loại này Tiên Thiên Linh Bảo mà thôi. Mà Mỹ Dạ Mộ Tổ Tạ Kỳ Ô làm Nhật Quốc khu người số 1, nhưng cũng nắm giữ Tiên Thiên Linh Bảo, cũng tức là chuyện này đối với phần thiên hồ. Chỉ có điều lấy Mỹ Dạ Mộ Tổ Tạ Kỳ Ô trước 4-5 vạn cấp đẳng cấp tu vi, cũng tức là chân tiên đỉnh điểm, bình thường không cách nào điều khiển Tiên Thiên Linh Bảo. Nếu không có Mỹ Dạ Mộ Tổ Tạ Kỳ Ô nắm giữ điều động bảo vật này chú pháp ấn quyết, sợ là lấy chân tiên cảnh giới đẳng cấp tu vi, căn bản là không có cách thao túng Tiên Thiên Linh Bảo cỡ này nghịch thiên bảo vật. Dù vậy, Mỹ Dạ Mộ Tổ Tạ Kỳ Ổ thao túng lên phần thiên hồ đến vậy là vô cùng hao hết, hơn nữa bị Đường Tu lấy huyết thần truy thần thông đánh gãy, bằng không một khi khiến cho sử dụng tới phần thiên hồ uy năng, sợ là Đường Tu không chết thì cũng phải trọng thương. Hiện nay Đường Tu thành tiểu kim tiên kỳ, pháp lực tu vi tăng lên vô số kể, đúng là có thể thử nghiệm luyện hóa Tiên Thiên Linh Bảo để bản thân sử dụng. Đường Tu cầm trong tay chuyện này đối với phần thiên hồ tế khởi, há mồm phun một cái, phụt lên ra một đóa ngọn lửa màu đỏ ngòm, phần phật một tiếng, đón gió tăng trưởng, hóa thành bao quanh màu máu biển lửa, đem phần thiên hồ mang theo ở. Mà hậu Đường Tu hai tay không ngừng bấm lên ấn quyết, mạnh mẽ kim tiên kỳ pháp lực truyền vào, hiệp trợ năm luyện tu La Thánh Hỏa, tế luyện lên chuyện này đối với phần thiên hồ. Đồng thời, Đường Tu trên người ánh sáng lóe lên, đi ra huyết thần tử phân thân số 1 cùng kim giáp thi này cụ thân ngoại hóa thân luyện thi, cũng đều đi tới động phủ một bên, chuyên tâm tu luyện. Huyết thần tử phân thân số 1 đã là lệ vào 6618 đại thừa hậu kỳ. Mà kim giáp thi này cụ thiên thi cũng đã là lệ vào 6544 đại thừa hậu kỳ. Chỉ cần tinh tâm tiềm tu một thời gian, liền có thể nên đón thiên kiếp, độ kiếp thành tiên. Bất luận là huyết thần tử phân thân số 1 vẫn là kim giáp thi này cụ thiên thi, đối với Đường Tu tới nói cũng là lớn có trợ lực, bởi vậy, hắn mới cường điệu tăng lên hai cỗ phân thân cùng thân ngoại hóa thân. Đường Tu một bên tế luyện phần thiên hồ chuyện này đối với tiên thiên linh bảo, một bên tâm trạng hơi động, trên người ánh sáng thoáng hiện. Lại đi ra từng cái huyết thần tử phân thân đến. Chính là đã tăng lên trí đại thừa hậu kỳ, tu luyện huyết thần kinh cửa này công pháp 10 cái huyết thần tử phân thân. Hắn bây giờ nắm giữ hơn 100 cái đại thừa kỳ huyết thần tử phân thân, nhưng cái này 10 cái đại thừa hậu kỳ huyết thần tử phân thân, nhất là có thể dùng một lát, lấy huyết thần kinh thần thông thuật, độ kiếp thành tiên, cũng chỉ là bình thường mà thôi. Đến đây, Đường Tu một lòng đa dụng, lúc này mới chuyên tâm bế quan bắt đầu tiềm tu. Thời gian loáng một cái, là được 3 năm. Đường Tu lấy kim tiên kỳ mạnh mẽ pháp lực tu vi, thôi thúc năm luyện tu La Thánh Hỏa, ngày đêm không ngừng tế luyện phần thiên hồ chuyện này đối với Tiên Thiên Linh Bảo, lúc này mới bước đầu đem phần thiên hồ tế luyện thành công. Đồng thời, hắn cũng mừng rỡ không thôi, phần thiên hồ bên trong nắm giữ phần thiên trừ hải vậy mạnh mẽ dị hỏa thần thông, đừng nói là có thể trong khoảnh khắc đem chân tiên đốt thành cho bụi. Là được kim tiên cấp bậc cường giả gặp phải, cũng có thể ngạnh sinh sinh đích đem đốt cháy luyện hóa. Đoan đích thị một cái cường đại tiên thiên linh bảo. Cùng lúc đó, Đường Tu huyết thần tử phân thân số 1 cùng kim giáp thi này cụ thân ngoại hóa thân, cùng với 10 tôn đại thừa hậu kỳ huyết thần tử phân thân, cũng đều từng người nên đón độ kiếp thành tiên thiên kiếp. Lấy Hồng Hoang Game vị diện nồng nặc chí cực thiên địa nguyên khí, lại có Đường Tu cung cấp quần quận không ngừng tài nguyên, chỉ là thời gian 3 năm, máu này thần tử phân thân số 1 cùng kim giáp thi, cùng với 10 tôn đại thừa hậu kỳ huyết thần tử phân thân hóa thân, đều tăng lên đến 7-8 ngàn cấp. Một đoạn độ kiếp thành tiên, là được 10.000 cấp chân tiên cấp bậc. Lấy huyết thần tử phân thân số 17-8.000 cấp đẳng cấp tu vi, từ lâu là đại thừa kỳ đỉnh điểm bên trong đỉnh điểm, lại có Đường Tu rất nhiều bảo vật hộ thân, độ kiếp thành tiên, dễ như ăn cháo. Lấy kim giáp thi này cụ thân ngoại hóa thân mạnh mẽ luyện thi, một thân 7-8.000 cấp đẳng cấp tu vi, thành tiểu thiên thi thân thể càng là mạnh mẽ đến cực điểm, đồng thời cũng có Đường Tu rất nhiều bảo vật hộ thân, độ kiếp thành tiên, cũng là dễ như ăn cháo. Cho tới 10 tôn đại thừa đỉnh điểm huyết thần tử phân thân, tu huyết thần kinh công pháp, độ kiếp thành tiên càng là cực kỳ dễ dàng. Đường Tu noi theo chính mình độ kiếp thành tiên thời gian, trực tiếp lấy mấy trăm ngàn huyết thần tử phân thân, phóng ra. Có trên 100 vị đại thừa sơ kỳ huyết thần tử phân thân, mặt khác lại có hơn 1.000 vị hợp thể kỳ huyết thần tử phân thân, cùng với mấy vạn luyện hư kỳ huyết thần tử phân thân, còn có hơn 20 vạn hóa thần kỳ huyết thần tử phân thân. Lấy từng vị đại thừa kỳ huyết thần tử phân thân làm chủ, lại có từng vị hợp thể kỳ huyết thần tử phân thân là phụ, lại có thêm mấy vạn luyện hư kỳ huyết thần tử phân thân cùng hơn 20 vạn hóa thần kỳ huyết thần tử phân thân làm căn cơ. Đường Tu triển khai huyết thần kinh bên trong, chuyên môn độ kiếp phi thăng sử dụng một môn thần thông thuật, ngưng kết thành trận. Lấy cần độ kiếp đại thừa đỉnh điểm huyết thần tử phân thân làm trung tâm, mấy trăm ngàn huyết thần tử phân thân từng tầng ra bên ngoài khuyết tán ra đến, mỗi một người đều hai tay kết ấn, miệng lẩm bẩm, càng mơ hồ có từng chiếc bản mệnh pháp bảo hóa huyết đao hiện lên. Dần dần, tất cả sức mạnh cũng như cùng kéo tơ bóc kén giống như vậy, từng cái huyết thần tử phân thân hoặc là từng thanh bản mệnh pháp bảo hóa huyết đao bên trên, hút ra đi ra. Cuối cùng, tất cả màu máu sợi tơ sức mạnh hội tụ đến đồng thời, tạo thành một to lớn máu kén. Cái này máu kén càng lúc càng lớn, chính là trở lên trăm vị đại thừa kỳ huyết thần tử phân thân, cùng với hơn 1000 vị hợp thể kỳ huyết thần tử phân thân, lại có mấy vạn luyện hư kỳ huyết thần tử phân thân cùng hơn 20 vạn hóa thần kỳ huyết thần tử phân thân chờ đã, hết thể huyết thần tử phân thân sức mạnh ngưng tụ mà thành. Là được chân tiên cấp bậc cường giả, cũng chưa chắc biết đánh nhau phá này kén. Ở như vậy nghịch thiên thần thông bảo hộ bên dưới, Đường Tu từng cái đại thừa đỉnh điểm huyết thần tử phân thân, cũng đều cực kỳ dễ dàng độ kiếp thành tiên. Lần này, Đường Tu liền nhiều hơn huyết thần tử phân thân số 1 cùng Kim Giáp Thi, hai người này chân tiên kỳ phân thân cùng thân ngoại hóa thân, cùng với mặt khác 10 tôn chân tiên kỳ huyết thần tử phân thân. Đường Tu nhưng không đủ, đem phần thiên hồ chuyện này đối với tiên thiên linh bảo thu hồi sau, ngồi khoanh chân, lần thứ 2 tế luyện lên một môn thần thông. Huyết thần tử phân thân. Đây là huyết thần kinh trụ cấp nhất, cũng là lợi hại nhất thần thông thuật. Minh Hà lão tổ luyện thành 480 triệu huyết thần tử phân thân, có thể nói bất tử bất diệt. Đường Tu tuy rằng còn rất xa không đạt tới Minh Hà lão tổ như vậy cảnh giới, nhưng bây giờ nhưng cũng đã không thể khinh thường, phải biết hắn đã nắm giữ mấy trăm ngàn huyết thần tử phân thân. Đường Tu giờ khắc này ngồi khoanh chân, vận chuyển công pháp, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều sáng lên cực kỳ chói mắt ánh sáng màu đỏ ngòm, đây là pháp lực lưu chuyển, cùng với huyết dịch lưu chuyển tạo thành dị tượng. Cuối cùng, một đoàn đoàn hồng mang từ trong thân thể của hắn hút ra đi ra, hóa thành từng cái máu kén, có tới hơn 100 cái. Lấy hắn bây giờ kim tiên kỳ mạnh mẽ pháp lực tu vi, đã là hơn 10 vạn cấp kinh người đỉnh cấp, lần thứ 2 tế luyện cửa này thần thông, tự nhiên là càng hơn từ trước nhiều lắm. Lần này tế luyện ra hơn 100 cái huyết thần tử phân thân, trực tiếp là được chân tiên kỳ tồn tại. Chỉ bằng vào này một lần có thể tế luyện được hơn 100 cái chân tiên kỳ huyết thần tử phân thân, liền có thể biết được huyết thần kinh cửa này công pháp dọa người chỗ, đủ để ngang dọc cung cấp, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Phải biết chân tiên kỳ huyết thần tử phân thân, cũng coi như là chân chánh chân tiên, yêu tiên cấp bậc cường giả. Đường Tu trong tay bấm quyết, từng đạo pháp quyết đánh vào máu kén bên trên, pháp lực không ngừng truyền vào, 100 máu kén dần dần mà hóa hình ra. Cuối cùng, hiện ra 100 cùng hắn giống nhau như lúc, trên người mặc huyết y người đến. Nay 100 mới xuất hiện huyết thần tử phân thân. Hắc nhiên đều là lẹ vẹo 10.000 chân tiên sơ kỳ, tương đương với 100 mới tinh chân tiên. Không cần từng bước một tu luyện, độ kiếp thành tiên, hoặc là độ kiếp hóa hình hạn chế như vậy. Đường Tu tế luyện ra 100 chân tiên kỳ huyết thần tử phân thân sau khi, vẫn chưa ngừng tay, trái lại lấy huyết thần tử phân thân số 1, tế luyện lên mặt khác một môn thần thông. Trải qua mấy năm, hắn ra lệnh dưới trướng hơn vạn yêu tiên, sưu tập không ít thuộc tính lôi hồng hoang bảo vật. Huyết thần tử phân thân số 1 bây giờ độ kiếp thành tiên, thành tựu chân tiên. Liền có thể dựa vào những này thuộc tính lôi hồng hoang bảo vật, đến tế luyện lôi viêm cửu thiên đồ đệ cửu trọng lôi viêm thiên hỏa. Lôi viêm thiên hỏa chia làm 9 tầng. Đệ nhất trọng lôi viêm thiên hỏa nãi đệ một tầng luyện khí kỳ công pháp tương ứng, chỉ có thể ở luyện khí kỳ tu sĩ bên trong làm giữ mà thôi. Tầng thứ 2 lôi viêm thiên hỏa, nãi đệ 2 tầng trúc cơ kỳ công pháp tương ứng, có thể ở trúc cơ kỳ tu sĩ bên trong làm giữ. Đệ tam trọng lôi viêm thiên hỏa, chính là kim đan kỳ công pháp tương ứng. Đệ tứ trọng lôi viêm thiên hỏa, chính là nguyên anh kỳ công pháp tương ứng. Tầng thứ 5 lôi viêm thiên hỏa, chính là hóa thần kỳ công pháp tương ứng. Đệ lục trọng lôi viêm thiên hỏa, chính là luyện hư kỳ công pháp tương ứng. Đệ thất trọng lôi viêm thiên hỏa, chính là hợp thể kỳ công pháp tương ứng. Sau tầng thứ 8 lôi viêm thiên hỏa, là được đại thừa kỳ công pháp tương ứng. Cho tới cuối cùng đệ cửu trọng lôi viêm thiên hỏa, chính là tương đương với chân tiên cấp dị hỏa khắc thần thông. Huyết thần tử phân thân số 1 lúc trước thành tiểu đại thừa kỳ sau khi, cũng khó có thể tu thành đệ cửu trọng lôi viêm thiên hỏa, hiện nay độ kiếp thành tiên, thành tựu chân tiên, lại có rất nhiều thuộc tính lôi hồng hoang bảo vật giúp đỡ, tu luyện lên đệ cửu trọng lôi viêm thiên hỏa đến, ngược lại cũng không tính quá khó khăn, xem như là một môn cùng cấp bên trong mạnh mẽ dị hỏa thần thông. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 860, Nga Nở Va Nở phân thân. Đường Tu lấy đã thành tựu chân tiên kỳ huyết thần tử phân thân số 1, dựa vào rất nhiều thuộc tính lôi hồng hoang bảo vật, dễ dàng liền đem đệ cửu trọng lôi viêm thiên hỏa tế luyện thành công. Vậy cũng là một môn chân tiên kỳ cùng cấp bên trong dị hỏa thần thông, uy năng không tầm thường. Đồng thời, Đường Tu vừa lên tiếng, phụt lên ra năm luyện tu la thánh hỏa, lại tế khởi một con ngọc hộp, mở ra sau khi, bên trong hắc nhiên phong ấn một đóa ánh sáng xanh lục loẹt loẹt thần thông dị hỏa, cũng là chân tiên kỳ dị hỏa thần thông một trong. Đây là hắn dưới trướng hơn vạn yêu tiên, mấy năm qua này, siêu tập mà đến một môn chân tiên kỳ dị hỏa. Có thể nói, hồng hoang game vị diện tài nguyên chi phong phú, khiến cho người khó có thể tưởng tượng, là được chân tiên kỳ mạnh mẽ dị hỏa, siêu tập tìm kiếm lên cũng không tính khó. Cùng lúc đó, mấy năm qua này cũng có rất nhiều gamer tràn vào hồng hoang game vị diện, hoặc là săn giết hồng hoang yêu thú, đánh quái thăng cấp chờ đã, hoặc là tìm kiếm bảo vật loại hình. Thậm chí nghe đồn có người tìm được tiên thiên linh bảo cấp bậc này bảo vật. Chỉ là cho dù là ở hồng hoang, tiên thiên linh bảo cũng là cực kỳ khó tìm, mà tìm được tiên thiên linh bảo chỉ là cực kỳ cá biệt vận may tăng cao ghệ mở thôi. Dù sao hồng hoang game vị diện tiên thiên linh bảo, từ lâu rơi vào mỗi cái phúc duyên thâm hậu hạng người, hoặc là lúc đầu hồng hoang bá chủ Long tộc, Phượng tộc, Kỳ Lân tộc, hay là hôm nay thượng cổ thiên đỉnh trong tay. Cũng chính là từ nhỏ hồng hoang bá chủ, bây giờ lui giữ tứ hải Long tộc, gốc gác thâm hậu như thế, nắm giữ rất nhiều cường giả, càng nắm giữ rất nhiều tiên thiên linh bảo, mới để cho thượng cổ thiên đỉnh kiêng kỵ như vậy, Đông Hoàng Thái Nhất xuất quân thân trinh. Chỉ có điều những này đều không có quan hệ gì với Đường Tu, hắn chỉ là hiểu rõ vạn giới đăng lục trò chơi động thái, lấy ứng phó lần sau phục vụ khí chiến tranh mà thôi. Hiển nhiên đoạn này thời gian tới nay, vạn giới đăng lục game tiến vào cao trào, giếng phun thức bạo phát kỳ, các loại cao cấp ghệ mở cùng các loại cao cấp trang bị bảo vật dồn dập hiện lên. Giờ khắc này, Đường Tu đem năm luyện tu La Thánh Hỏa, cùng với đệ cửu trọng Lôi Viêm Thiên Hỏa, còn có siêu tập mà đến này đóa ánh sáng xanh lục loẹt loẹt chân tiên kỳ dị hỏa, trực tiếp tế khởi. Hắn năm luyện tu La Thánh Hỏa, chính là lấy 4 luyện tu La Thánh Hỏa, lại có đại thừa kỳ pháp tắc chi lửa cùng tầng thứ 8 Lôi Viêm Thiên Hỏa tế luyện mà thành, chính là một môn chân tiên kỳ dị hỏa thần thông. Hiện nay chuẩn bị tế luyện 6 luyện tu La Thánh Hỏa, càng hơn một tầng, đủ để so với kim tiên cấp thần thông khác dị hỏa. Phải biết thượng cổ thiên đình bên trong, hoặc là tứ hải long tộc chờ đã, từng con kim tiên cấp bậc tồn tại, đều là dị thú thần thú loại hình, từng cái thiên phú thần thông mạnh mẽ. Đường Tu cũng cần tế luyện ra 1-2 môn thủ đoạn thần thông, làm cùng rất nhiều kim tiên tranh đấu tư bản. Hơn nữa hắn cũng nắm giữ tiên thiên linh bảo, đã như thế, mới có thể ở sau đó khả năng bạo phát thượng cổ thiên đình vs tứ hải long tộc đại chiến bên trong, nắm giữ tự vệ tư bản. Loại này cấp bậc chiến tranh, là được hắn đã thành tựu kim tiên, ném vào đi vậy không đánh nổi quá to lớn nước phiếu. Đại la kim tiên hay là chuẩn thánh tranh đấu, mới có thể quyết định trận đại chiến này hướng đi. Đường Tu chỉ cần nắm giữ tự vệ tư bản, cùng với tìm cơ hội đánh quái thăng cấp loại hình. Giờ khắc này, năm luyện tu La Thánh Hỏa cùng Lôi Viêm Thiên Hỏa, cùng với lục quang kia loẹ loẹ chân tiên dị hỏa, ở Đường Tu thôi thúc tế luyện dưới, dần dần dung hợp được. Chỉ là cửa này sắp xuất thế kim tiên kỳ thần thông dị hỏa, hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy tế luyện thành công, cho dù là Đường Tu bây giờ kim tiên kỳ pháp lực tu vi, cũng có chút lực không hề đãi, phải biết hắn cũng chỉ là mới vào kim tiên mà thôi, tự nhiên không sánh được những kia lâu năm kim tiên. Nhưng cùng lúc đó, Đường Tu bên cạnh người đã thành tiểu chân tiên huyết thần tử phân thân số 1, cùng với 110 cái thành tiểu độ kiếp thành tiên, thành tiểu chân tiên kỳ huyết thần tử phân thân, đồng thời điên cuồng chuyển vào pháp lực tu vi. Huyết thần tử phân thân số 1 chính là đệ cửu trọng Lôi Viêm Thiên Hỏa người sáng lập, khống chế lên cửa này dị hỏa càng thông thuận. Hoàn toàn cái là chân tiên kỳ huyết thần tử phân thân, toàn lực làm bên dưới, càng là không thể khinh thường, trở thành Đường Tu một sự giúp đỡ lớn. Theo thời gian trôi qua, lại là hơn nửa năm thời gian đi qua. Năm luyện tu La Thánh Hỏa cùng Lôi Viêm Thiên Hỏa, cùng với lục quang kia loẹ loẹ chân tiên dị hỏa, ở Đường Tu cùng rất nhiều phân thân không ngừng tế luyện dưới, rốt cục dung hợp thành công, thành tựu một đóa uy năng vô hạn tân sinh ngọn lửa màu đỏ ngòm. Chính là 6 luyện tu La Thánh Hỏa, phóng tầm mắt kim tiên kỳ cường giả, cũng coi như là một môn cùng cấp tranh đấu thủ đoạn thần thông một trong. Tế luyện ra 6 luyện tu La Thánh Hỏa sau khi, Đường Tu hầu như không có ngừng tay, trực tiếp tế luyện lên tiếp theo môn thần thông, hay hoặc là nói là bảo vật. Bảo vật này cũng không phải cái khác, chính là trên cổ tay hắn Ngũ Linh Luân bên trên, khảm nạm 5 viên Linh Châu. Ngũ Linh Châu chính là tiên thiên linh bảo cấp truyền thuyết cấp khác trang bị, xuất từ tiên kiếm game vị diện, chính là nên game vị diện bản cổ trong cơ thể linh lực biến thành, mỗi một viên Linh Châu bên trong, đều ẩn chứa vô hạn linh lực. Có thể nói là sức mạnh to lớn đến cực điểm, chỉ là lấy Đường Tu trước đẳng cấp tu vi, căn bản là không có cách thao túng linh lực bên trong, chỉ có thể khảm nạm ở Ngũ Linh Luân bên trên. Vì là Ngũ Linh Luân cung cấp một ít linh lực mà thôi. Mà 5 viên Linh Châu loại này tiên thiên linh bảo cấp bậc bảo vật, vì là Ngũ Linh Luân cung cấp linh lực, chỉ là như muối bỏ bể mà thôi, thậm chí trong khoảnh khắc liền có thể tự mình khôi phục. Đường Tu bây giờ, nhưng là muốn trực tiếp đem 5 viên Linh Châu luyện hóa. Chỉ là trước hắn tế luyện tiên thiên linh bảo phần thiên hồ thì, dùng đầy đủ 3 năm thời gian, tốn thời gian thực sự quá lâu, cũng chỉ là bước đầu khống chế tiên thiên linh bảo mà thôi. Hiện nay huyết thần tử phân thân số 1 độ kiếp thành công, lại tế luyện ra đệ cửu trọng lôi viêm thiên hỏa, lấy này tế luyện ra 6 luyện tu la thánh hỏa vân vân. Có 6 luyện tu la thánh hỏa môn này tiến vào tuyến cấp bậc mạnh mẽ thần thông dị hỏa giúp đỡ, lấy đường tu kim tiên kỳ pháp lực tu vi, tế luyện lên ngũ linh châu, trái lại ung dung rất nhiều. Đường tu đưa tay chỉ, 6 luyện tu la thánh hỏa phần phật một tiếng, đón gió tăng trưởng, trực tiếp đem 5 viên linh châu bao vây lấy, thiêu đốt tế luyện lên. Đường tu đối với ngũ linh châu cũng coi như là hết sức quen thuộc, không bằng phần thiên hồ như vậy chính là tân vào tay tiên thiên linh bảo, giờ khác này cũng hai tay liên tục kết ấn, lấy 6 luyện tu la thánh hỏa làm căn cơ, chuyên tâm tế luyện lên. Lần này, tế luyện 5 viên linh châu như vậy tiên thiên linh bảo, càng là chỉ dùng thời gian 1 năm, liền tế luyện thành công. So với tế luyện phần thiên hồ thì, ung dung không biết mấy phần. Đối với 6 luyện tu la thánh hỏa thần thông uy năng, đường tu cũng là hết sức hài lòng. Sau đó, hắn nhưng là vẫn chưa xuất quan, mà là tiếp tục tu hành. Đoạn này thời gian tới nay, hắn càng ngày càng cảm giác được thượng cổ thiên đình cùng tứ hải long tộc trong lúc đó, tất có một trận chiến, hơn nữa đang ở trước mắt. Bởi vì này thượng cổ thiên đình trong quân doanh bầu không khí, càng ngày càng căng thẳng. Tuy rằng yêu tộc cao tầng cũng không nói gì, nhưng ngàn tỷ yêu tộc yêu tiên cũng đều cảm ứng được một ít tin tức. Đường tu lần này tế luyện thần thông thuật, ngược lại cũng không phải cái khác, mà là trước đã từng tế luyện huyết thần tử phân thân thuật. Đây là huyết thần kinh trụ cấp nhất, cũng là lợi hại nhất thần thông thuật. Minh Hà lão tổ luyện thành 480 triệu huyết thần tử phân thân, có thể nói bất tử bất diệt. Đường tu tuy rằng còn rất xa không đạt tới Minh Hà lão tổ như vậy cảnh giới, nhưng bây giờ nhưng cũng đã không thể khinh thường, phải biết hắn bây giờ đã nắm giữ mấy trăm ngàn huyết thần tử phân thân, lần này càng là chuẩn bị tiến thêm một bước. Đường tu bản tôn đã là kim tiên cấp bậc, trước đây không lâu một lần tế luyện ra 100 chân tiên kỳ huyết thần tử phân thân, càng là trở thành tế luyện 6 luyện tu la thánh hỏa một sự giúp đỡ lớn. Tế luyện huyết thần tử phân thân tiêu hao chính là tự thân tinh nguyên, cũng không phải dễ dàng như vậy khôi phục, cần các loại thiên tài địa bảo cùng với thời gian, bởi vậy, đường tu bản tôn, trong thời gian ngắn cũng không cách nào tiếp tục tế luyện cửa này thần thông. Nhưng hắn tế luyện được 100 chân tiên kỳ huyết thần tử phân thân, cùng với độ kiếp thành tiên, thành tựu chân tiên kỳ 10 cái huyết thần tử phân thân, nhưng có thể tế luyện môn thần thông này thuật. Đường tu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, 110 cái chân tiên kỳ huyết thần tử phân thân, đồng thời ngồi khoanh chân, vận chuyển công pháp, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều sáng lên cực kỳ chói mắt ánh sáng màu đỏ ngòm, đây là pháp lực lưu chuyển, cùng với huyết dịch lưu chuyển tạo thành dị tượng. Cuối cùng, mỗi người có 100 đoàn hồng mang, từ nơi này từng vị chân tiên kỳ hiểu rõ huyết thần tử phân thân trên người, hút ra đi ra, hóa thành một đoàn đoàn màu kén. 110 tôn chân tiên kỳ phân thân, cùng bấm quyết, từng đạo pháp quyết đánh vào màu kén bên trên. Pháp lực không ngừng truyền vào, một đoàn đoàn máu kén dần dần mà hóa hình ra. Cuối cùng, xuất hiện từng cái cùng đường tu giống nhau như lúc, trên người mặc huyết y người đến. 110 tôn chân tiên kỳ huyết thần tử phân thân, mỗi một cái đều lần thứ 2 tế luyện ra 100 huyết thần tử phân thân đi ra, hơn nữa mỗi một cái huyết thần tử phân thân đều là lẹ vào 6.000 đại thừa sơ kỳ. Đường tu một lần liền tế luyện ra 11.000 cái đại thừa kỳ huyết thần tử phân thân. Lại thêm hắn nguyên bản có 100 đại thừa kỳ phân thân. Bây giờ dĩ nhiên nắm giữ 11.100 cái đại thừa kỳ huyết thần tử phân thân. Đường tu vẫn chưa ngừng tay, lấy 11.100 cái đại thừa kỳ huyết thần tử phân thân, đồng thời ngồi khoanh chân, vận chuyển công pháp, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều sáng lên cực kỳ chói mắt ánh sáng màu đỏ ngòm. Đây là pháp lực lưu chuyển, cùng với huyết dịch lưu chuyển tạo thành dị tượng. Lần thứ 2 tế luyện lên huyết thần tử phân thân thuật. Cuối cùng, mỗi người có 30 đoàn hồng mang. Từ nơi này 11.100 cái đại thừa kỳ huyết thần tử phân thân trên người, hút ra đi ra, hóa thành một đoàn đoàn máu kén. 11.100 cái đại thừa kỳ huyết thần tử, cùng bấm quyết, từng đạo pháp quyết đánh vào máu kén bên trên, pháp lực không ngừng truyền vào, một đoàn đoàn máu kén dần dần mà hóa hình ra. Cuối cùng, xuất hiện từng cái cùng đường tu giống nhau như lúc, trên người mặc huyết y người đến. Nay 11.100 cái đại thừa kỳ huyết thần tử phân thân. Mỗi một cái đều lần thứ 2 tế luyện ra 30 huyết thần tử phân thân đi ra, hơn nữa mỗi một cái huyết thần tử phân thân đều là lẹ vẹo 5.000 hợp thể kỳ tồn tại. Cũng tức là nói, đường tu một lần liền tế luyện ra 333.000 cái hợp thể kỳ huyết thần tử phân thân. Nhưng hắn lần này, nhưng chưa ngừng tay. Lấy hắn bây giờ cảnh giới kim tiên tu vi pháp lực thần thức chờ đã, đủ để thao túng 100 vạn thậm chí 1.000 vạn phân thân. Tuy rằng không sánh được Minh Hà lão tổ như vậy 480 triệu phân thân, bất tử bất diệt. Nhưng là không phải chuyện nhỏ. Huyết thần kinh môn công pháp này, tu luyện đến kim tiên kỳ, cũng coi như là đăng đường nhập thất. Hơn xa từ trước, đường tu lấy 333.000 cái hợp thể kỳ huyết thần tử phân thân, đồng thời ngồi khoanh chân, vận chuyển công pháp, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều sáng lên cực kỳ chói mắt ánh sáng màu đỏ ngòm. Đây là pháp lực lưu chuyển, cùng với huyết dịch lưu chuyển tạo thành dị tượng. Lần thứ hai tế luyện lên huyết thần tử phân thân thuật. Cuối cùng, mỗi người có 30 đoàn hồng mang, từ nơi này 333.000 cái hợp thể kỳ huyết thần tử phân thân trên người, hút ra đi ra, hóa thành một đoàn đoàn màu kén. 333.000 cái hợp thể kỳ huyết thần tử phân thân, cùng bấm quyết, từng đạo pháp quyết đánh vào máu kén bên trên, pháp lực không ngừng truyền vào, một đoàn đoàn máu kén dần dần mà hóa hình ra. Cuối cùng, xuất hiện từng cái cùng đường tu giống nhau như lúc, trên người mặc huyết y người đến. Này 333.000 cái hợp thể kỳ huyết thần tử phân thân, mỗi một cái đều lần thứ hai tế luyện ra 30 huyết thần tử phân thân đi ra, hơn nữa mỗi một cái huyết thần tử phân thân đều là lẹ vẹo 4.000 luyện hư kỳ tồn tại. Cũng tức là nói, đường tu một lần tế luyện ra 999.000 cái luyện hư kỳ huyết thần tử phân thân. 999 vạn cái luyện hư kỳ huyết thần tử phân thân. Đường tu lần này, nhiều hơn 100 chân tiên kỳ huyết thần tử phân thân, cùng với 11.000 cái đại thừa kỳ huyết thần tử phân thân, cùng với 333.000 cái hợp thể kỳ huyết thần tử phân thân, lại có 999.000 cái luyện hư kỳ huyết thần tử phân thân. Một lần liền nhiều hơn 10334100 cái huyết thần tử phân thân. Ngàn vạn. Tế luyện ra ngàn vạn huyết thần tử phân thân sau khi nhìn trong động phủ đổ sộ cảnh tượng, là được đường tu bản thân, cũng có chút sợ hãi than không dứt. Không biết tương lai tu vi tiến thêm một bước, tế luyện ra ngàn tỷ phân thân thời gian, lại là cỡ nào cảnh tượng. Hiện nay tế luyện ra 10334100 cái huyết thần tử phân thân, thêm vào trước 300.043 cái huyết thần tử phân thân, dĩ nhiên nắm giữ 10634143 cái huyết thần tử phân thân. Hơn 10 triệu. Đường tu mở ra game thương thành, là nhất tân tế luyện được mấy vạn cái huyết thần tử phân thân, mua lên game thủ hoàn. Vạn giới đăng lục game thủ hoàn, giá 10.000 kim tệ, có thể khiến game nhân vật trở thành gamer. Game vị diện truyền tống trận, giá 100 kim tệ, mở ra sau có thể qua lại game vị diện, một lần game hải tèm. Lần này, hắn một lần mua 10334100 cái trò chơi thủ hoàn. Trong đó bao quát tân tế luyện được 100 chân tiên kỳ huyết thần tử phân thân, cùng với 11.000 cái đại thừa kỳ huyết thần tử phân thân, cùng với 333.000 cái hợp thể kỳ huyết thần tử phân thân, lại có 999.000 cái luyện hư kỳ huyết thần tử phân thân. Có tới 10334100 cái. Ngàn vạn. Mỗi một cái trò chơi thủ hoàn đều cần 10.000 kim tệ, đường tu đầy đủ hao phí 100 tỷ game kim tệ, lúc này mới mua về đến, đưa hắn tích góp game kim tệ, cũng là tiêu hao sạch sẽ. Thậm chí hắn còn hỏi công hội bên trong một ít thân bằng bạn tốt, mượn một ít game kim tệ. Đây là hắn lúc trước cướp sạch linh giới chân long bộ tộc kho báu, đem vô tận thiên tài địa bảo, để vào vạn giới đăng lục trò chơi phòng đấu giá, đạt được giá trên trời kim tệ làm trụ cột. Bằng không căn bản mua không nổi cao như thế ngạch giá trị vạn giới đăng lục trò chơi game thủ hoàn. Đường tu lòng nói, xem ra chính mình lần sau tế luyện môn thần thông này thì, lại nên vì mua game thủ hoàn cần thiết kim tệ dầu gì. Cũng may này ngàn vạn huyết thần tử phân thân, tương lai chỉ cần đánh quái thăng cấp, mỗi một cái cũng đều có thể thu được không ít kim tệ. Ngàn vạn phân thân đạt được kim tệ, gộp lại cũng là một món khổng lồ. Lấy phân thân chất dinh dưỡng thân. Đường tu đem 10334100 cái trò chơi thủ hoàn, cho rất nhiều huyết thần tử phân thân dẫn theo đi tới. Ken, chúc mừng trở thành vạn giới đăng lục gamer, xin mời đăng ký tên của ngài. Ken, chúc mừng trở thành vạn giới đăng lục gamer, xin mời. Đường tu trong đầu, vang lên game hệ thống giọng nói điện tử. Huyết thần tử số 300044. Huyết thần tử số 300045. Huyết thần tử số 1634143. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 861, Nga nở va nở cấp chuẩn thánh. Huyết thần tử số 300044. Huyết thần tử số 300045. Huyết thần tử số 10634143. Đường tu đặt tên nhưng vẫn là như trước như vậy, nếu trước đã là huyết thần tử 3.000 số 43 chờ mấy trăm ngàn huyết thần tử phân thân, bây giờ tự nhiên là cứ thế mà suy ra. Lần này một lần tế luyện ra 10334100 cái huyết thần tử phân thân, thêm vào trước 300.043 cái huyết thần tử phân thân, gộp lại dĩ nhiên có 10634143 cái huyết thần tử phân thân. Dĩ nhiên xếp tới số 10634143. Ngàn nhiều vạn phân thân. Đường tu tế luyện rất nhiều huyết thần tử phân thân sau khi, nhưng là vẫn chưa ngừng tay. Bởi vì ở hồng hoang này mấy năm tới nay, hắn lấy trưởng thiên bình đào tạo rất nhiều linh dược linh thảo cùng nghe thường thảo. Lại có hồng hoang game vị diện được trời cao chăm sóc hoàn cảnh, bởi vậy, lượng lớn sinh sôi nảy nở ra Thanh Ngọc Hoàng Nghị cùng Tử Tinh Hoàng Nghị. Thanh Ngọc Hoàng Nghị cùng Tử Tinh Hoàng Nghị như vậy linh giới hạ giới linh trùng, ở hồng hoang game vị diện vẫn là vô cùng tốt đào tạo sinh sôi nảy nở, thậm chí có không ít Tử Tinh Hoàng Nghị còn có lên cấp dấu hiệu. Đường tu bồi dục rất nhiều thanh ngọc hoàng nghĩ cùng tử tinh hoàng nghĩ, số lượng không xuống mấy triệu. Đây cũng chính là hắn lên cấp kim tiên, trở thành trên cổ thiên đỉnh kim tiên yêu tướng, thống soái hơn vạn yêu tộc yêu tiên, mới có như thế tư bản, đến đào tạo rất nhiều linh trùng vân vân. Phủ chỉ là ngàn tỷ chân tiên cấp yêu tiên khác bên trong một thành viên, đường tu cái nào có như thế quyền lực. Này mấy triệu linh trùng, đều bị hắn thu xếp ở Đông Hải một tòa trống trải hòn đảo bên trên, cũng có thuộc hạ yêu tộc yêu tiên, chuyên môn trông coi. Tham kiến tướng quân. Tham kiến tướng quân. Đường tu thân hình trong lúc hoảng hốt, lấy hắn bây giờ kim tiên kỳ pháp lực tu vi, đem rất nhiều huyết thần tử phân thân thu hồi sau, cơ hồ là trong chớp mắt, liền bay trốn đến nơi này tòa trống trải hòn đảo bên trên. Dưới trướng hắn chuyên môn trông coi hòn đảo yêu tộc yêu tiên, nhìn thấy sau khi, lập tức cung kính chào, miệng nói tướng quân. Đường tu dĩ nhiên là trên cổ thiên đỉnh kim tiên đại tướng, tuy nói tự hắn như vậy kim tiên đại tướng, có tới 10, 20 ngàn, nhưng trên cổ thiên đỉnh hà sự quảng đại, hồng hoang hà sự quảng đại, 10, 20 ngàn cũng không coi là nhiều. Mà kim tiên cũng không phải dễ dàng như vậy thành tựu. Bằng không trên cổ thiên đỉnh ngàn tỷ yêu tộc yêu tiên, cũng sẽ không chỉ là 10, 20 ngàn số lượng, thành tựu kim tiên. Ừm. Đường tu chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, liền phi thân tiến vào sơn cốc bên trong. Bên trong đúng là hắn bồi dưỡng ra tới mấy triệu thanh ngọc hoàng nghĩ cùng tử tinh hoàng nghĩ. Mà trước có một ít huyết thần tử phân thân, cũng đều ở trong cốc, chăm sóc những linh trùng này. Trong đó không thiếu hợp thể kỳ cùng luyện hư kỳ, cùng với hóa thần kỳ huyết thần tử phân thân, đều là đường tu nguyên bản có mấy trăm ngàn huyết thần tử phân thân. Hiện nay đường tu đến, chính là vì này rất nhiều huyết thần tử phân thân, đánh quái thăng cấp. Đánh quái thăng cấp mục tiêu, chính là những này hơn 4.000 cấp luyện hư kỳ thanh ngọc hoàng nghĩ. Cùng với hơn 5.000 cấp hợp thể kỳ tử tinh hoàng nghĩ. Những này hơn 4.000 cấp luyện hư kỳ thanh ngọc hoàng nghĩ cùng hơn 5.000 cấp hợp thể kỳ tử tinh hoàng nghĩ, ở hồng hoang game vị diện loại này được trời cao chăm sóc hoàn cảnh, trải qua rất nhiều thiên tài địa bảo nuôi nấng, đều có lên cấp dấu hiệu. Mà không phải trước như vậy, thanh ngọc hoàng nghĩ chỉ là lẹ vẹo 4.000, tử tinh hoàng nghĩ chỉ là 500 lẹ và không vân vân. Trong đó một ít lên cấp khá tử tinh hoàng nghĩ, thậm chí đã áp sát 600 lẹ vẹo không. Đây đối với đường tu tới nói chính là một điểm tốt, tương lai bồi dưỡng ra càng cấp cao linh trùng, liền có thể vì hắn rất nhiều huyết thần tử phân thân, mau hơn đánh quái thăng cấp sử dụng. Này muốn so với để rất nhiều huyết thần tử phân thân làm từng bước tu luyện, nhanh hơn nhiều lắm. Hơn nữa đánh quái thăng cấp đồng thời, có thể thu được lượng lớn kim tệ, vì là đường tu sử dụng, phải biết hắn tương lai tế luyện càng nhiều phân thân, mua càng nhiều game thủ hoàn, cần kim tệ cũng là một món khổng lồ. Cái này ưu điểm, nhưng là để rất nhiều huyết thần tử phân thân làm từng bước tu luyện, không cách nào so sánh. Bằng không ở hồng hoang loại này được trời cao chăm sóc hoàn cảnh, đường tu nếu là bế quan tiềm tu, khiến cho ngàn vạn huyết thần tử phân thân cùng tu luyện, dùng không được bao nhiêu năm, những này huyết thần tử phân thân cũng đều có thể tu vi tiến nhanh. Giờ khắc này, đường tu đem mấy triệu thanh ngọc hoàng nghĩ cùng tử tinh hoàng nghĩ, một phần trong đó, trực tiếp lấy kim tiên kỳ mạnh mẽ pháp lực, tóm lấy. Sau đó, liền hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tế khởi từng cái huyết thần tử phân thân. Đem những này thanh ngọc hoàng nghĩ cùng tử tinh hoàng nghĩ giết chết. Hắn như vậy hành vi, đúng là cùng ma đầu tương tự, chính mình đào tạo linh trùng, chính mình giết chết. Nhưng con đường tu hành, vốn là cạnh tranh sinh tồn, nhược nhục cường thực, cách làm như vậy, cũng không gì đáng trách. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vẹo 4.000 quái, thu được kinh nghiệm 50 triệu điểm, 5.000 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, chúc mừng tờ lễ thu được cải tèm, thanh ngọc hoàng nghĩ trứng. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vẹo 4.201 quái, thu được kinh nghiệm 5.201.000 điểm, 5.201 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, chúc mừng tờ lễ thu được cải tèm, thanh ngọc hoàng nghĩ trứng. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vẹo 5.006 quái, thu được kinh nghiệm 7.006.000 điểm, 7.006 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, chúc mừng tờ lễ thu được cải tèm, tử tinh hoàng nghĩ trứng. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vẹo 5.600 quái, thu được kinh nghiệm 7.600.000 điểm, 7.600 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, chúc mừng tờ lễ thu được cải tèm, tử tinh hoàng nghĩ trứng. Đường tu lấy từng cái hóa thần kỳ huyết thần tử phân thân, đem từng con hơn 4.000 cấp thanh ngọc hoàng nghĩ giết chết, những này hóa thần kỳ huyết thần tử phân thân. Mỗi một người đều tăng lên cấp tốc, rất nhanh đều dồn dập lên cấp luyện hư kỳ. Trước hắn có gần 30 vạn hóa thần kỳ huyết thần tử thân phận, một lần lên cấp luyện hư kỳ. Mà hắn lần này tế luyện ra 999000 cái luyện hư kỳ huyết thần tử phân thân, thêm vào mới lên cấp những này luyện hư kỳ huyết thần tử phân thân, có tới ngàn nhiều vạn. Đường Tu lại lấy này ngàn nhiều vạn luyện hư kỳ huyết thần tử phân thân, diệt sát không ít thanh ngọc hoàng nghĩ, cùng tử tinh hoàng nghĩ. Trong đó một ít luyện hư kỳ huyết thần tử phân thân, hoặc nhiều hoặc ít được tăng lên, mà trong đó phần nhỏ, lại thông qua giết chết tử tinh hoàng nghĩ, tăng lên đến hợp thể kỳ. Những này tăng lên đến hợp thể kỳ huyết thần tử phân thân, cũng có gần trăm vạn, thêm vào trước tế luyện ra 333.000 cái hợp thể kỳ huyết thần tử phân thân, gộp lại hơn 1 triệu. Đã như thế, Đường Tu có ngàn vạn huyết thần tử phân thân bên trong. Liền nắm giữ hơn 100 vị chân tiên, cùng với hơn 1 vạn đại thừa, cùng với hơn 1 triệu hợp thể, còn lại 8,9 triệu, tất cả đều là luyện hư kỳ. Mà hòn đảo bên trên mấy triệu thanh ngọc hoàng nghĩ cùng tử tinh hoàng nghĩ, số lượng giảm mạnh 7-8/10, nhưng có 1-2 thành cơ sở ở, Đường Tu rất nhiều phân thân đánh quái thăng cấp, lại đạt được không ít thanh ngọc hoàng nghĩ trứng cùng tử tinh hoàng nghĩ trứng. Nghĩ đến không dùng được quá lâu, liền có thể lần thứ 2 bồi dưỡng ra số lượng không ít thanh ngọc hoàng nghĩ cùng tử tinh hoàng nghĩ, thậm chí càng cao cấp hơn một chút linh trùng đi ra. Mà những này huyết thần tử phân thân từng cái đánh quái thăng cấp đồng thời, cũng thu được không ít kim tệ, gộp lại cũng là một món khổng lồ. Đường Tu lần bế quan này mấy năm, lại là tế luyện tiên thiên linh bảo, lại là tu thành 6 luyện tu La Thánh Hỏa, lại là tế luyện, tăng lên rất nhiều phân thân chờ đã, có thể nói thu hoạch khá dồi dào, thần thông tiến nhanh. Đặc biệt là đem phần thiên hồ cùng ngũ linh châu như vậy tiên thiên linh bảo tế luyện thành công, có tiên thiên linh bảo nơi tay, đủ để ngang dọc kim tiên, trừ phi đối phương cũng nắm giữ tiên thiên linh bảo loại hình. Làm xong tất cả những thứ này sau, Đường Tu này mới chính thức xuất quan. Đường Tu sau khi xuất quan, cũng là có chút chờ mong lần này trên cổ thiên đỉnh cùng tứ hải long tộc trong lúc đó chiến tranh bạo phát. Lấy hắn hôm nay tu vi thần thông, chỉ cần cẩn trọng một chút, đừng hướng về những đại la kim tiên đó cấp bậc cường giả siêu cấp trước mặt va, tự vệ vẫn là không lo, hơn nữa có tiên thiên linh bảo nơi tay, giết chết kim tiên, đánh quái thăng cấp cũng là không khả năng. Cũng không biết là phụ trùng hợp, vẫn là thiên đạo nghe được Đường Tu tiếng lòng. Hắn xuất quan sau đó không lâu, trên cổ thiên đỉnh cùng tứ hải long tộc trong lúc đó chiến tranh, càng là thật bạo phát. Xem ra trên cổ thiên đỉnh cùng tứ hải long tộc trong lúc đó, vẫn không có đàm luận lòng, tứ hải long tộc không có hướng về thượng cổ thiên đỉnh thần phục, giữa song phương, lúc này mới bạo phát một trận đại chiến. Đơn giản là muốn cái gì tới cái đó. Đường Tu mừng rỡ sau khi, cũng không phải quá mức bất ngờ, dù sao trước từ trên cổ thiên đỉnh trại lính bầu không khí bên trong, hắn liền có suy đoán cùng dự liệu, nghĩ là đại chiến sắp tới. Hiện nay đại chiến cũng thật sự giáng lâm. Đường Tu thống soái dưới trướng hơn vạn yêu tộc yêu tiên, theo trên cổ thiên đỉnh ngàn tỷ đại quân, giết hướng về Đông Hải nơi sâu xa. Cùng lúc đó, hắn sau khi xuất quan còn chú ý một chút hoa hạ khu bảng từng cái. Người thứ nhất, Tu La, lẹ vẹo 102.400. Người thứ hai, Vương Phú Quý, lẹ vẹo 101.200. Người thứ ba, Hồn Thập Bát, lẹ vẹo 100.154. Người thứ bốn, Lý Hổ, lẹ vẹo 100.080. Người thứ năm, Vương Tiểu Tiên, lẹ vẹo 100.010. Người thứ sáu, Mã Tiểu Phật, lẹ vẹo 100.010. Người thứ bảy, Đạo Sinh Nhất, lẹ vẹo 100.000. Người thứ tám, Tử Anh, lẹ vẹo 100.000. Người thứ chín, Tàn Huyết, lẹ vẹo 100.000. Người thứ 10, Trương Trường Cung, lẹ vẹo 100.000. Hoa hạ khu 10 vị trí đầu người, càng đều lên cấp 10 vạn cấp, cũng tức là tương đương với cảnh giới kim tiên. Trước hoa hạ khu cùng Nhật Quốc khu phục vụ khí chiến tranh qua đi, hoa hạ khu làm chiến thắng nhất phương phục vụ khí, tham chiến tam đại game công hội thành viên, đẳng cấp đều tăng lên gấp đôi. Hoa hạ khu 10 vị trí đầu nhân vật, cũng đều tham dự lần này phục vụ khí chiến tranh, đẳng cấp cũng liền đều tăng lên gấp đôi. Hoa hạ khu bảng 10 vị trí đầu, một lần liền tăng lên tới 8-9 vạn cấp. Đẳng cấp cao nhất Tu La cũng tức là Đường Tu, càng là trực tiếp tăng lên đến 102.400 cảnh giới kim tiên đẳng cấp tu vi. Chỉ là này mấy từ năm đó, hắn vẫn bế quan tu hành, tế luyện thần thông bảo vật, chưa từng tăng lên đẳng cấp. Mà những kia tăng lên tới 8-9 vạn cấp hoa hạ khu 10 vị trí đầu nhân vật, hiện nay từng cái cũng đều tăng lên đến cảnh giới kim tiên. Tuy rằng cái nước này nhốt lại ngàn tỷ chân tiên, nhưng cũng không ngăn được những này vạn giới đăng lục trò chơi game thủ hàng đầu, mỗi một người đều ngăn ngắn mấy năm, đột phá kim tiên, hoặc là nói 10 vạn cấp. Đường Tu vẫn là lấy lẹ vèo 100.240 đẳng cấp tu vi, ba chiếm bảng vị trí thứ nhất. Nhưng đệ nhị thường có Vương Quyền Phú Quý danh xưng Vương Phú Quý, cũng đã là lẹ vèo 101.200 đẳng cấp, khoảng cách Đường Tu dĩ nhiên không xa. Đệ tam Hồn Thập Bát, đã là Đường Tu dưới trướng thiên hạ vô song game công hội thành viên, cũng đã tăng lên đến lẹ vẹo 100.154. Sau khi xếp hạng đệ tứ Lý Hổ chính là 10.008. Cấp, xếp hạng đệ ngũ Vương Tiểu Tiên cùng Mã Tiểu Phật, đều đã là lẹ vẹo 100.010. Sau khi xếp hạng thứ 7 Đạo Sinh Nhất cùng xếp hạng thứ 8 Tử Anh, xếp hạng thứ 9 Tàn Huyết, xếp hạng thứ 10 Trường Trường cùng chờ đã, đẳng cấp nhưng là tương đồng, đều là lẹ vẹo 100.000, xem như là mới vào cảnh giới Kim Tiên. Hiển nhiên những người này hoặc là đột phá cảnh giới Kim Tiên không lâu, hay là cái khác tu hành hệ thống, nhưng lên cấp 10 vạn cấp cảnh giới như vậy sau, lập tức đều chậm lại. Thứ nhất là bất dịch thu được tăng lên, hay hoặc giả là cũng tế luyện một ít thần thông bảo vật vân vân. Đường tu xem hoa hạ khu bảng sau khi, đúng là không có bị truy đuổi cảm giác gấp gáp, trái lại tràn đầy tự tin. Lần bế quan này mấy năm, thần thông tiến nhanh, đuổi kịp trên cổ thiên đỉnh VS tứ hải long tộc cực lớn chiến tranh, chính là đánh quái thăng cấp thời điểm tốt. Mà vào lúc này, làm trên cổ thiên đỉnh một tên kim tiên yêu tướng, hắn chính xuất lĩnh dưới trướng hơn vạn yêu tiên, tùy tung một tên đại la kim tiên cấp bậc yêu soái đồng thời, giết hướng về Đông Hải nơi sâu xa. Trên cổ thiên đỉnh ngàn tỷ yêu tiên, đồng thời giết ra, thanh thế biết bao hùng vĩ. Nhưng mà tứ hải long tộc, cũng không phải dễ dàng đối phó như thế. Long tộc chính là hồng hoang cái trước thiên địa nhân vật chính, thiên địa bá chủ một trong, há lại là bình thường. Bây giờ tuy rằng suy yếu, lui giữ tứ hải, sức mạnh vẫn cứ khủng bố đến cực điểm. Chỉ cần đại la kim tiên liền có không xuống một hai bách số lượng, thậm chí nhiều hơn, còn lại như kim tiên, chân tiên trở đã, cũng là nhiều vô số kể. Mặc dù so với sở hữu ngàn tỷ yêu tiên trên cổ thiên đỉnh tới nói, hôm nay long tộc vẫn là hơi yếu một ít, nhưng long tộc sở hữu tứ hải, dưới trướng cũng có một chút lệ thuộc chủng tộc. Như giao long bộ tộc, long quy bộ tộc, lại có lượng lớn lính tôm tướng cua cùng tuần hải dạ xoa chờ rất nhiều chủng tộc leo lên, còn có một chút cùng long tộc giao hảo hải ngoại tán tiên đại năng vân vân. Nay gộp lại sức mạnh, liền không nữa thua trên cổ thiên đỉnh. Là được cảnh giới cao hơn chuẩn thánh, long tộc cũng là có như vậy một hai vị thậm chí hai, ba vị ẩn nấp nhân vật. Chuẩn thánh, càng ở đại la kim tiên bên trên. Đẳng cấp càng là kinh khủng ngàn vạn cấp. Là được đường tu, bây giờ cũng là theo chân cả nhánh yêu tộc đại quân, giết hướng về Đông Hải chỗ sâu thời điểm, rất xa thấy được Đông Hoàng Thái Nhất cùng yêu sư Côn Bằng hai người này chuẩn thánh cấp bậc nhân vật. Tuy chỉ là cực kỳ khoảng cách xa quét qua, hắn cũng chú ý tới hai vị này đại năng đỉnh đầu màu đỏ tươi ký tự. Ngàn vạn cấp bậc. Lệ vào 28 triệu. Cùng với lệ vào 23 triệu. Hồng hoang game vị diện đẳng cấp phân chia, chân tiên kỳ đến kim tiên kỳ. Chính là lẹ vẹo 10.000 đến lẹ vẹo 100.000. 10 vạn cấp chỉ là kim tiên kỳ cất bước mà thôi, lẹ vẹo 100.000 đến lẹ vẹo 200.000 chính là kim tiên sơ kỳ, đường tu là được đẳng cấp này phạm vi. Mà lẹ vẹo 200.000 đến lẹ vẹo 300.000 chính là kim tiên trung kỳ, 3.000 lẹ vẹo không đến lẹ vẹo 400.000 chính là kim tiên hậu kỳ, lại có lẹ vẹo 400.000 đến lẹ vẹo 500.000 chính là kim tiên đỉnh điểm. Sau khi đột phá đại la kim tiên, là được 100 vạn cấp. 100 vạn cấp dĩ nhiên là khủng bố đến cực điểm. Nhưng đường tu nhìn thấy, yêu tộc đẳng cấp cao nhất Đông Hoàng Thái Nhất cùng yêu sư Côn Bằng, nhưng là vạn ngàn kế nhân vật khủng bố, đều là 20 triệu nhiều cấp đẳng cấp. Loại này hơn 20 triệu cấp nhân vật khủng bố, gặp gỡ đường tu loại này 10 vạn cấp kim tiên, sợ là một cái hát hơi, đều có thể cho hắn diệt. Không hổ là chuẩn thánh. Dựa theo đường tu suy đoán, lẹ vẹo 1 triệu đến lẹ vẹo 2 triệu chính là đại la kim tiên sơ kỳ, lẹ vẹo 2 triệu đến lẹ vẹo 3 triệu chính là đại la kim tiên trung kỳ. Lẹ vẹo 3 triệu đến lẹ vẹo 4 triệu chính là đại la kim tiên hậu kỳ. Lẹ vẹo 4 triệu đến lẹ vẹo 5 triệu chính là đại la kim tiên đỉnh điểm. Sau khi nếu là tu luyện trảm tam thi công pháp, chém ra thiện thi, ác thi hoặc là tự thân thi. Từ thành tựu này chuẩn thánh, thẳng vào ngàn vạn cấp bậc nhân vật khủng bố. Đường tu lòng nói, cảnh giới cao hơn thánh nhân, sợ không phải hơn 100 triệu cấp. Này nếu như diệt thánh nhân, nhiều lắm thiếu e ít tờ. Cấp bậc không được lên tới bầu trời. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 862, thượng cổ yêu tộc VS tứ hải long tộc. Hồng hoang game vị diện, rộng lớn vô hạn Đông Hải bên trên. Trên cổ thiên đình ngàn tỷ yêu tộc đại quân, cùng tứ hải long tộc cùng với long tộc rất nhiều phụ thuộc chủng tộc, triển khai một hồi hạo hạo đãng đãng chiến tranh. Ngàn tỷ yêu tộc yêu tiên, các hiện bản thể hoặc là thần thông, tình cảnh cỡ nào đồ sộ. Tứ hải long tộc nhưng là không cam lòng yếu thế, lại có long tộc rất nhiều phụ thuộc chủng tộc, song phương đại quân, hạo hạo đãng đãng căn bản nhìn không tới phần cuối. Phân vô số tiểu chiến trường, chém giết ở cùng nhau. Đường tu làm trên cổ thiên đình một tên kim tiên yêu tướng, chính xuất lĩnh dưới trướng hơn vạn yêu tộc yêu tiên, tùy tung một tên đại la kim tiên cấp bậc yêu soái đồng thời, cùng một chi tuần hải dạ xoa bộ tộc đại quân, giao chiến lên. Tuần hải dạ xoa bộ tộc, chính là tứ hải bên trong rất nhiều chủng tộc một trong, đồng thời cũng là tứ hải long tộc phụ thuộc chủng tộc một trong, tộc nhân không xuống 100 vạn, thống soái cũng là một gã đại la kim tiên cấp bậc cường giả. Mà đường tu cùng theo tên này đại la kim tiên cấp yêu soái khác, chính là trên cổ thiên đình mấy trăm vị yêu soái một trong, dưới trướng nắm giữ như Đường Tu như vậy kim tiên yêu tướng gần trăm vị. Mỗi một tên kim tiên yêu tướng dưới trướng, lại có hơn vạn chân tiên cấp yêu tộc khác yêu tiên. Gộp lại cũng là trăm vạn yêu tộc đại quân. Giờ khắc này, trăm vạn yêu tộc đại quân cùng đồng dạng số lượng không xuống triệu tuần hải dạ xoa bộ tộc, ở Đông Hải một cái nào đó nơi hải vực, bắt đầu chém giết. Đủ loại thần thông bảo vật thoáng hiện, các loại yêu tộc hiện ra mạnh mẽ bản thể, cùng tuần hải dạ xoa bộ tộc chém giết không thôi. Đường Tu cũng xuất lĩnh dưới trướng hơn vạn chân tiên cấp yêu tộc khác yêu tiên, cùng tuần hải dạ xoa bộ tộc bên trong một phần trong đó tộc nhân, mãnh liệt chém giết. Binh đối với binh, tướng đối tướng. Song phương cũng không có triển khai trận pháp gì, bởi vì đối với trên cổ thiên đỉnh tới nói, đủ loại yêu tộc thực sự nhiều lắm, muốn liên thủ bảy trận đúng là bất dịch. Mà tập hợp ngàn tỷ yêu tộc lực lượng chu thiên tinh đấu đại trận cũng còn không hỏi thế. Mà đối với tuần hải dạ xoa bộ tộc tới nói, cũng không có trận pháp gì gốc gác. Bởi vậy, song phương chiến tranh, chính là nguyên thủy nhất chém giết. Đường Tu đối thủ, chính là một con lẹ và 238.000 tuần hải dạ xoa. Kim tiên trung kỳ. Đường Tu chính là lẹ vẹo 102.400 đẳng cấp tu vi, chỉ là mới vào kim tiên sơ kỳ mà thôi. Mà lẹ vẹo 100.000 đến lẹ vẹo 200.000 chính là kim tiên sơ kỳ, lẹ vẹo 200.000 đến lẹ vẹo 300.000 chính là kim tiên trung kỳ, lẹ vẹo 300.000 đến lẹ vẹo 400.000 chính là kim tiên hậu kỳ, lẹ vẹo 400.000 đến lẹ vẹo 500.000 chính là kim tiên đỉnh điểm. Đối thủ của hắn, con này lẹ vẹo 238.000 tuần hải dạ xoa, chính là kim tiên trung kỳ. Cao hơn hắn ra một cảnh giới nhỏ, đồng thời cũng cao hơn đầy đủ hơn 10 vạn cấp. Hơn 10 vạn cấp chênh lệch đẳng cấp, chênh lệch không thể bảo là không lớn, cũng không phải là dễ dàng như vậy bù đắp, Đường Tu nhưng là dù bận vẫn ung dung, không sợ chút nào. Bởi vì đủ để bù đắp như vậy chênh lệch nghịch thiên đồ vật tiên thiên linh bảo, trong tay hắn liền đủng có không ít, như một đôi phần thiên hổ cùng 5 viên linh châu. Trừ phi con này kim tiên trung kỳ tuần hải dạ xoa cũng nắm giữ tiên thiên linh bảo, bằng không cũng không phải Đường Tu đối thủ. Mà con này kim tiên trung kỳ tuần hải dạ xoa, khóa được Đường Tu đối thủ này sau, nhưng là rất là phân chấn giết tới, hiển nhiên đối với Đường Tu như thế một kim tiên sơ kỳ đối thủ, con này kim tiên trung kỳ tuần hải dạ xoa, vẫn là đại chắc chắn. Hừ. Đường Tu lạnh rên một tiếng, vừa lên tiếng, phụt lên ra một đóa tươi đẹp ướt át ngọn lửa màu đỏ ngòm, chỉ tay một cái ngón tay, ngọn lửa màu đỏ ngòm rầm một tiếng, đón gió tăng trưởng, hướng về cái kia tuần hải dạ xoa vô hạn duyên thân quá khứ. Con này kim tiên trung kỳ tuần hải dạ xoa, đã hiện ra chân thân, có tới vạn trượng khoảng cách, giống như một chỉ to lớn la sát điểu, khuôn mặt cực kỳ xấu xí, trong tay cầm một cái linh quang chói mắt màu xanh lam cương xoa, hiện ra cũng không phải vật phàm. Nhưng gặp phải vô hạn duyên thân tới được màu máu biển lửa sau khi, con này kim tiên trung kỳ tuần hải dạ xoa lộ vẻ cả kinh, hắn cũng là tinh thông chiến đấu, đấu pháp kim tiên trung kỳ lâu năm cường giả, tự nhiên nhận biết máu này sắc biển lửa lợi hại. Vèo vèo vèo một. Chỉ một thoáng, tuần hải dạ xoa dừng lại thân hình, cầm trong tay linh quang chói mắt to lớn màu xanh lam cương xoa vũ động, trong trước mắt, càng là ở quanh thân múa ra một đạo giống như thực chất màu xanh lam bình phong, đem mảnh máu này sắc biển lửa cách che ở ngoài. Dù vậy, ở màu máu biển lửa bùm bùm địa không ngừng thiêu đốt bên dưới, này giống như thực chất màu xanh lam bình phong, cũng trong nháy mắt biến mất. Nhìn thấy tình hình như thế, tuần hải dạ xoa há mồm phát sinh quát to một tiếng, tiếng quát bên trong, phụt lên ra từng luồng to lớn của nước. Hướng về bốn phương tám hướng mãnh liệt bao phủ đi, trong tay cương xoa liên tục múa, hai bút cùng vẽ, lúc này mới miễn cưỡng chống lại chu vi màu máu biển lửa tập kích. Tuần Hải Dạ Xoa mặc dù chống lại rồi màu máu biển lửa tập kích, nhưng trong lòng thì chấn động không ngớt, không nghĩ tới chỉ là một tên kim tiên sơ kỳ tồn tại, càng ủng có hung hăng như vậy thần thông dị hỏa. Chỉ là ủng có thần thông như thế dị hỏa, bình thường kim tiên liền gần không được thân. Hiển nhiên hắn vị này Tuần Hải Dạ Xoa bộ tộc kim tiên trung kỳ lâu năm cường giả, đối mặt như vậy dị hỏa thần thông, cũng là gần không rất đúng phương thân. Đường Tu thi triển thần thông dị hỏa, tự nhiên là 6 luyện tu La Thánh Hỏa. Lấy ngũ luyện tu La Thánh Hỏa cùng với đệ cửu trọng Lôi Viêm Thiên Hỏa, này hai loại chân tiên kỳ thần thông dị hỏa, cùng với một loại khác chân tiên kỳ thần thông dị hỏa, triển khai vô thượng bí pháp cùng đại pháp lực, ngạnh sinh sinh đích tế luyện mà thành. Dĩ nhiên là kim tiên kỳ thần thông dị hỏa một trong, là được cùng rất nhiều kim tiên đấu pháp, cũng coi như là một môn cường mạnh mẽ thần thông. Nếu không phải là nắm giữ cường đại thần thông yêu tộc kim tiên, hoặc là long tộc loại này cường hãn chủng tộc, bình thường kim tiên, nhưng là không làm gì được cái môn này dị hỏa thần thông. 6 luyện tu La Thánh Hỏa vừa ra, liền đem con này kim tiên trung kỳ tuần hải dạ xoa nhốt lại, Đường Tu lúc này mới không chút hoang mang, thân hình thoát một cái, ánh sáng thoáng hiện bên trong, đi ra từng vị phân thân. Chính là đã lên cấp chân tiên kỳ huyết thần tử phân thân số 1 cùng kim giáp thi, cùng với mặt khác 110 tôn chân tiên cảnh giới huyết thần tử phân thân. Đường Tu cũng không vội mà tế khởi tiên thiên linh bảo, trực tiếp giết chết vị này kim tiên trung kỳ tuần hải dạ xoa. Mà tiên thiên linh bảo như bảo vật này, cũng là cực kỳ đáng chú ý, là được đều là trên cổ thiên đình rất nhiều yêu tộc kim tiên, thậm chí là đại la kim tiên, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ động lòng. Tuy nói đều là trên cổ thiên đình yêu tộc đại quân nhất phương, những yêu tộc này kim tiên hoặc là đại la kim tiên, sẽ không cấp trắng trợn, nhưng cũng phải để phòng đâm sau lưng. Hiện nay trên cổ thiên đình bầy yêu hội tụ, hơn nữa yêu tộc đại nhiều tâm tư giả dối, nhưng là không thể không phòng. Nhưng không tế khởi tiên thiên linh bảo, lấy đường tu hiện nay mới vào kim tiên sơ kỳ tu vi pháp lực, rồi lại khó có thể giết chết kim tiên trung kỳ tồn tại. Hắn tự nhiên rõ ràng, như muốn giết chết đối thủ, đánh quái thăng cấp chớ đã, tiên thiên linh bảo tránh không được bại lộ. Nhưng là không nhất thời vội vã, trái lại trước tiên tế khởi rất nhiều chân tiên kỳ phân thân cùng thân ngoại hóa thân, gia nhập chiến trường. Đường tu dưới trướng hơn vạn chân tiên cấp yêu tộc khác yêu tiên, đang cùng không xuống hơn vạn tuần hải dạ xoa bộ tộc chém giết, những này tuần hải dạ xoa bộ tộc chính là hồng hoang chủng tộc một trong, từng cái cũng là trời sinh mạnh mẽ, độ kiếp hóa hình sau liền là chân tiên, hơn nữa sức chiến đấu cũng đều không kém. Nhưng đối mặt đường tu như thế một vị kim tiên cấp bậc yêu tướng, liền có vẻ không phải là đối thủ. Hắn chỉ là tiện tay vỗ một cái, một tôn lấy kim tiên pháp lực ngưng tụ mà thành màu máu bàn tay khổng lồ, liền bỗng dưng hội tụ, có tới vạn trượng khoảng cách, vân tay có thể thấy rõ ràng, trực tiếp tựa như Thái Sơn áp đỉnh giống như vậy, hướng về một tên chân tiên trung kỳ tuần hải dạ xoa, trực tiếp đánh tới. Kim tiên tự mình ra tay, pháp lực cực kỳ thâm hậu, hiệu khởi là chân tiên trung kỳ tuần hải dạ xoa có thể chống đối. Tên này kim tiên trung kỳ tuần hải dạ xoa, đang cùng đường tu dưới trướng một tên yêu tộc yêu tiên chém giết, giờ khác này đối mặt từ trên trời giáng xuống màu máu bàn tay khổng lồ, trực tiếp liền ầm một địa một tiếng, bị đánh cho trọng thương. Đây là đường tu hạ thủ lưu tình kết quả, bằng không đủ để đem tên này chân tiên trung kỳ tuần hải dạ xoa thuấn sát. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đường tu lại lấy huyết thần tử phân thân số 1, cầm trong tay vô danh kiếm khí cái này huyền thiên linh bảo, hậu thiên linh bảo, giết đi tới, trong khoảnh khắc, liền đem vị này chân tiên trung kỳ tuần hải dạ xoa giết chết. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết 23.996 cấp quái, thu được kinh nghiệm 2.399.600.000 điểm, 23.996 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, sùng vật ta đại thu được 7.9.980.000 chút kinh nghiệm. Ken, sùng vật ta đại thăng cấp. Ken, sùng vật ta nhị thu được 7.9.980.000 chút kinh nghiệm. Ken, sùng vật ta nhị thăng cấp. Ken, sùng vật ta tam thu được 7.9.980.000 chút kinh nghiệm. Ken, sùng vật ta tam thăng cấp. Huyết thần tử phân thân số 1 độ kiếp thành tiên sau, là được lẹ vẹo 10.000 mới vào chân tiên cảnh giới đẳng cấp tu vi, giờ khác này diệt sát một tôn 23.996 cấp chân tiên trung kỳ tuần hải dạ xoa sau khi, lập tức thu được lượng lớn vượt cấp đánh quái EXP. Một lần liền từ lẹ vẹo 10.000 tăng lên đến lẹ vẹo 12.390, một lần liền tăng lên hơn 2.000 cấp. Đường tu lại sẽ A đại, A nhị, A tam chờ huyết thần tử phân thân số 13 cái linh sủng phong ra, khiến cho A đại, A nhị, A tam này ba con huyết ngọc chi chu cũng theo tăng lên không ít đẳng cấp, dồn dập tăng lên đến 70 lẹ vẹo 50. Cảm nhận được huyết thần tử phân thân số 1 cùng linh sủng môn cấp tốc tăng lên, đường tu hài lòng gật gù, lại tiện tay vỗ một cái, một tôn lấy kim tiên pháp lực ngưng tụ mà thành màu máu bàn tay khổng lồ, đống dưng hội tụ. Này đến màu máu bàn tay khổng lồ đồng dạng có tới vạn trượng khoảng cách, vân tay có thể thấy rõ ràng, trực tiếp tựa như Thái Sơn áp đỉnh giống như vậy, hướng về một người khác chân tiên hậu kỳ tuần hải dạ xoa, trực tiếp đánh tới. Cho dù là chân tiên hậu kỳ tuần hải dạ xoa, cũng khó trốn đường tu tên này kim tiên đột nhiên tập kích. Tên này chân tiên hậu kỳ tuần hải dạ xoa, đang cùng đường tu dưới trướng một tên yêu tộc yêu tiên chém giết, tên này yêu tộc yêu tiên cũng là chân tiên hậu kỳ tồn tại, song phương chính đánh đến khó hòa giải. Giờ khắc này đường tu đột hạ sát thủ, tên này chân tiên hậu kỳ tuần hải dạ xoa, trực tiếp liền ầm một tiếng, bị đánh cho trọng thương, hầu như trực tiếp chết. Đường tu lại hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lấy huyết thần tử phân thân số 1, cầm trong tay vô danh kiếm khí cái này huyền thiên linh bảo, hậu thiên linh bảo, giết đi tới, trong khoảnh khắc, liền đem vị này chân tiên hậu kỳ tuần hải dạ xoa giết chết. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết 3.300 lẻ vẹo không quái, thu được kinh nghiệm 33.000.000 điểm, 33.000 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, sùng vật ta đại thu được 11.000.000 chút kinh nghiệm. Ken, sùng vật ta đại thăng cấp. Ken, sùng vật ta nhị thu được 11.000.000 0000 chút kinh nghiệm. Ken, sùng vật ta nhị thăng cấp. Ken, sùng vật ta tam thu được 11,000,000 chút kinh nghiệm. Ken, sùng vật ta tam thăng cấp. Huyết thần tử phân thân số 1 top mới vừa tăng lên đến lẻ vẹo 12.390 đẳng cấp tu vi. Giờ khác này diệt sát một tôn 3.300 lẻ và không chân tiên hậu kỳ tuần hải dạ xoa sau khi, lập tức thu được lượng lớn vượt cấp đánh quái EXP. Một lần liền từ lẻ vẹo 12.390 tăng lên đến 150 lẻ vẹo 50, lần thứ 2 tăng lên hơn 2.000 cấp. A đại, A nhị, A tam chờ 3 con huyết ngọc chi chu cũng theo thu được lượng lớn kinh nghiệm, lại dồn dập tăng lên đến 8 lẻ vẹo 600. Đường tu hài lòng gật gù sau, lại sẽ mục tiêu, khóa chặt hướng về cái kế tiếp tuần hải dạ xoa. Trận này trên cổ thiên đỉnh cùng tứ hải long tộc đại chiến, có thể nói là thiên nhiên đánh quái thăng cấp nơi. Đừng nói là toàn bộ dung tràng, cho dù là chi này trăm vạn yêu tộc đại quân cùng trăm vạn tuần hải dạ xoa bộ tộc một người trong đó tiểu chiến trường, cũng có vẻ cực kỳ cuồn cuộn. Đường tu lấy 6 luyện tu la thánh hỏa, đem một tên kim tiên trung kỳ đối thủ nhốt lại sau, hầu như có thể muốn làm gì thì làm, mang theo phân thân môn đánh quái thăng cấp, song phương đại quân đều ở đây khốc liệt chém giết, lại có ai đến quản hắn. Ken. Chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẻ vẻo 40.000 quái, thu được kinh nghiệm 40,000,000 điểm, 40.000 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, sùng vật ta đại thu được 13,3333,000 chút kinh nghiệm. Ken, sùng vật ta đại thăng cấp. Ken, sùng vật ta nhị thu được 13,3333,000 chút kinh nghiệm. Ken, sùng vật ta nhị thăng cấp. Ken. Sùng vật ta tam thu được 13,3333,000 chút kinh nghiệm. Ken, sùng vật ta tam thăng cấp. Đường tu lại không ngừng đem từng con chân tiên kỳ tuần hải dạ xoa trọng thương, hoặc là chân tiên sơ kỳ, hoặc là chân tiên trung kỳ, hoặc là chân tiên hậu kỳ, hay là chân tiên đỉnh điểm vân vân. Đều không phải là hắn như thế một vị mạnh mẽ kim tiên một đòn chi địch. Rất nhanh, đường tu liền đem huyết thần tử phân thân số 1, tăng lên đến lẻ vẻo 49.000 đẳng cấp. Dĩ nhiên là lẹ vẹo 40.000 đến 5.000 lẹ và không chân tiên đỉnh điểm. A đại, A nhị, A tam chờ 3 con huyết ngọc chi chu cũng đều đi theo tăng lên đến 20.000 cấp khoảng trường, hơn nữa còn chưa có độ kiếp hóa hình. Một khi độ kiếp hóa hình, làm tiến thêm một bước, tương đương với một tên cường đại chân tiên cấp yêu tộc khác yêu tiên. Đường tu đem huyết thần tử phân thân số 1 tăng lên đến lẹ vẹo 49.000 chân tiên đỉnh điểm, cũng bất quá diệt sát mấy chục con tuần hải dạ xoa mà thôi. Nếu là ở Hồng Hoang đại lục bên trên, hay là siêu tầm từng con chân tiên cấp yêu thú khác, còn cần một ít thời gian, nhưng ở chỗ này quần quận phía trên chiến trường, nhưng là mở mắt là có thể gặp phải. Đường tu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem huyết thần tử phân thân số 1 thu hồi sau, lại đối với cái khác chân tiên cấp bậc tuần hải dạ xoa ra tay. Lần này, hắn càng là toàn lực làm, triển khai huyết thần kinh bên trong biển máu thuật, trực tiếp đem không xuống mấy trăm con chân tiên cấp bậc tuần hải dạ xoa, trực tiếp nút lại, đồng thời trọng thương. Hắn lại lấy mới vào chân tiên kỳ kim giáp thì cùng với mặt khác 110 tôn độ kiếp thành tiên, mới vào chân tiên kỳ huyết thần tử phân thân môn, đem những này tuần hải dạ xoa từng cái giết chết. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẻ vẻo 30.000 quái, thu được kinh nghiệm 30,000,000 điểm, 30.000 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẻ vẻo 28.452 quái, thu được kinh nghiệm 28,4520,000 điểm, 28.452 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẻ vẹo 18.513 quái, thu được kinh nghiệm 18.5130,000 điểm, 18.513 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Kim giáp thi cùng 110 tôn chân tiên kỳ huyết thần tử phân thân, lập tức thu được tăng lên cực lớn. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 863. Giết chết kim tiên. Đường tu triển khai thần thông, lấy kim giáp thi cùng 110 tôn độ kiếp thành tiên, mới vào chân tiên kỳ huyết thần tử phân thân, đem mấy trăm con tuần hải dạ xoa giết chết sau khi. Kim giáp thi cùng 110 tôn huyết thần tử phân thân, đẳng cấp tu vi đều tăng lên không ít, hoặc là mấy ngàn cấp, hoặc là gần vạn cấp. Đường tu lại triển khai đại thần thông, lần thứ hai đem mấy trăm con tuần hải dạ xoa vây nốt, trọng thương, khiến cho kim giáp thi cùng từng cái huyết thần tử phân thân giết ra. Đem những này mấy vạn cấp tuần hải dạ xoa giết chết. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẻ vẻo 40.000 quái, thu được kinh nghiệm 40,000,000 điểm, 40.000 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẻ vẻo 33.352 quái, thu được kinh nghiệm 33.3520.000 điểm, 33.352 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ ơ thăng cấp. Ken, chúc mừng tờ lễ ơ vượt cấp giết quái, giết chết lẻ vừa 28.510 quái, thu được kinh nghiệm 28.5100.000 điểm, 28.510 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ ơ thăng cấp. Kim giáp thi cùng 110 tôn huyết thần tử phân thân, lần thứ 2 tăng lên không ít đẳng cấp. Đường tu động tác chưa đỉnh, bao chế y theo chỉ dẫn. Rất nhanh, đến 100.000 kế tuần hải dạ xoa đều ngã xuống ở trong tay của hắn, nhưng đối với 100.000 tuần hải dạ xoa bộ tộc tới nói, nhưng cũng không coi là nhiều. Đừng nói không ảnh hưởng được chỗ này 100.000 yêu tộc đại quân cùng 100.000 tuần hải dạ xoa bộ tộc chiến trường, càng không ảnh hưởng được ngàn tỷ yêu tộc đại quân cùng tứ hải long tộc cùng với rất nhiều phụ thuộc chủng tộc toàn bộ mênh mông chiến trường. Đường tu huyết thần tử phân thân số 1 cùng kim giáp thi, cùng với 110 tôn huyết thần tử phân thân, đều tăng lên đến chân tiên đỉnh điểm sau, hắn lúc này mới thu tay lại, đưa mắt quét về phía bị 6 luyện tu la thánh hỏa khốn trụ được đầu kia kim tiên trung kỳ tuần hải dạ xoa. Lúc này, hắn cũng không do dự nữa, trong tay ánh sáng lóe lên, tế khởi một đôi tranh long lánh tiểu hồ lô, lấy pháp lực thôi thúc. Chính là tiên thiên linh bảo, phần thiên hồ.